Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 909, Thiên Kiếp Đế Quân Cố Thanh Phong 2. Thiên Kiếp Đế Quân sao? Cũng không tệ, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, bản thân hình như cướp đi một chút danh tiếng của Cổ Nhược Trần. Mình là người treo quảng cáo, cũng không thể quảng cáo kích động hơn so với phim chính được. Vì thế, hắn quay đầu nói với Cổ Nhược Trần, lão cổ, bản đế nói xong rồi, ngươi cũng nói vài câu đi, dù sao hôm nay là ngày tốt để ngươi thăng cấp tiên vương. Cổ Nhược Trần, ông ta nhìn đám người ầm ĩ, một đám như phen cuồng, miệng hét cố đế quân, cổ họng dường như bị tảng đá nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời. Trong lòng chỉ muốn mắng chửi, ngươi còn biết hôm nay là ta thăng cấp tiên vương, không biết còn tưởng là của ngươi đó, còn nói thêm vài câu, nói cái giám á, mẹ kiếp ai mà nghe nữa. Phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, trở thành tiên vương, một đám con cái của Cổ Nhược Trần xông tới, rối rít nói cười, chuyện này ít nhiều gì khiến ông ta có chút vui mừng. Ít nhất vẫn có người chú ý đến mình, kết quả, vừa chúc mừng xong. Một nhóm con cái này đã đi đến chỗ Cố Thanh Phong. Cố đế quân, đa tạ ngài đã ra tay tương trợ. Nếu không có ngài chắc phụ hoàng ta khó có thể vượt qua được tiên vương kiếp. Trước đây ta còn nghi ngờ ngài, thật sự là có lỗi vạn phần. Vâng vâng vâng, lúc trước là chúng ta có mắt không biết đế quân. Vẫn mong đế quân tha thứ. Nhóm hoàng tử hoàng nữ này đã từng mắt cao hơn đầu. Từng người đều khỏi phải bàn có bao nhiêu cung kính, bao nhiêu vâng lời, sau khi khách sáo một lượt. Hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều biểu hiện ra ý tứ muốn độ kiếp. Còn Cổ Nhược Trần thì dựng râu trừng mắt. Lúc này, đột nhiên, có một luồng áp lực không thể tưởng tượng bỗng nhiên giáng lâm. Giọng nói huyên náo của mọi người bị kìm hãm trong nháy mắt. Giống như tất cả đều bị nhấn xuống nút tạm dừng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về chỗ sâu trên trời cao. Nơi đó gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, chỗ sâu trong tầng mây giống như có một thứ tồn tại khó có thể tưởng tượng được. Không nhìn thấy rõ thân hình, giống như giấu trong thời không vô lượng, chỉ có một đôi mắt chứa đầy đạo vận lộ ra bên ngoài. Vô số người nhìn vào đôi mắt đạm mạc ấy, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, tâm thần chấn động vô cùng. Tiên vương, trong lòng tất cả mọi người đều hãi nhiên, lại một tiên vương nữa. Ánh mắt của Cổ Nhược Trần ngưng lại, đối diện với ánh mắt ở chỗ sâu trên trời, nhếch miệng nở một vòng cười khẽ, không có gì sánh kịp với tiên vương thể tự nhiên xuất hiện. Không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào, Cố Thanh Phong cũng tỉnh táo tinh thần trong nháy mắt, là người nhà sao, có phải là người nhà đấy à? Trời cũng để tiên vương đại giá quang lâm, bổn hoàng không tiếp đón từ xa được, Cổ Nhược Trần khẽ cười nói, trời cũng, Cố Thanh Phong lập tức không hứng thú lắm, không phải người nhà, không có ý nghĩa, bởi vì hắn biết trong nhóm tiên vương, chỉ có Trọng Minh tiên vương và Tinh Cực tiên vương là người nhà. Chúc mừng Cố đạo hữu tiến giai tiên vương. Trên bầu trời là âm thanh của tiên vương đạm mạc mà uy nghiêm, giống như lôi âm cuồn cuộn khiến cho trời đất khuất động. Ha ha ha, hàng tỷ năm, không ngờ hôm nay chúng ta lại có nhiều thêm một vị đạo hữu. Ở một nơi rất xa trên tinh không truyền đến một trận tiếng cười. Ngay sau đó là một cái bóng cao vô thượng giáng lâm từ trên trời cao. Cổ Nhược Trần nhận ra người tới, cười nói, thì ra là Huyền Quân tiên vương. Ha ha ha. Không chỉ có bổn tọa mà còn có các đạo hữu khác cũng đến chúc mừng. Chợt, rầm rầm rầm, tinh không chấn động không ngừng. Trọng Minh tiên vương, Lưu Vân tiên vương cũng nháo nhào kéo đến. Trong lúc nhất thời, thất tinh cổ quốc tập hợp đủ 5 vị tiên vương. Bọn họ chỉ đứng yên ở đó đã gần như muốn ép sập mảnh trời này. Tất cả mọi người ở đây chỉ thở mạnh một chút cũng bị khí thế của tiên vương ép đến mức không thể thở nổi. Duy chỉ có Cố Thanh Phong là khác biệt. Hắn thấy Trọng Minh tiên vương xuất hiện thì đôi mắt lập tức trừng lớn như chuông đồng. Trong đó giống như bắn ra hỏa diễm cực nóng. Đó là một ngọn lửa tên là khát vọng. Cổ đạo hữu, vẫn xin ngươi đi lên đây. Lưu Vân tiên vương đến nơi mời. Hiển nhiên nhóm tiên vương muốn bàn bạc. Đồng thời cũng không có ý định để lũ sâu kiến nghe thấy. Cổ Nhược Trần cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này thân hình ông ta bỗng nhiên bay lên không. Đi tới trời cao trên kia. Trong lúc nhất thời. Năm vị tiên vương tề tựu trên trời cao, các tiên nhân dưới đáy cơ bản không nhìn rõ thân hình của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy năm bóng dáng không thể xác định ở phía xa xa. ẩn trong thời không hùng vĩ, trên trời cao, cơ duyên của cổ đạo hữu không nhỏ. Tiên đô tiên vương mặc áo bào màu tím, vác trường kiếm, toàn thân bị tiên quang đạo vận bao phủ, thản nhiên nói. Cổ Nhược Trần mỉm cười, đương nhiên ông ta biết cơ duyên mà thiên đô tiên vương là cái gì, vừa khéo gặp được thôi. Ông ta lạnh nhạt nói một câu, cũng không giải thích cặn kẽ gì. Trước đó bổn tọa còn muốn đưa cho cổ đạo hữu mấy viên độ kiếp đan, góp chút sức mọn, không ngờ cổ đạo hữu còn có cơ duyên khác. Toàn thân Trọng Minh tiên vương quấn đầy bóng đen, chỉ có một đôi đồng tử để lộ ra bên ngoài, cười nói, chương 910, khó, vậy thì đừng làm một. Ánh mắt Cổ Nhược Trần lập tức lạnh xuống, lúc trước vì độ kiếp đan mà không ít lần Trọng Minh tiên vương làm thịt hắn. Sau đó Vũ Văn Hùng lại càng không thèm để ý đến lệnh cấm của Thất Tinh cổ quốc. Có thể thấy toàn bộ tộc Trọng Minh khinh bỉ mình thế nào. Thù này ông ta vẫn luôn nhớ kỹ. Hừ, không nhọc Trọng Minh tiên vương phí tâm. Trong lúc nhất thời có chút tẻ nhạt. Lúc này, Lưu Vân tiên vương mỉm cười hòa giải. Hôm nay là ngày vui cổ đạo hữu tấn thăng. Chớ làm tổn thương đến hòa khí giữa các đạo hữu. Một giọng nữ dịu dàng thanh linh vang lên. Thì ra vị Lưu Vân tiên vương này là nữ nhân. Sau đó, mấy người hàn huyên đôi câu. Thiên đô tiên vương nói. Không cần phải nói mấy lời khách sáo, nói chuyện chính sự đi. Cổ Nhược Trần hơi nghiêm mặt, biết đây là lại muốn bàn chuyện chia lợi ích. Tinh vực Thiên Tung, tinh vực Diệu Quang, tinh vực Hạo Không, đều có thể thành đàn tràng của cổ đạo hữu ngươi. Cổ Nhược Trần lập tức ngạc nhiên, không phải vì đối phương cho quá ít mà là cho rất nhiều. Tinh khư thứ 6 chia làm vô số khu vực, những khu vực này được gọi là tinh vực, mặc dù tinh vực rất nhiều nhưng đại đa số đều là tinh vực hoang phế. Cơ bản không tìm được mấy sinh mệnh cổ tinh, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, hoàn toàn chính là gân gà. Nhưng ba tinh vực Thiên Tung, Diệu Quang và Hạo Không theo lời Thiên Đô nói không phải là nơi những phế tinh vực kia có thể so sánh được. Tài nguyên của bọn chúng phong phú, vô số sinh linh, vô cùng màu mỡ, có vẻ Thiên Đô cũng nhận ra Cổ Nhược Trần kinh ngạc. Tiếp tục thản nhiên nói, ba điều kiện. Cổ Nhược Trần cười lạnh, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Xin lắng tai nghe. 1. Tinh cực tiên vương. 2. Chiến trường tiên vẫn. 3. Cố Thanh Phong. Thiên đô tiên vương hình như không thích nói chuyện, chỉ đơn giản đưa ra vài ba từ mấu chốt. Nhưng mà, sau khi nghe được ba điều kiện này, con ngươi của Cổ Nhược Trần bỗng nhiên co vào. Giọng nói lập tức lạnh lùng. Không thể nào, nghe thấy lời nói chém đinh chặt sắt thế này, nhóm tiên vương vốn dĩ còn đang cười nhẹ thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lại. Trong lúc nhất thời bầu không khí giữa sân cực kỳ kiềm chế. Trầm mặc một lát, Cổ Nhược Trần mới nói. Hai điều kiện trước bổn hoàng có thể đồng ý, nhưng duy chỉ có Cố Thanh Phong là không được. Hắn là ân nhân của bổn hoàng. Thiên đô tiên vương thản nhiên nói. Bổn tọa không có hứng thú với người này, chỉ muốn tiên thiên lôi cực trên người hắn ta. Tiên thiên lôi cực, Cổ Nhược Trần nhíu mày. Cổ đạo hữu, ngươi vừa trở thành tiên vương, có thể còn chút không rõ ràng lắm. Lưu Vân tiên vương đứng một bên giải thích, cái gọi là tiên thiên lôi cực chính là lôi đình cực hạn của cả thế gian. Là biến hóa cực hạn của đạo lôi đình cuối cùng, chính là một thần vật hiếm có. Song song với đó còn có tiên thiên hỏa cực, tiên thiên băng cực, Cố Thanh Phong kia có thể giúp ngươi vượt qua tiên vương kiếp chính là dựa vào tiên thiên lôi cực. Kia, cũng chỉ có vật này mới có thể đối diện với tiên vương kiếp. Hấp thu một phần sức mạnh thiên kiếp, tăng cao xác suất độ kiếp của ngươi. Một phần, trong lòng Cổ Nhược Trần khẽ dao động, Cố Thanh Phong kia cũng không phải là hấp thu một phần thiên kiếp mà là hấp thụ toàn bộ. Thậm chí còn xông vào trong kiếp vân, trong lúc tâm tư xoay chuyển, ông ta cảm thấy những tiên vương này chắc là hiểu lầm rồi. Cố Thanh Phong không dựa vào tiên thiên lôi cực, rõ ràng là tiên thiên lôi cực không đạt đến trình độ này. So với lôi cực, Cổ Nhược Trần hồi tưởng lại ánh mắt bế nghễ, sự tự tin mạnh mẽ và đủ loại thần bí của Cố Thanh Phong. Ông ta càng muốn tin tưởng vào phán đoán của mình. Cố Thanh Phong có thể là sự tồn tại khủng khiếp bên trên cả tiên vương trong truyền thuyết. Cũng vì nguyên nhân là nghĩ đến tầng này, Cổ Nhược Trần ông ta đương nhiên càng không thể nào giao Cố Thanh Phong ta. Ngược lại là quyết định thể hiện hết sức, duy trì ân hệ, bổn hoàng mặc lệ tiên thiên lôi cực là cái gì? Bổn hoàng chỉ biết Cố Thanh Phong là ân nhân của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được động đến hắn. Cổ Nhược Trần chém đinh chặt sắt nói. Cảnh tượng lại rơi vào thế giằng co một lần nữa, ánh mắt của mất vị tiên vương nhìn về phía Cổ Nhược Trần có chứa căm thù, có vẻ không hiểu và cũng có nét xem thường. gần như là đang cười cổ Nhược Trần còn trẻ, đứng trước mặt lợi ích thì ân nhân tính là cái gì? Người ngốc như vậy sao có thể trở thành tiên vương? Trọng Minh tiên vương đứng một bên cười thầm, cổ Nhược Trần này đúng như ngọn cỏ, phí công bổn vương còn lo lắng hắn ta sẽ trả thù. Hôm nay bổn tọa quấy nhiễu mối quan hệ của ngươi với chư vị tiên vương, khiến cho ngươi sau này nửa bước khó đi. Thế là Trọng Minh tiên vương thản nhiên nói, cổ đạo hữu, ngươi như vậy khiến chúng ta rất khó xử lý. Cổ Nhược Trần nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt của đối phương không có ý tốt thì định lên tiếng. Ai ngờ lúc này, bên dưới lại phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, khó, vậy thì đừng làm. Nương theo tiếng cười điên cuồng và cái nhìn chăm chú hãi hùng của chúng tiên nhân bên dưới, một đường ma ảnh phóng lên tận trời, bay lên trời cao đứng song song với những tiên vương khác. Chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đứng trên trời cao, đối mặt với cái nhìn chăm chú của mấy vị tiên vương, hắn không chỉ không sợ mà ánh mắt còn bễ nghễ, liếc mắt nhìn rừng người giống như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi. Chương 911, khó, vậy thì đừng làm hai. Gió lớn trên 9 tầng mây quét mái tóc đen, áo bào của hắn bay phấp phới, kết hợp với ma uy ngập trời giống như ma thần giáng lâm. Các tiên nhân đứng bên dưới đều sợ ngây người. Đây chính là lúc tiên vương nghị sự, thế mà ngươi dám xông vào, cái này có khác gì muốn chết? Hành động của Cố Thanh Phong dấy lên cõi lòng của vô số người. Không phải nói là quan tâm, vốn dĩ họ chỉ lo lắng thiên kiếp đế quân làm như thế thì về sau mình không có cách nào độ kiếp thôi. Trên trời cao, mấy vị tiên vương không nói gì, chỉ nhìn vị khách không mời mà đến dám cả gan làm loạn Cố Thanh Phong mà thôi. Bọn hắn đang đánh giá Cố Thanh Phong, đồng thời Cố Thanh Phong cũng đang đánh giá bọn hắn. Hắn đảo mắt nhìn qua từng người. Thiên Đô tiên vương, người mặc áo bào màu tím, vác theo trường kiếm, tiên quang bao phủ không nhìn rõ dung mạo, giống như là một kiếm tu, không phải người nhà. Huyền Quân tiên vương, nho sinh trắng trẻo không nhìn thấy rõ dung mạo, nhân tộc, không phải người nhà. Lạc Vân tiên vương, đạo bào màu xanh ngọc rộng lớn, không nhìn rõ mặt mũi, nhân tộc có cơ ngực phát triển, không phải người nhà. Trọng Minh tiên vương, người nhà, ngươi chính là Cố Thanh Phong. Thiên Đô tiên vương im lặng một lúc lâu đột nhiên hỏi, ngươi chính là Trọng Minh tiên vương? Cố Thanh Phong cũng không phản ứng lại với Thiên Đô tiên vương mà quay đầu hỏi Trọng Minh tiên vương. Trọng Minh tiên vương hơi bất ngờ, không khỏi kinh ngạc bật cười. Cố Thanh Phong, Thiên Đô đạo hữu đang nói chuyện với ngươi sao ngươi lại không đáp mà đến tìm ta? Cố Thanh Phong cũng không sợ chút nào, cơ bản không quan tâm đến mấy tiên vương trước mặt, bễ nghễ nói, bổn đế nhìn thấy ngươi là khó chịu đấy. Làm sao? Không phục? Sắc mặt Trọng Minh tiên vương trầm xuống. Ha ha, Lạc Vân tiên vương lập tức cười thành tiếng, trong một thoáng cành hoa run rẩy. Ha ha ha, tiểu tử thú vị, Trọng Minh tiên vương, có phải trước đó ngươi đắc tội với người này không? Cười, bổn đế cho ngươi cười sao? Lớn mật, nét cười trên gương mặt Lạc Vân tiên vương bị trì trệ, sau đó trở nên lạnh xuống, cất giọng lạnh lùng nói, tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Trọng Minh, ngươi đang sủa cái gì? Cố Thanh Phong không phản ứng lại Lưu Vân tiên vương mà nâng chỉ mâu lên một lần nữa hướng về phía Trọng Minh tiên vương, Lưu Vân tiên vương, Trọng Minh tiên vương, mẹ nó ta không hề nói chuyện. Hiện tại hắn hiểu rất rõ thế trận, cổ Nhược Trần muốn bảo vệ mình còn bốn vị tiên vương khác thì muốn bắt mình. Yêu cầu tiên thiên lôi cực, còn mục đích của mình thì sao? Vậy thì càng đơn giản, từ trong vạn quân nhìn chằm chằm Trọng Minh tiên vương, cuối cùng có thể bị Trọng Minh tiên vương bắt đi, lập tức hoàn mỹ. Vậy nên, người khác mắng ta, ta mắng Trọng Minh, người khác đánh ta, ta đánh Trọng Minh, cứ nhằm vào hắn là xong. Khốn kiếp, Cố Thanh Phong, vậy mà ngươi dám xem thường bổn tọa nhiều lần như vậy. Các vị đạo hữu, xin hãy giao cho ta xử lý kẻ này, Trọng Minh tiên vương nói. Trong nháy mắt hai mắt Cố Thanh Phong lập tức sáng lên. Hai người quả thật là ăn nhịp với nhau, đây chính là ngươi nói đấy. Nào nào nào, hôm nay bổn đế đứng ngay tại đây, nếu như ngươi không xử lý ta thì ngươi chính là rùa đen vương bát đản. Trọng Minh tiên vương vừa vui vừa giận, vui chính là vì Cố Thanh Phong nói như thế vừa hay cho mình lý do để ra tay. Giận thì là vì cách nói chuyện của Cố Thanh Phong quá đáng giận. Làm sao nghe mà không tức giận, đứa trẻ ngoan, hôm nay nếu bổn tọa không đưa được ngươi về rút gân lột ra. Ta và ngươi, đủ rồi, Thiên Đô tiên vương hừ lạnh một tiếng. Uy thế cường đại càn quét toàn trường, lập tức đè ép tất cả âm thanh. Hắn ta không để tâm đến Cố Thanh Phong náo loạn với Trọng Minh tiên vương. mà trầm tĩnh nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói, Cổ đạo hữu, ba điều kiện này ngươi cân nhắc thế nào? Cổ Nhược Trần nhìn vào ánh mắt đầy tính uy hiếp của đối phương, thản nhiên mỉm cười, hai điều kiện trước ta có thể đồng ý, nhưng duy chỉ có Cố đạo hữu là không được, hắn là ân nhân của ta. Sắc mặt của Tiên Đô Tiên Vương hoàn toàn lạnh xuống, trên đời này không có ai được từ chối bổn tọa, ngươi cũng không. Hắn ta còn chưa nói xong, một tiếng quát to đã vang lên một lần nữa. Trọng Minh, mẹ nó ngươi lại sủa cái gì? Trọng Minh Tiên Vương hoàn toàn bạo phát, mẹ nó bổn tọa không nói chuyện, ngươi đánh rắm, vừa mới nãy rõ ràng bổn đế nhìn thấy miệng của ngươi cử động. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi dám nhục mạ ta nhiều lần, quả thật là khinh người quá đáng. Bổn đế liều mạng với ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, còn muốn ta nói mấy lần nữa, mẹ nó bổn tọa không nói chuyện. Huynh, Cố Thanh Phong cũng không nghe những lời này, đối mặt với một người chủ đích muốn gây chuyện thì ngươi có nói toạc ra cũng đều vô dụng. Hắn trực tiếp bộc lộ ra sức mạnh toàn thân, ma viêm trên người giống như núi lửa bộc phát, xông thẳng lên trời, lập tức hướng về phía Trọng Minh Tiên Vương phóng đi. Huynh, một quyền của Cố Thanh Phong hung hăng đấm vào người Trọng Minh Tiên Vương. Sau đó hắn vồ hụt, cả người vậy mà lại xuyên qua thân thể của Trọng Minh Tiên Vương. Hắn hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trọng Minh Tiên Vương sau lưng bắt đầu mắng. Khốn kiếp, nếu không phải chân thân của bồn tọa vẫn còn ở trên chiến trường nên hôm nay chỉ có thể phái ảo ảnh. Đến đây thì ngươi phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Chương 912, ảo ảnh Trọng Minh, ảo ảnh. Cố Thanh Phong nghe thấy hai chữ này, ý định trong mắt hắn lập tức bị dập tắt, cả người như quả bóng da bị xì hơi. Ảo ảnh của ngươi cái khỉ ấy, thật sự là lãng phí công phu của bổn đế. Nhìn cái gì, bầy kiến cỏ các ngươi, tan họp. Nói rồi, Cố Thanh Phong trực tiếp rời đi không thèm quay đầu lại. Không có người thân ở đây vậy thì nói nhiều với nhóm ảo ảnh tiên vương này làm quái gì. Về phần có đắc tội một đám tiên vương hay không, cơ bản hắn chẳng quan tâm. Đại trượng phu sinh tại thế gian nào có thể lo trước lo sau không là chính mình. Chính sinh sinh ra bình đẳng, ai dám cao cao tại thượng. So với ta ngươi mạnh hơn thì thế nào? Bổn đế chưa từng khuất phục cường quyền. Sinh ra chính là tính tình quật cường thế này. Mệnh cứng, không học được các cúi người. Không liên quan chút nào đến tay kiếp bản nguyên. Kẻ này thật vô lễ. Cổ đạo hữu, ngươi nhất định phải bảo vệ tiểu tử này sao? Ngày sau tất sinh mầm họa. Lưu Vân Tiên Vương khuyên nhủ, Cổ Nhược Trần mỉm cười, không phiền Lưu Vân đạo hữu phí tâm, hắn với ta có ân thành đạo, ta tất sẽ bảo vệ hắn chu toàn, tự giải quyết cho tốt. Thiên Đô Tiên Vương lạnh lùng nói, cứ chờ chân thân từ tiên của chúng ta trở về từ chiến trường, là lúc để thanh toán. Cổ Nhược Trần cười nói, tùy thì xin đợi. Sau đó, mấy vị tiên vương lạnh lùng nhìn Cổ Nhược Trần một chút, rồi biến mất không thấy. Trong hoàng cung, Cổ Nhược Trần bắt đầu mở tiệc chiêu đãi Cố Thanh Phong. Cố đạo hữu, mấy vị tiên vương kia cứ chú ý vào ngươi, chỉ là bây giờ chân thân bọn họ vẫn còn đang ở trên chiến trường cho nên mới không ra tay thôi. Nhưng sau này một khi chân thân trở về, ngươi nhất định phải cẩn thận, tốt nhất chính là trong khoảng thời gian này hãy cứ ở tại Thất Tinh Cổ Quốc đi. Bổn hoàng có thể hỗ trợ được đôi phần, chiến trường tiên vẫn ở nơi nào? Lòng Cố Thanh Phong hơi rung động. Có một loại xúc động giống như ngàn dặm tìm được người nhà. Cố đạo hữu hẳn là đã biết một khu vực tên là Vẫn Tinh Uyên đúng không? Cố Thanh Phong khẽ gật đầu biểu thị rằng mình đã biết. Vẫn Tinh Uyên chia làm 9 đại tinh khư, mà chỗ chúng ta đang đứng chính là tinh khư thứ 6. 9 đại tinh khư có một chỗ giao nhau ở sâu trong tinh không? Chỗ giao nhau chính là chiến trường tiên vẫn, chính là nơi tiên nhân vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được sự hung hiểm của nơi này. Là nơi cường giả của các đại tinh khư giao phong, tranh đoạt cơ duyên, vị trí cụ thể của chiến trường tiên vẫn còn cách đây bao xa. Dùng bước đi của tiên vương mà tính, ngoại trừ chuyện gặp phải thiên tai nhân họa trên đường, một năm là đủ, một năm. Cố Thanh Phong mở to hai mắt, đây là tính theo cước trình của tiên vương đó, nếu như dựa vào thực lực của mình thì nhất định trong một năm không thể đến được. Hơn nữa chỉ sợ lỡ như mình đi rồi, tên Trọng Minh Tiên Vương đáng chết kia lại về. Vậy chẳng phải là rất lúng túng sao? Nếu không, ngươi dẫn bổn đế đi chiến trường xem một chuyến đi. Cố Thanh Phong hỏi, Cổ Nhược Trần có hơi khó khăn nói. Cố đạo hứa, ta thân là tiên vương, nhất định sẽ đi đến chiến trường xông pha một lần. Nhưng đó không phải là bây giờ bởi vì bây giờ trong tay bổn hoàng không có thanh binh khí nào tiện. Tay hết, cần phải luyện chế một món tiên vương binh, cho nên, binh khí ngươi đâu? Cố Thanh Phong nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Cổ Nhược Trần, hắn chỉ về phía càn khôn giới của Cố Thanh Phong, lời nói đều chứa trong hành động. Này, lão cổ, rượu này của ngươi không tệ, tên là gì nhỉ? A, ha ha, rượu này tên là thần tiên nhưỡng, lát nữa sẽ đưa ngươi 10 cân. Cuối cùng, Cố Thanh Phong bỏ suy nghĩ đi đến chiến trường tiên vẫn. Quyết định chờ ngày Trọng Minh Tiên Vương tự đến tìm mình. Việc quan trọng nhất lúc này vẫn là cứu Tinh Cực Tiên Vương sắp chết kia trước. Làm người không thể quên nguồn cội. Không có Tinh Cực Tiên Vương thì sẽ không có Thiên Ma Giới. Không có Thiên Ma Giới thì làm sao có không có Vĩnh Hằng Chân Giới. Tinh Cực Tiên Vương chính là một người nhà tốt. Muốn cứu chữa cho Tinh Cực Tiên Vương thì phải dùng đến tinh thần lệ. Là phải đến Phi Tiên Cấm Khu. Từ trong miệng Cổ Nhược Trần, Cố Thanh Phong biết được cách ngày bắt đầu Thất Tinh Pháp Hội còn đến nửa tháng. Bây giờ chủ yếu là giai đoạn giao dịch, tiên nhân các kiểu tụ họp lại, đúng là ngày vui khó thấy được, nơi có người tất nhiên sẽ có nhu cầu, các loại kinh tế ven đường tự nhiên cũng sinh ra, hội đấu giá cũng có. Đợi nửa tháng sau, Thất Tinh Pháp Hội chính thức bắt đầu, quyết đấu ra top 100 người có thể bước vào Phi Tiên Cấm Khu, tìm kiếp Đại La Tiên Duyên đột phá. Biết được còn đến nửa tháng nữa, Cố Thanh Phong cũng không đi dạo phố bởi vì hắn nhận ra bây giờ người hắn giàu có. Vốn cũng không thiếu thứ gì, hắn về tới trụ sở của mình, bắt đầu tu luyện, trước khi không có cảnh giới hắn còn cần tu luyện. Bây giờ có cảnh giới rồi, tu luyện cái gì nữa mà tu luyện? Nói tới nói lui, gì thì gì chứ đừng lấy chuyện tu luyện ra nói đùa. Cố Thanh Phong biết rõ hôm nay mình có thể đi đến được độ cao này. Để có được sự ổn định như bây giờ hẳn không thể nói là không có liên quan gì đến tu luyện được. Vừa tiến vào Vĩnh Hằng Chân Giới, điều kiện không cho phép nên không thể nào tu luyện được. Trong lòng Cố Thanh Phong đã ghiền tu luyện muốn chết từ lâu rồi. Bây giờ có thể tu luyện thì tất nhiên muốn tu luôn một mạch đủ canh giờ mới đã ghiền. Thế là, bắt đầu tu luyện, điều động pháp lực không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm trong cơ thể. Khiến nó lưu động mãnh liệt như đập lớn vỡ đê. Chương 913, ngươi là người phương nào? Vì sao lại đưa lưng về phía bổn đế? Sau một lát, Cố Thanh Phong ngạc nhiên phát hiện có vẻ như mình đã tấn lên tán tiên đỉnh phong. Có thể bắt đầu ngưng tụ thân thể châu tiên rồi. Dù sao thứ mà tán tiên tu luyện chính là cô đọng pháp lực. Sau đó sau khi đã tích lũy đầy đủ rồi thì có thể ngưng tụ thân thể chân tiên. Tấn thăng lên chân tiên, mà hắn vốn dĩ cũng không cần tích lũy pháp lực. Pháp lực của tiên vương còn chưa cách được nhiều hơn hắn. Vậy thì cứ cô đọng thân thể chân tiên đi. Nói rồi, Cố Thanh Phong liền vùi đầu vào tu luyện quên mình, pháp lực nhỏ giọt hướng về phía toàn thân, thân thể dũng mãnh lao tới không bàn mà hợp luôn với đại đạo. Ngưng tụ thành thân thể chân tiên, sau nửa canh giờ, tu luyện đã hoàn thành, hắn nhìn về phía ngón giữa bàn tay phải của mình một chút. Mấy cái móng tay đang chiếu lấp lánh, đây là thành quả sau nửa canh giờ của hắn, đã thành công đem một chút móng tay chuyển hóa thành thân thể chân tiên. Hiệu suất như vậy làm cho hắn không nhịn được cau mày. Bổn đế có được pháp lực vạn tỷ năm, sao ngưng tụ thành thân thể chân tiên lại chậm thế này? Sau một lát, hắn hiểu được nhất định là hắn đã tu luyện vũ hóa tiên quyết. Không ngừng khiến cơ thể trâu bò hơn, quá ư là mạnh rồi cho nên mới dẫn đến sự chậm chạp trong tiến độ tu luyện. Đang lúc hắn định sẽ nghỉ ngơi thì đột nhiên, cửa phòng bị gõ, Cố Thanh Phong nhướng mày. Thế này không phải là đang quấy rầy bổn đế tu luyện à? Bịch, cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt hắn chính là một người mặc váy hoa sen màu xanh lục. Tay áo chừng 7 phân, lộ ra đôi tay trắng bóc, chân đạp đôi giày thêu màu trắng, mắt cá chân trắng nõn còn mang một cái vòng cân nhỏ màu vàng. Cô gái tuyệt mỹ, nữ tử thanh tú động lòng người đứng nơi đó, đôi mắt to đen trắng rõ ràng căng thẳng nhìn Cố Thanh Phong. Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là vùng trước mặt khá bằng phẳng. Cô gái muốn nói lại thôi, ai ngờ. Cố Thanh Phong lại giật nảy mình, ngươi là người phương nào? Vì sao lại quay lưng về phía bổn đế? Cô gái sững sờ, ta là Cổ Linh Nhi, không có đưa lưng về phía. Khi Cổ Linh Nhi cúi đầu nhìn lại, đầu tiên là nàng ngẩn người ra, sau đó cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn lập tức phát ra lửa giận ngập trời. Cố Thanh Phong, ngươi là cái tên khốn kiếp. Phụ hoàng ta vì sợ ngươi chưa quen cuộc sống nơi này nên để bản công chúa đến đây dẫn đường. Thế mà ngươi lại vũ nhục ta như thế. Hừ, không thèm để ý đến ngươi nữa. Cổ Linh Nhi tức đến dậm chân, chiếc vòng vàng trên mắt cá chân xinh xắn không ngừng va chạm phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Sau khi dẫm mạnh chân xong, nàng cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn. Cố Thanh Phong ngây người đứng tại chỗ không nhúc nhích, tiện tay còn rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch. Bịch bịch bịch, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân người ta dùng sức dậm. Lập tức, một bóng hình xinh đẹp xanh biếc đi vào trong nhà, chính là Cổ Linh Nhi vừa đi đã quay lại. Vì sao ngươi không giữ ta lại? Cổ Linh Nhi nói với vẻ tức giận, sao bổn đế lại phải giữ ngươi lại? Ngươi có chút phong độ nào hay không vậy? Rõ ràng chính là ngươi chọc ta trước, chọc ta rồi còn không giữ ta lại. Có nam nhân nào giống như ngươi không? Ngươi cứ nói chuyện như vậy với người đã có ơn cứu mạng cha ngươi à? Bổn đế và phụ thân ngươi ngang hàng ngang vế, lại là ân nhân cứu mạng. Về tình về lý, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Mau gọi đi. Cổ Linh Nhi yêu kiều hừ một tiếng. Bổn công chúa không thèm. Ngươi, tiếng đóng cửa đã cắt ngang lời của Cổ Linh Nhi. Trong phút chốc, Cổ Linh Nhi càng đang hừ một cái bỗng nhớ đến cảnh tượng lần trước. Không khỏi hoảng loạn cả lên. Ngươi muốn làm gì? Khặc khặc khặc, ngươi hét cái gì mà hét? Cố Thanh Phong cười tà nói. Ngươi đừng tới đây. Ta cho ngươi biết bây giờ phụ hoàng ta đang là tiên vương đó. Nếu như ngươi dám làm loạn với ta, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Linh Nhi vừa lui về phía sau vừa nói với vẻ hoảng loạn. Khặc khặc khặc, ngươi cho rằng vì sao phụ hoàng ngươi phái ngươi đến đây dẫn đường? Rõ ràng là đang muốn tác hợp hai ta, kéo bổn đế lên chiếc xe thất tinh cổ quốc này thôi. Ngươi nói bậy, phụ hoàng ta sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Hiển nhiên, trong mắt Cổ Linh Nhi, hình tượng của phụ thân nàng vẫn luôn là cao lớn vĩ đại. Cho dù lúc này rất bối rối nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ cho phụ thân mình. Bổn đế thân là thiên kiếp đế quân, có thể giúp cho bất kỳ kẻ nào vượt qua thiên kiếp. Có bổn đế ở đây, đợi thêm một khoảng thời gian nữa sức mạnh tổng hợp của thất tinh cổ quốc các ngươi nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí còn có khả năng sinh ra một vị tiên vương cũng không chừng. Ngươi nói xem, phụ hoàng ngươi có bước qua được sự dụ hoặc này hay không? Ngươi cảm thấy so với việc trở thành thế lực đứng đầu, hắn sẽ thấy tiếc một đứa con gái hay sao? Sắc mặt Cổ Linh Nhi có hơi tái đi, đây đều chỉ là những lời nói từ một phía của ngươi mà thôi. Khặc khặc khặc, có phải lời nói một bên hay không thử một chút chẳng phải là biết rồi sao? Hôm nay bổn đế sẽ làm cho ngươi trở thành một người phụ nữ thật sự. Xem phụ hoàng ngươi có truy cứu bổn đế hay không? Hay là muốn tứ hôn? Chương 914, muốn làm nhân vật chính một lần một. Cổ Linh Nhi cũng không phải đồ ngu, tất nhiên nàng hiểu rõ ý nghĩa của thiên kiếp đế quân với thất tinh cổ quốc. Nếu như Cố Thanh Phong thật sự là thế thì chỉ sợ đến cuối cùng, phụ hoàng nàng chẳng những không truy cứu mà ngược lại còn rất vui vẻ nữa là. Nghĩ đến đây, Cổ Linh Nhi nhìn Cố Thanh Phong đang bước gần về phía này, không khỏi cảm thấy càng bối rối. Mặc dù nàng có chút hảo cảm nào với Cố Thanh Phong nhưng chuyện đến nước này cũng không phải là điều mà nàng muốn. Ai mà không muốn được yêu đương ngọt ngào cơ chứ? Quá trình này rõ ràng là có hơi nhanh. Bịch, Cổ Linh Nhi bị ép vào trong một góc, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn run lẩy bẩy, nhưng khí thế thì lại chẳng kém chút nào, giống như con mèo con dù lông lên, hung hăng meo meo, nếu như ngươi dám động đến ta một chút, có chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai, lại nữa, a, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi. Hai, lại nữa rồi. Ngược lại bổn đế muốn xem ngươi sẽ không bỏ qua cho ta như thế nào. Ta liều mạng với ngươi. Cổ Linh Nhi đỏ mặt nhào tới, từng quyền gấp gáp đánh vào ngực Cố Thanh Phong. Nhưng sức lực của nàng vốn dĩ không đả thương được đến một cọng tóc gáy của Cố Thanh Phong. Đây chẳng lẽ là lưu manh hưng phấn quyền trong truyền thuyết. Ta cắn chết ngươi, thất đánh hắn không bị thương. Cổ Linh Nhi lập tức lộ ra hàm răng ngà, cắn mạnh lên tay Cố Thanh Phong. Giác. Ai ra, Cổ Linh Nhi che miệng kêu đau một tiếng, suýt chút nữa cắn rơi mất răng, sao ngươi cứng giống như đá vậy, thích không? Cổ Linh Nhi vừa định nói chuyện, kết quả ánh mắt vô tình nhìn về phía sau lưng Cố Thanh Phong. Vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng, phụ hoàng, sao ngài lại tới đây? Cố Thanh Phong có hơi kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, kết quả phát hiện ra sau lưng không có ai cả, lại quay đầu. Cổ Linh Nhi đã sớm hóa thành một tia sáng bay về phương xa mất rồi. Vừa chạy nàng còn vừa làm mặt quỷ. Ha ha ha, đồ ngốc. Nhưng, khi nàng làm xong mắt quỷ quay đầu về phía sau. Phịch, ai ra, nàng kêu đau một tiếng. Cảm giác giống như đụng vào một bức tường vậy. Nàng vừa xoa trán của mình vừa ngẩng đầu lên. Đã thấy Cố Thanh Phong đang đứng nhìn nàng với cái nụ cười gian. A, ngươi, sao lại nhanh như vậy? Móc lửng, Cố Thanh Phong một phát bắt được bàn tay nhỏ trắng nộn của Cổ Linh Nhi. Cười gian nói, Tiểu Linh Nhi, chạy đi đâu vậy? Không phải ngươi đã nói muốn dẫn bồn đế đi dạo Thất Tinh Tiên Thành hay sao? Ánh mắt Cổ Linh Nhi né tránh, vốn không dám đối mặt với hắn. Một lát sau, trên một con đường ở Thất Tinh Tiên Thành, lúc này, hai bên lề đường bày đầy những món hàng hóa, các loại bảo vật tỏa sáng lung linh, tiên khí bồng bềnh, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng giống như một tòa thành không ngủ vậy. Cố Thanh Phong dắt Cổ Linh Nhi đi trên đường. Thật sự chỉ đi dạo thôi à? Cổ Linh Nhi có hơi không rõ lắm, lúc đầu rõ ràng nàng đã nhận mệnh rồi, vốn không thể thoát khỏi ma chảo của Cố Thanh Phong được. Kết quả vừa quay đầu lại được đưa đi đến chợ đêm. Sao nào, không đồng ý à? Muốn xâm nhập giao lưu với bổn đế hả? Nghĩ hay lắm, Cố Thanh Phong nói với vẻ cười nhạo không khách khí chút nào. Cổ Linh Nhi cũng tức giận trong nháy mắt, ngươi xem ngươi là bánh trái gì thơm ngon lắm à? Ai mà thèm, tiếng nói nàng vừa dứt, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng hô ngạc nhiên của nữ tử. Là Thiên Kiếp Đế Quân, nàng ta cứ như nhìn thấy được minh tinh gì đó, hét lên cao vút, trong phút chốc đã dẫn đến sự chú ý của tất cả những người trên đường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Phong, sau đó ánh mắt cứ như thỏi nam châm, bị hất dẫn ở đó luôn. Đúng là đế quân kìa. Cố đế quân, ta muốn hẹn trước độ kiếp. Còn ta nữa, Cố đế quân, chỉ cần ngài giúp tiểu nữ độ kiếp, tiểu nữ có làm nô tỳ cho ngài cũng không tiếc. Thấy đám người đang mãnh liệt ùa tới, Cố Thanh Phong cười nói với Cổ Linh Nhi, có thấy chưa, ai mà thèm, móc lửng, hừ. Cổ Linh Nhi kiêu ngạo hừ một tiếng nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã bị vây lại. Một đám tiên nhân bất kể là kiếp bạn có tới hay chưa đều chạy đến hẹn trước. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ không tìm được. Cố Thanh Phong bị đám người làm cho đau đầu. Lúc này, hắn nắm lấy tay Cổ Linh Nhi. Thân hình lóe lên, trong chớp mắt, hai người biến mất ngay tại chỗ. May mà hắn còn cho rằng mang theo vị tiểu mỹ nữ Cổ Linh Nhi này thì sẽ có thể gặp được nhiều chuyện. Vả mặt, bây giờ xem ra là không được rồi. Thế này nếu như có người dám ở trước mặt hắn làm khó làm dễ, chẳng cần hắn tự mình ra tay, những tiên nhân muốn độ kiếp kia sẽ xử hắn trước. Hai người chạy đến một nơi vắng vẻ, sau khi mang mũ rộng vành xong mới bắt đầu đi dạo phố lại từ đầu. Có đôi khi Cố Thanh Phong cũng muốn cảm nhận một chút đãi ngộ của nhân vật chính. Đi dạo hàng quán ven đường, đến mấy chỗ bán chí bảo thượng tiên gì đó nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu như đã không thể đụng phải mấy kẻ làm khó dễ vậy thì đi nhặt của hời thôi nào. Nhưng mà, hai người đi từ đầu đông dạo đến đầu tây, quầy nào cũng nhìn qua cả rồi nhưng chỉ mua về một đống phế phẩm. Chẳng thấy được món bảo bối nào, Cố Thanh Phong cảm thấy không vui lắm, đã không đụng chúng mấy kẻ vào mặt mà còn mẹ nó chả có được đãi ngộ của nhân vật chính. Mẹ nó, nếu như không vả được bản mặt nào thì chắc chắn là không ngủ được. Đánh không được, bổn đế sẽ đánh mạnh hơn. Chương 915, muốn làm nhân vật chính một lần hai. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong trực tiếp thi triển tâm ma đại đạo, lợi dụng tâm ma cảm ứng bốn phía, đi tìm người hữu duyên. Sau một nén hương, hắn đúng là đã cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Truyền nhân Trọng Minh Tiên Vương, Vũ Văn Hùng. Trong phút chốc, đôi mắt Cố Thanh Phong hiện lên một sự vui mừng. Tiểu tử này thế mà còn dám vào thành, xem ra là quyết tâm muốn tham gia Thất Tinh Pháp Hội. Đúng là ngươi rồi, chính là ngươi rồi cái gì? Cổ Linh Nhi lơ ngơ nói. Chắc ngươi sẽ không muốn đi mua mấy thứ phế phẩm kia nữa chứ? Mấy phế phẩm này đều là gạt người mà thôi, ngươi đừng có điên nữa được hay không? Còn nữa nha, nếu như muốn mua thật thì có thể tự tiêu tiền của mình hay không? Im ngay, bao nhiêu nữ nhân gào khóc hô hào muốn cho bổn đế tiền tiêu mà bổn đế còn không muốn. Tiêu ít tiền của ngươi là xem trọng ngươi rồi đó. Ngươi, Cổ Linh Nhi trong phút chốc trợn mắt há mồm, hôm nay coi như nàng đã nhìn thấy, ngươi cái gì mà ngươi? Đừng có lấp ba lấp bắp nữa, nhanh theo bổn đế đến đây, đừng để tên nhóc kia trốn thoát. Nói rồi, Cố Thanh Phong liền kéo cái tay nhỏ không xương của Cổ Linh Nhi. Cổ Linh Nhi vốn dĩ cũng không muốn phản kháng, thậm chí nàng còn cảm thấy có thể chấp nhận được, dù sao thì tốt hơn nhiều so với chuyện phải xâm nhập giao lưu sâu. Một lát sau, hai người dừng lại ở một cửa hàng tên là Đổ Thạch Phường. Còn chưa vào cửa đã nghe bên trong có không ít tiếng người ta đang hô to. Đáng chết! Lại không trúng, mở thêm một cái đi. Ta trúng, ha ha ha, tiên linh ngược cực phẩm. Ta trúng rồi, bổn công tử không tin hôm nay bổn công tử không trúng được khối nào đó. Cổ Linh Nhi nghe thấy trong đó có những âm thanh cuồng nhiệt. không nhịn được mà nhíu mày. Ngươi tới nơi này làm gì vậy? Ta không thích nơi này. Bốp, Cố Thanh Phong trực tiếp tặng một bạt tay lên mông nàng, làm cho nàng hét lên một tiếng. Ngươi không thích, chỗ này có chỗ cho ngươi phát biểu à? Còn không nhanh dẫn đường cho bổn đế. Ôi, Cổ Linh Nhi uất ức chề môi, đi phía trước dẫn đường cho Cố Thanh Phong. Vừa tiếng vào Đổ Thạch Phường, họ lập tức bị những tảng đá rực rỡ muôn màu bên trong hấp dẫn. Những tảng đá kia tản ra tiên quang lóa mắt, có tảng giống như những cục đá bình thường, ngoại hình không thu hút xíu nào, có lớn có nhỏ, hình thù kỳ quái, cả đám người đều vây quanh những tảng đá kia. Cố Thanh Phong hỏi, mấy tảng đá này là gì? Cổ Linh Nhi lườm hắn một cái, đến cả điều này mà ngươi cũng không biết thì đến Đổ Thạch Phường làm gì chứ? Bốp, hai bên của Cổ Linh Nhi đều nhau rồi, còn dám nói nhiều thêm một câu vô dụng nào, ta sẽ đánh cho ngươi thành bốn cái mông. Cổ Linh Nhi lập tức thành thật lại, bắt đầu ngoan ngoãn giảng giải, những viên tiên nguyên thạch này được sinh ra tại một mỏ tiên ngọc bản nguyên. Mỗi một viên tiên nguyên thạch giống như một cái hộp khóa bảo vật. Nhiều loại chân bảo thượng cổ có thể bị giấu ở trong đó. Có cái thì trống không? Chính bởi vì sự không nhất định này cho nên nghề đổ thạch đã ra đời. Dựa vào mắt nhìn, vận may mà chọn viên đá mình muốn, sau đó mở ra nhìn xem có thể mở được bảo vật gì. Rồi bán khỏi tay, Cố Thanh Phong khẽ gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu, lập tức bắt đầu tìm kiếm vị trí của Vũ Văn Hùng. Sau khi quét mắt một vòng đã phát hiện tên nhóc này không ở lầu 1. Thế là hắn đi lên lầu 2, quả nhiên là gặp được Vũ Văn Hùng đang bị người ta vây quanh. Tiên nguyên thạch ở lầu 2 rõ ràng là cao cấp hơn lầu 1. Giá cả cũng cao hơn, cho nên người cũng ít hơn một chút. Lúc này, Vũ Văn Hùng đang đắc ý giạt rào mở đá ra. Lại trúng, thế mà lại trúng nữa. Mắt nhìn của Vũ Văn Công Tử đúng là tốt thật đó. Đây là khối thứ 5 trong hôm nay của Vũ Văn Công Tử rồi đúng không nhỉ? Vũ Văn Công Tử đúng là cao thủ về chuyện này mà. Mong Công Tử truyền nhiều kinh nghiệm cho ta nha. Vũ Văn Hùng được mọi người tung hô chỉ cảm thấy cả người sướng rơn. Lúc này hắn khoe khoang. Dễ thôi, nhắc tới đổ thạch. Quả thật là bổn công tử có vài điều khá tâm đắc. Đầu tiên là nhìn màu sắc. Thứ hai là xem linh tính. Thứ ba là xem vận may. Ngươi nhìn xem, ví dụ như khối tiên nguyên thạch hình hồ lô này. Mặc dù trông nó không có tiên quang nhưng lại cực kỳ nội liễm. Dùng tay sờ nè, bề ngoài bóng loáng, bên trong có chấn động khe khẽ. Trong này chắc chắn có bảo bối. Vũ Văn Hùng vừa nói, vừa bảo người chiêu đãi mở khối tiên nguyên thạch hình hồ lô này. Theo từng nhát đao bổ xuống của người phục vụ, từng tất da xác của tiên nguyên thạch bị loại đi, theo mảnh đá tung bay, trong ánh nhìn căng thẳng chăm chú của mọi người, một vòng sáng vàng phát ra từ đó, chiếu sáng cả tầng lầu 2, có người hoảng hốt nói, ra rồi, ra thật rồi nè, thứ ở trong này cũng không nhỏ, Vũ Văn Công Tử đúng là chuyên gia đổ thạch, mua là sẽ trúng, mở là có ngay, trong giọng nói lấy lòng của tất cả mọi người. Một khối linh ngọc mang ánh vàng lấp lánh lộ ra trong không khí. Linh ngọc chẳng qua chỉ lớn bằng ngón cái nhưng lại cực kỳ óng ánh long lanh. Sáng chói như vàng, tản ra ánh sáng vàng lóa mắt, khí tức mạnh mẽ, trong đó mơ hồ hình như còn có tiếng rồng gầm truyền ra từ bên trong linh ngọc. Có người trong nghề nhìn thấy cảnh này, lập tức hô lên, đây là kim ban long ngâm ngọc đó. Chân bảo hiếm thấy, Vũ Văn Hùng càng toát ra vẻ tự đắc. Thật ra hắn vốn chẳng phải chuyên gia đổ thạch gì, chẳng qua chỉ dựa vào một đôi trọng đồng, có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ánh sáng bảo bối bên trong tiên nguyên thạch mà thôi. Chương 916, gây chuyện với Vũ Văn Hùng. Trọng đồng của Trọng Minh tiên tộc, danh xưng là có thể khám phá hết tất cả hư ảo cũng không phải chỉ là lời nói đùa đâu. Đối với hắn mà nói, chơi đổ thạch không khác gì với gian lận cả, hễ chọn là chắc chắn trúng, đơn giản. Lúc này Cố Thanh Phong đang nhìn chằm chằm Vũ Văn Hùng, người đang đắc ý rào rạt. Khóe môi lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Không phải ngươi muốn đi đánh Vũ Văn Hùng đó chứ? Nếu như ngươi thật sự chán ghét hắn như vậy, vậy có thể luận võ ở Thất Tinh Pháp Hội mà. Ngươi cứ như vậy sẽ dễ dàng kích thích mâu thuẫn. Ngay lúc Cổ Linh Nhi nhìn thấy Vũ Văn Hùng, coi như nàng đã hiểu rõ vì sao Cố Thanh Phong lại muốn đến chỗ này. Không biết giữa hai người có thù oán gì với nhau không? Vì sao Cố Thanh Phong cứ để ý ghim ghim Vũ Văn Hùng mãi không tha? Cố Thanh Phong cười khinh bỉ một tiếng, đánh hắn, chả vui gì cả, hôm nay bổn đế muốn đến đây vả mặt hắn, biết thế nào gọi là vả mặt không? Đó chính là đánh bại hắn ngay tại lĩnh vực mà hắn am hiểu. Trong phút chốc, ánh mắt Cổ Linh Nhi mang vẻ sợ hãi, không phải là ngươi muốn đi thi đổ thạch với hắn đó chứ? Ngươi điên rồi, phụ hoàng ta đã từng nói rồi, trọng đồng của trọng minh nhất tộc rất lợi hại, có thể thấy rõ tình trạng bên trong của tiên nguyên thạch. Đồng thời người càng mạnh mẽ thì nhìn sẽ càng rõ, ngươi muốn so đổ thạch với Vũ Văn Hùng vốn là không thể nào thắng được. Cố Thanh Phong mỉm cười, ngươi chống mắt lên xem nhé. Nói rồi, hắn liền nhanh chân bước đến chỗ Vũ Văn Hùng. Lúc này Vũ Văn Hùng vẫn còn đang bị đám người vây quanh lấy lòng, đồng thời người đến xem cũng càng ngày càng nhiều, đều muốn thử học tập một chút. Vũ Văn công tử giống như thần luôn, cứ cược là thắng. Vũ Văn công tử ngày thay ta chọn một khối tiên nguyên thạch đi. Vũ Văn công tử, khối kim ban long ngâm ngọc trong tay ngài, ta đồng ý mua lại bằng giá cao. Ha ha ha, được thôi, chỉ là đổ thạch, chuyện nhỏ mà thôi. Mặc dù bổn công tử chưa tính là chuyên gia như mọi người nói, nhưng ít nhất muốn tặng mọi người thêm ít tiền thì vẫn ổn. Vũ Văn Hùng cười đắc ý. Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh không hài hòa chen vào. Khặc khặc khặc, tên nhóc con ở đâu ra? Dám gióng giạc như vậy. Tiếng cười của đám người lập tức dừng lại. Sắc mặt Vũ Văn Hùng cũng lập tức lạnh xuống. Hướng về phía người phát ra âm thanh, chỉ thấy một người thân hình thẳng tắp đội trên đầu một chiếc đấu lạp. Nhìn không rõ khuôn mặt. Đứng ở đằng kia, chính là Cố Thanh Phong. Vũ Văn Hùng cười lạnh nói, nghe khẩu khí của các hạ, hẳn là có chỗ muốn chỉ giáo. Cố Thanh Phong mang theo đấu lạp ngăn cách khí tức, lại cố gắng đè nặng giọng nói, cho nên Vũ Văn Hùng cũng không hề nhận ra. Tiểu tử, ngươi nói không sai, hôm nay đúng là bổn tọa muốn dạy dỗ ngươi một phen. Chẳng qua là cược mấy tảng đá vụ xem trong đó có gì không thôi. Phải biết là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đôi mắt Vũ Văn Hùng nhắm lại, bên trong có ánh sáng lạnh lấp lóe. Ha ha, xem ra các hạ cũng là tay lành nghề trong chuyện này. Chẳng lẽ muốn so thử một phen? Đang có ý này, được. Lúc này, Vũ Văn Hùng cười lạnh, dám so đổ thạch với trọng minh nhất tộc bọn ta. Ngươi có thực lực này à? Nếu như ngươi muốn chết, thì đừng trách người khác nha. Ngươi và ta sẽ chọn cho mình một khối nguyên thạch, xem bảo vật ai giải ra có giá trị cao hơn. Cuối cùng, người nào được giá cao hơn thì người đó thắng. Cố Thanh Phong không sợ chút nào, thản nhiên nói, phần thưởng thì sao? Một món tiên binh cấp đại la, không biết các hạ có cược được hay không? Vũ Văn Hùng cười lạnh nói, có thể. Sau khi Cố Thanh Phong gật đầu đồng ý, đám người vây xem chung quanh cũng lập tức náo nhiệt lên. Cược lớn, chắc là món cược lớn, hở ra là lấy đại la tiên binh làm tiền đặt cược. Thế này không phải là quá xa xỉ rồi sao? Lúc này, Cổ Linh Nhi ở một bên lặng lẽ đi tới, cả khuôn mặt lo lắng kéo góc áo Cố Thanh Phong, truyền âm nói, sao ngươi dám so đổ thạch với trọng minh nhất tộc chứ? Trọng đồng của bọn họ lợi hại lắm đó. Hơn nữa, coi như ngươi có khám phá được huyền cơ trong tiên nguyên thạch thì tối đa cũng chỉ ngang tay thôi. Trận cược này vốn không có ý nghĩa. Cố Thanh Phong mỉm cười. Đúng vậy, Cổ Linh Nhi nói rất đúng. Nếu đôi bên đều cùng nhau mở thấu thị thì đúng là đổ thạch không có ý nghĩa gì nữa. Chẳng qua, hắn cũng không có thấu thị đâu, cũng không thể nhìn xuyên tiên nguyên thạch như Vũ Văn Hùng. Thậm chí đến cả đổ thạch cũng là lần đầu tiên hắn mới tiếp xúc. Có thể nói, các mặt khác đều thua cả, nhưng Cố Thanh Phong lại không lo lắng chút nào. Chỉ nghe hắn nói với vẻ thản nhiên, ngươi đứng một bên an tĩnh xem là được. Bổn đế chắc chắn có cách thắng. Cách chắc chắn thắng gì chứ? Cổ Linh Nhi hỏi, Cố Thanh Phong cũng không phản ứng lại cô ta mà chỉ nói với người tiếp đãi. Mau dâng tất cả tiên nguyên thạch trong tiệm các người lên đây. Người tiếp đãi không nhìn ra thân phận của Cố Thanh Phong nhưng thấy đối phương có can đảm dám đi khiêu chiến với Vũ Văn Hùng, hắn cũng không dám lạnh nhạt, lúc này mới đi xin phép trưởng quỹ rồi đi chuyển tiên nguyên thạch. Không bao lâu, từng dãy tiên nguyên thạch được bày ra, hình thù của đám đá này quái dị lạ lùng, có cái giống như dị thú, có cái lại giống hình người. Ngươi lên trước, hay là bổn công tử lên trước? Vũ Văn Hùng hỏi với vẻ ngạo nghễ. Hắn tự nhận về phương diện đánh cược đá này, trọng minh nhất tộc chính là vô địch. Ở trước đôi mắt này, bất kỳ kẻ nào cũng đều sẽ thảm bại. Chương 917, sinh tử noãn. Vũ Văn Hùng nắm chắc thắng lợi trong tay một. Cố Thanh Phong mỉm cười. Bổn tọa xem thường loại chuyện khi dễ nhóc con. Ngươi lên trước đi. Vũ Văn Hùng nghe thế thì lửa giận bốc lên đầu. Được, đây là do chính ngươi nói. Đừng có hối hận. Hắn lập tức không do dự nữa, quyết định trực tiếp đánh bại Cố Thanh Phong. Ánh sáng âm u lóe lên trong mắt, một con người khác lập tức xuất hiện trong mắt, nhìn về phía đám tiên nguyên thạch kia, đôi con người nhanh chóng xoay tròn, đám tiên nguyên thạch trong mắt hắn lập tức biến thành dáng vẻ khác ngay. Tầng tầng sắc đá giống như trứng gà bị lột, tất cả bảo vật trong đó đều không thể lẫn đi đâu được. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn nhìn thấy rõ bảo vật trong đó, nhưng lại có thể căn cứ vào lượng tiên quang phát ra nhiều hay ít mà phán đoán được giá trị của bảo vật. Sau một lát, ánh mắt Vũ Văn Hùng nhìn vào một viên tiên nguyên thạch hình người và một khối tiên nguyên thạch hình kỳ lân, hắn rơi vào xoắn suýt. Tiên quang trong hai tảng đá này không kém nhau là bao. Dưới loại tình huống này mà muốn đoán xem giá trị cái nào cao hơn thì chỉ có thể xem giá thị trường. Thôi, giống như U Minh Ngọc và Tiên Linh Ngọc, thật ra về bản chất thì giá trị hai loại ngọc này giống nhau. Nhưng bởi vì công dụng của Tiên Linh Ngọc rộng khắp nên giá trị trường của Tiên Linh Ngọc cao hơn một chút, đây chính là nguyên nhân khiến cho Vũ Văn Hùng lăn tăn. Hắn nghĩ thầm trong lòng, cái người mang đấu lạp này dưới tình huống đã thấy bổn công tử mở mắt mà còn dám đến khiêu khích, thì tất nhiên là có chút tài năng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người đội đấu lạp kia nhất định cũng sẽ chọn một trong hai viên tiên nguyên thạch hình người và tiên nguyên thạch hình kỳ lân. Giá trị của hai viên tiên nguyên thạch này tương đương nhau nhưng giá thị trường thì không chắc lắm. Lỡ như vận may đối phương tốt, chọn được cái có giá thị trường cao hơn, vậy chẳng phải hắn nhất định sẽ thua à? Chậc chậc, đường đường là truyền nhân của tiên vương, chọn đá mà cũng lâu như vậy. Nếu như ngươi sợ thua thì cứ ngoan ngoãn hai tay dâng đại la tiên binh lên cho ta. Đừng làm trễ nãi thời gian của mọi người, Cố Thanh Phong nói với giọng trêu chọc. Lòng dạ Vũ Văn Hùng cao ngạo, đâu thể nào chịu được cơn tức giận này. Lúc này hắn cực kỳ căm tức nói, bổn công tử sợ thua, ta chọn khối này đó. Cuối cùng, hắn đã chọn tiên nguyên thạch hình kỳ lân. Tới phiên ngươi, Vũ Văn Hùng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, bá đạo hung ác. Cố Thanh Phong chậm chậm tiến lên, bắt đầu chọn lựa. Vũ Văn Hùng đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không ngừng liếc nhìn qua lại giữa Cố Thanh Phong và tiên nguyên thạch hình người. Bề ngoài thì tỏ vẻ như chấn định lắm, nhưng thật ra trong lòng đã không ngừng la lên, tuyệt đối đừng chọn tiên nguyên thạch hình người. Chỉ cần Cố Thanh Phong không chọn khối tiên nguyên thạch hình người thì hắn thắng chắc rồi. Nhưng một khi đã chọn, vậy phải xem vận may rồi. Xem bảo vật của người nào có giá thị trường cao hơn. Cái nào đáng tiền hơn cái nào. Cố Thanh Phong chậm chậm đi đến trước mặt đám tiên nguyên thạch. Không thèm nhìn mà chộp thẳng tới. Một tảng đá tròn to bằng nắm tay nằm bên cạnh tiên nguyên thạch hình người. Trái tim vốn sắp nhảy đến cổ họng của Vũ Văn Hùng khi nhìn thấy sự lựa chọn này của Cố Thanh Phong, thì lập tức trở nên điên cuồng vui mừng trong phút chốc. Người này là người ngoài nghề. Ha ha ha, bổn công tử thắng chắc. Mọi người vây xem một bên cũng ồn ào xôn xao. Đầu tiên, bọn họ không ngờ Cố Thanh Phong chẳng thèm nhìn chút nào mà đã chọn thẳng luôn như vậy. Mạnh như Vũ Văn Hùng còn phải tính toán lâu lơ lâu lắc, thế mà người này lại nhởn nhơ như thế. Tiếp theo đó, người này chọn cái gì vậy trời? Người có thể đứng ở nơi này ít nhiều gì cũng đều là những người có kinh nghiệm trong giới đổ thạch. Mặc dù không thể đơn giản nhìn ra tảng đá nào có bảo vật, nhưng một khối đá có phẩm tường không tốt thì ít nhiều họ vẫn nhận ra được. Cố Thanh Phong chọn một tảng đá tròn, mặt ngoài lỗ chỗ, tiên quang ảm đạm, cho dù là ai thì cũng nhìn ra được đây là sự lựa chọn siêu cấp kém cỏi. Rõ ràng khối đá có phẩm tướng kém cỏi nhất trong tất cả đám tiên nguyên thạch này. Cổ Linh Nhi cũng gấp gáp, vội vàng truyền âm nói, ngươi đừng chọn viên này chứ, xem từ phẩm tướng khối này đã không ổn rồi, đổi viên khác đi. Cố Thanh Phong cười khinh bỉ một tiếng, ngươi thì biết cái gì, cho đến bây giờ, nhân vật chính muốn chọn đổ thạch thì đều phải chọn khối đá có phẩm tướng kém cỏi nhất. Sau đó mở ra bảo vật kinh người, tạo thành thế trước sau tương phản, thế thì cảnh và mặt mới mạnh mẽ được. Cố Linh Nhi nghe xong thì ngơ ngác, ngươi đang nói cái gì vậy? Nào có ai cố ý chọn cái kém cỏi nhất bao giờ? Thế không phải là có bệnh sao? Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu. Côn trùng mùa hạ không hiểu được băng tuyết. Không có bệnh sao làm nhân vật chính được? Có ai không? Nhanh đi giải thạch cho bổn công tử. Vũ Văn Hùng sợ Cố Thanh Phong đổi ý bèn vội vàng gọi người tiếp đãi đến giải thạch. Ngươi lên trước hay là ta lên trước? Vũ Văn Hùng hỏi. Tất nhiên là tên nhóc ngươi đến trước. Được, giải thạch. Vũ Văn Hùng cũng không nhiều lời. Vốn không cho Cố Thanh Phong có cơ hội đổi ý, vội vàng bắt đầu giải thạch. Dưới thao tác của người chiêu đãi, khối tiên nguyên thạch hình kỳ lân kia đã bị biến mỏng từng chút một, vụn đá không ngừng bay ra. Chương 918, sinh tử noãn. Vũ Văn Hùng nắm chắc thắng lợi trong tay hai, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm khối tiên nguyên thạch kia không chớp mắt. Theo từng nhát dao cắt xuống, Một luồng ánh sáng mạnh màu trắng đen vô cùng lóa mắt phóng thẳng lên trời. Đến cả nóc nhà cũng không che hết được. Trong lúc nhất thời, cả đất trời đều biến thành hai màu trắng đen. Hai luồng khí trắng đen xuất hiện. Tiếp theo đó là một mùi hương cực kỳ nồng đậm lan tỏa ra toàn trường. Khiến cho người ngửi thấy đều thấy thoải mái, tinh thần tỉnh táo. Đây là sinh tử noãn. Cái gì? Đúng là thượng cổ kỳ bảo sinh tử noãn. Sinh tử noãn thứ có thể nghịch chuyển sinh tử trong truyền thuyết. Có thể so được với có thêm cái mạng thứ hai. Bảo vật này vừa ra, ai dám so kè, hôm nay chắc là Vũ Văn công tử thắng rồi. Nghe đám người kinh hô, suýt nữa Vũ Văn Hùng đã cười ra tiếng. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay vận may của mình thật tốt. Không chỉ mở ra được thượng cổ kỳ bảo, mà còn có thể thắng được một món đại la tiên binh. Đúng là song hỷ lâm môn mà. Đến phiên ngươi, Vũ Văn Hùng nói với Cố Thanh Phong bằng giọng bễ nghễ. Ui cha, nổ xong rồi à? Có ai không? Giải thạch cho bổn tọa nào. Cố Thanh Phong nói với giọng lạnh nhạt. Đám người nhìn thấy thái độ Cố Thanh Phong như vậy thì cũng hơi nghi hoặc trong lòng. Trước sinh tử noãn, tên đội đấu lạp này vẫn ra vẻ như đã đoán trước được như cũ. Chẳng lẽ hắn thật sự là đại gia đổ thạch, có thể nhìn thấy huyền cơ mà người khác không thể nhìn thấy từ khối đá này. Cố Thanh Phong lạnh nhạt khiến cho Vũ Văn Hùng vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay cảm thấy có hơi căng thẳng, chẳng lẽ bổn công tử nhìn nhầm? Chưa từ bỏ ý định, hắn lại âm thầm dùng trọng đồng nhìn khối tiên nguyên thạch hình tròn kia. Phát hiện tiên quang bên trong đúng là yếu ớt dữ lắm. Vốn sẽ không mở ra được bảo vật gì tốt, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Hắn kết luận Cố Thanh Phong thế này chỉ là đang giả vờ phô trương thanh thế thôi. Hừ hừ, ngươi đừng có mà ở đây cố chống đỡ nữa. Chờ khi tảng đá này mở ra, ai thua ai thắng tất nhiên sẽ nhìn thấy ngay. Dưới cái nhìn của mọi người, người chiêu đãi cầm đao giải thạch bắt đầu giải thạch. Một đao, hai đao, ba đao, mười đao, mười đao đã hạ xuống. Tảng đá của Cố Thanh Phong đã bị chặt ra một nửa. Nhưng vẫn không thấy gì hết như cũ. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên từ bốn phía. Cái này, đây là một viên đá phế mà. Đã mở ra được một nửa rồi còn chưa thấy gì hết. Có thể thấy được trong đó cũng không có bảo thạch gì. Hay là coi như có cũng chỉ lớn bằng mỗi hạt vừng. Sao có thể sánh với sinh tử noãn? Ha ha ha, ngươi thua rồi. Vũ Văn Hùng ngông cuồng cười to. Cố Thanh Phong thì thản nhiên nói. Đừng nóng vội, vẫn chưa giải xong. Hừ hừ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bổn công tử khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng lấy đại la tiên binh ra đây đi. Nếu không đừng trách ta vô tình. Hửm, đá còn chưa giải xong mà. Sao ngươi lại vội vã vậy chứ? Chẳng lẽ sợ sau khi ta mở ra tìm được bảo bối hiếm có gì? Ngữ khí Cố Thanh Phong vẫn tự tin y như vậy, giống như người mở ra sinh tử noãn là bản thân hắn vậy. Được, xem ra ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy bổn công tử sẽ chờ xem nó hoàn toàn được giải ra. Người chiêu đãi vẫn tiếp tục giải thạch, sau khi hai đao rơi xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Có ánh sáng, chỉ là ánh sáng này có vẻ hơi u ám. Ánh sáng mà tảng đá kia của Cố Thanh Phong phát ra cực kỳ yếu ớt. Giống như đom đóm, cứ như là chỉ một giây sau nó sẽ tắt luôn vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, sự lo lắng trong lòng Vũ Văn Hùng cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Hắn biết đến cả tỷ lệ một phần vạn để đối phương có thể lật kèo cũng không có. Đây là Huyền Dương Ngọc, xem phẩm chất này, có vẻ như vẫn là Huyền Dương Ngọc hạ phẩm. Sau khi bảo vật lộ ra xong, cả đám người ồn ào xôn xao. Huyền Dương Ngọc hạ phẩm, lại còn chỉ nhỏ bằng hạt mè, thứ đồ chơi này còn ném trên mặt đất, đến chó cũng không thèm để ý. Ha ha ha, bây giờ ngươi còn lời gì để nói? Có chơi có chịu, nhanh lấy một món đại la tiên binh ra đây đi. Vũ Văn Hùng ngông cuồng cười to, đáy lòng vô cùng thoải mái, dám so đấu đổ thạch với Vũ Văn Hùng ta, đúng là không biết sống chết. Ha ha ha, mọi người vây xem cũng bắt đầu bàn luận ầm ĩ, người này thần thần bí bí. Ta còn tưởng rằng hắn là cao thủ gì, thì ra chỉ là tay ngang, còn chẳng bằng ta nữa. Ai nói không phải chứ, mấy năm nay, đúng là người nào cũng dám ra đổ thạch, nghe đám người chào phúng. Vẻ mặt Cố Thanh Phong vẫn lạnh nhạt không hoảng chút nào cả. Vẫn mang thần thái tự tin nắm chắc toàn bộ trong lòng bàn tay như cũ. Cổ Linh Nhi ở một bên gấp gáp, đã nói không cho ngươi cược, ngươi nhất định phải cược, ngươi có đại la tiên binh hay không, nếu như thật sự không được. Ta đi tìm phụ hoàng để đòi một cái. Cố Thanh Phong mỉm cười. Cho hay vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy hắn bước lên một bước. Thản nhiên nói với đám người. Ai nói bổn tọa thua? Đám người ngạc nhiên. mở ra được Huyền Dương Ngọc hạ phẩm mà còn bảo không thua. Sắc mặt Vũ Văn Hùng lạnh nhạt, sao đây, chẳng lẽ ngươi muốn chống chế không nhận? Vẻ mặt Cố Thanh Phong không thay đổi, trước khi chúng ta đánh cược có giao ước như thế nào? Ngươi có nhớ không? Hừ, tất nhiên ta nhớ rồi, xem ai mở ra được bảo vật có giá trị cao hơn. Ai được giá cao hơn thì thắng, người thua phải bỏ ra một món Đại La Tiên Binh. Hai, nếu đã là người nào giá cao thì thắng, vậy đã mở bảo vật ra rồi, có phải chúng ta nên so giá một chút không? Chương 919, quan trọng là đạo lý đối nhân xử thế thôi. Vũ Văn Hùng nghe xong thì sững sờ, giống như nghe được chuyện cười gì lớn lắm vậy, ngươi lấy Huyền Dương Ngọc hạ phẩm để so giá với Sinh Tử Noãn. Cái này cũng cần so à? Đám người ồn ào xôn xao, như vậy cũng giống như lấy cục vàng so với cứt chó. Hai cái này vốn chẳng thể so sánh được cái gì cả. Cố Thanh Phong cười nhạt một tiếng, tiểu tử, chuyện gì cũng không thể kết luận quá sớm, không so sánh làm sao mà biết giá trị của ai cao hơn. Hôm nay, bổn đế sẽ cho ngươi học thêm một khóa. Khặc khặc khặc, nghe thấy tiếng cười không biết sao lại thấy quen quen này. Trong phút chốc, Vũ Văn Hùng kinh hãi, ngươi là, bốp. Cố Thanh Phong lấy đấu lạp trên đầu xuống, bầu không khí cả toàn trường như bị nóng lên trong phút chốc. Ôi, là Thiên Kiếp Đế Quân. Cái gì? Đúng là đế quân thật. Cố đế quân, hôm nay cuối cùng tiểu nhân cũng được nhìn thấy tiên nhan của đế quân. Mong đế quân giúp tiểu nhân vượt qua độ kiếp. Đám người bùng nổ, ai nấy đều sùng bái y như gặp được thần tượng. Chẳng ai còn quan tâm đổ thạch cho má gì đó nữa. Đổ thạch có tác dụng như độ kiếp không? Tảng đá quan trọng hay mạng quan trọng? Đồ ngu cũng biết, Cố Thanh Phong cười nhạt một tiếng. Hắn cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác được người người kính ngưỡng. Vạn người dõi theo thế này, thoải mái hơn nhiều so với lúc hắn ở hạ giới ai cũng đòi đánh. Ngày nào cũng bị người ta hô là trừ ma vệ đạo. Cố đế quân nghe cũng hay hơn so với Cố lão ma nhiều. Khặc khặc khặc, hắn vươn tay, phất phất xuống, đám người dần dần yên tĩnh lại. Cố Thanh Phong, quả nhiên là ngươi, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Vũ Văn Hùng cực kỳ khó coi. Hắn nói vậy hiển nhiên là vẫn còn để chuyện ban đầu canh cánh trong lòng. Hắn tự nhận nếu như lấy con bài chủ chốt ra thì chẳng thèm sợ Cố Thanh Phong. Nhưng vấn đề là lúc này không giống như xưa. Lão gia hỏa Cổ Nhược Trần kia đã tấn thăng lên tiên vương. Cố lão ta che chở đồng thời nơi này lại là Thất Tinh Tiên Thành. Cho dù hắn có ngông cuồng cũng không dám ra tay. Làm gì? Tất nhiên là đổ thạch với ngươi rồi. Cố Thanh Phong cũng không giả vờ nữa. Nói với giọng bể nghễ. Vậy thì được. Có chơi có chịu. Ngươi nhanh lấy một món Đại La Tiên Binh ra đây. Người trẻ tuổi an tâm chớ vội, đã nói là giá người nào cao bên ấy thắng, ngươi nói ngươi thắng, vậy cũng phải có người ra giá mới được chứ, cũng đâu thể nói ngươi cầm một viên đá rồi bảo đó là thiên tài địa bảo. Ra giá 100 vạn tiên ngọc, kết quả không ai mua, thế có gọi là có giá trị nữa không? Giá trị kia không định ra chỉ bằng lời nói của ngươi được. Cố Thanh Phong, bổn công tử thấy ngươi bị điên thật rồi, đến cả tên mù cũng nhìn ra được giá trị của Sinh Tử Noãn cao hơn. Nếu như ngươi đã nhất định phải tự chuốc lấy nhục vậy thì cũng đừng có trách bổn công tử không. Khách khí, Vũ Văn Hùng cười lạnh, lập tức giơ Sinh Tử Noãn trong tay cho mọi người xem. Nói, cái Sinh Tử Noãn này, định giá 100 vạn cân tiên ngọc, có ai ra giá không? Hắn giơ khoáng thế kỳ chân dị bảo trong tay với vẻ đầy sự tự tin. Sinh Tử Noãn, tất nhiên sẽ khiến cho đám người tranh đoạt bởi vì 100 vạn cân tiên ngọc đối với Sinh Tử Noãn. Mà nói cũng không quá mắc. Thậm chí còn có lời nhiều lắm, nhưng mà, đáp lại hắn lại là cảnh toàn trường yên ắng. Trong phút chốc, Vũ Văn Hùng thấy ngạc nhiên, không thể tin được nhìn về phía mọi người nói, đây chính là Sinh Tử Noãn đó, tương đương với cái mạng thứ hai, chỉ vẻn vẹn có 100 vạn cân tiên ngọc, chẳng lẽ không ai trong các ngươi ra giá sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, ánh mắt tập trung trên người Cố Thanh Phong, giống như muốn được sự cho phép của hắn vậy. Cứ nhìn bổn đế làm gì? Đây là vụ mua bán công bằng. Thứ đáng nhắc đến chính là công bằng. Vũ Văn Hùng ra giá 100 vạn. Nếu như các ngươi cảm thấy phù hợp vậy thì cứ mua đi. Bổn đế cũng đâu ngăn cấm các ngươi. Lúc này, cuối cùng cũng một vị tiên nhân chậm chậm giơ tay. Vẻ mặt Vũ Văn Hùng trở nên vui mừng. Chỉ nghe vị tiên nhân kia nói. Ta, khụ khụ, Cố Thanh Phong đột nhiên tằng hắng một cái. Tiên nhân kia lập tức bị giật nảy mình. Nhìn bổn đế làm gì? Ngươi mua của ngươi đi, chỉ là bổn đế vừa nhớ đến còn có một vài việc chưa xử lý xong. Chỉ sợ cần phải rời khỏi Thất Tinh cổ quốc vài tỷ năm. Bốp, tất cả quần chúng vây xem nơi này đều dồn ánh mắt về phía vị tiên nhân kia. Sát khí bốn phía, giống như đang nói, nếu như ngươi dám ra giá, để cho thiên kiếp đế quân rời đi vài tỷ năm, khiến cho bọn ta không thể độ kiếp được, vậy hôm nay nhất định ngươi sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Vị tiên nhân kia rớt mồ hôi lạnh, ừng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng nói, ta cảm thấy nó không đáng giá 100 vạn cân tiên ngọc. Sinh tử noãn là thứ đồ gì vậy, ném trên đất chó cũng không thèm để ý. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hùng giận tím mặt, dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn về phía tiên nhân kia. Tên tiên nhân kia âm thầm kêu khổ, nhưng Cố Thanh Phong lao u quăng cho hắn một ánh mắt kiểu hài lòng. Ánh mắt kia giống như đang nói, tiểu tử, ngày mai độ kiếp ta cho ngươi tới lượt. Hắn lập tức cảm thấy đáng giá quá, mặc dù phải đắc tội Vũ Văn Hùng nhưng giao hảo với thiên kiếp đế quân. Điều này làm tăng giá trị mua bán. Tuy nói phía sau Vũ Văn Hùng là tiên vương, nhưng sau lưng đế quân bên này không hắn là không có. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ độ kiếp, ai mà cự tuyệt được. Nói không chừng sau này còn có thể lăn lộn thành tiên vương đấy. Vũ Văn công tử, xin lỗi, thế đạo như vậy rồi. Đúng sai không quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là đạo lý đối nhân xử thế thôi. Chương 920, thế không phải là đang ức hiếp người thật thà sao một. Ngươi là cái đồ khốn kiếp. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Đây chính là sinh tử noãn đó. Vũ Văn Hùng tức giận đến sùi bọt mép nói vậy. Ồ, Vũ Văn Hùng, ngươi muốn làm gì? Thua không được nên muốn dùng vũ lực để ép người khác à? Ép mua ép bán. Cố Thanh Phong nói ra những từ ngữ đầy chính nghĩa. Ta ép mua ép bán. Giọng Vũ Văn Hùng không tự chủ được mà cao lên. Trừng mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong. Cuối cùng là ai ép mua ép bán? Rõ ràng chính là ngươi ỷ thế hiếp người. Thế này là đang làm cho bọn họ không dám mua. Cố Thanh Phong mang vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi đám người. Bổn đế đâu có ép buộc ngươi đâu. Đám người đồng loạt lắc đầu. Không có, ngươi thấy rồi đó, ngươi, các ngươi, được, rất tốt. Vũ Văn Hùng sắp bị chọc giận đến bùng nổ, hắn chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, các ngươi không phải là đang thông đồng với nhau sao? Được, sinh tử noãn, 10 vạn cân tiên ngọc, ngược lại bổn công tử muốn xem ai có thể vượt qua được đồng tiền. Vũ Văn Hùng gấp gáp, trực tiếp dùng tiền tài làm thế công, hạ giá sinh tử noãn xuống 10 lần, lần này vừa nói xong. Quả nhiên đám tiên nhân bắt đầu do dự, có người đã tỏ ra vẻ hơi động lòng rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Thanh Phong lại cười, đây không phải là tức đến choáng váng rồi đó sao? Lúc này, hắn truyền âm cho Cổ Linh Nhi, bảo nàng mua lại sinh tử noãn, 10 vạn cân tiên ngọc, ta mua. Cổ Linh Nhi lập tức đứng ra mua sinh tử noãn, Vũ Văn Hùng lập tức tùy tiện cười to, ha ha ha, bổn công tử biết mà, đâu có ai vượt qua được tiền tài, Cố Thanh Phong. Bây giờ ngươi còn lời gì để nói hay không? Cố Thanh Phong cũng không để ý đến mà chỉ giơ tay xách huyền dương ngọc hạ phẩm nhỏ bằng hạt mè. Thản nhiên nói với đám người, 100 vạn cân tiên ngọc, có ai mua không? Ta ra giá 100 vạn cân tiên ngọc. Bảo vật này đoạt tạo hóa thiên địa, hút lấy tinh hoa nhật nguyệt. Đúng là chân bảo hiếm thấy, ta ra giá 110 vạn, đừng ai hòng giành với ta. Bảo vật này có duyên với ta ra giá 120 vạn. Quần chúng vây xem ai nấy đều nhiệt tình ra giá mua. Thật ra người sáng suốt đều biết rằng có ai đứng đây để mua huyền dương ngọc hạ phẩm chứ. Đây rõ ràng là mua danh ngạch độ kiếp mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên mặt Vũ Văn Hùng hoàn toàn biến mất. Hắn thừa nhận đây đúng là do hắn còn non quá. Cuối cùng, khối huyền dương ngọc hạ phẩm kia đã bị một vị đại la kim tiên lấy hơn 200 vạn cân tiên ngọc. Mua với giá cao. Vị đại la kim tiên kia dùng hai tay nhận huyền dương ngọc hạ phẩm, giống như đang cầm món chân bảo gì đó quý hiếm lắm. Yêu thích không buông tay, trên mặt những người xung quanh tràn đầy sự ghen tị nhìn về phía hắn. Chỉ hận mình xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, cả người Vũ Văn Hùng đều choáng váng, chỉ cảm thấy thế giới này hoang đường quá đi thôi, xa lạ quá đi thôi. Chỉ một cái huyền dương ngọc hạ phẩm không đáng giá một tiên ngọc lại được giao bán với giá cao 200 vạn. Con mẹ nó những người không cướp được kia còn mang bộ mặt tiếc nuối. Đây là thế giới chân thật à? Mẹ nó đây là ảo giác đúng không? Cuối cùng là ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Vũ Văn Hùng, có chơi có chịu, nhanh chóng móc đại la tiên binh ra đi. Ngươi đánh giám, bổn công tử vốn không thua mà. Rõ ràng là giá trị của sinh tử noãn cao hơn. Ngươi thế này là đang giở trò lừa bịp. Vũ Văn Hùng tức đến sắp vỡ phổi. ngươi còn nói bổn đế giở trò lừa bịp. Đến đây, mọi người phân xét xem nào. Cuối cùng là giá trị của sinh tử noãn cao hơn hay là huyền dương ngọc hạ phẩm có giá trị cao hơn? Tất nhiên là huyền dương ngọc hạ phẩm. Sao sinh tử noãn có thể đánh đồng được với huyền dương ngọc hạ phẩm chứ? Cả đám quần chúng vây xem ngươi một câu ta một câu. Làm cho Vũ Văn Hùng tức đến nổi muốn bùng nổ giết người. Đến đây nào, tu vi của ngươi cao nhất ở nơi này. Ngươi nói một câu công bằng đi. Nhất định phải nói thật. Bổn đế muốn một câu công bằng đó. Cố Thanh Phong một tay kéo Đại La Kim Tiên vừa mua huyền dương ngọc lại nói. Vị Đại La Kim Tiên kia vừa chắp tay. Nếu đế quân đã bảo lão hủ nói vậy thì lão hủ sẽ nói một lời công bằng vậy. Mặc dù ánh sáng của huyền dương ngọc hạ phẩm này có ảm đạm, kỳ hoa không hiện, tính chất thô ráp, nhưng thần vật tự rõ, đây mới là thứ thể hiện giá trị đó. Trái lại là sinh tử noãn này, loè loẹt, bên ngoài vàng son bên trong thối rửa, vốn không đáng để nhắc tới. Phàm là người sáng suốt đều sẽ nhìn ra là huyền dương ngọc hạ phẩm có giá trị cao hơn. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng sinh tử noãn có giá trị cao hơn. Ngươi lại dám đổi trắng thay đen. Vũ Văn Hùng nắm chặt hai tay, run run nổi giận, trên mặt cũng nổi gân xanh. Nè nè nè, lão gia kia, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Vũ Văn công tử người ta đường đường là hậu nhân tiên vương. Hậu nhân tiên vương sao có thể không phân biệt rõ bảo vật nào có giá trị cao hơn sao? Cố Thanh Phong nghiêm mặt nói, vị Đại La Kim Tiên kia mang vẻ mặt bị làm khó. Nhưng mà cố đế quân, lão hủ nói một câu thật lòng thì rõ ràng là huyền dương ngọc hạ phẩm có giá trị cao hơn. Không tin ngươi hỏi bọn họ đi. Chương 921, thế không phải là đang ức hiếp người thật thà sao hay? Đúng vậy đó cố đế quân, bọn ta đều có thể làm chứng. Huyền dương ngọc có giá trị cao hơn đấy. Sinh tử noãn kia là thứ gì chứ? Chưa bao giờ nghe qua. Ngươi, các ngươi. Các ngươi được lắm, Vũ Văn Hùng tức đến nỗi nói không tròn câu. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói thêm. Vũ Văn Hùng, ngươi nghe rồi chứ, sự thật chính là như vậy đấy. Ngươi không thể ỷ vào thân phận là hậu nhân tiên vương mà ỷ thế hiếp người. Vặn vẹo sự thật, chỉ hưu bảo ngựa đó chứ. Ngươi thế này là khi dễ người thật thà đó sao? Phụt, Vũ Văn Hùng thật sự không nhịn được. Trực tiếp phun ra một ngụm máu, tức đến nổi cả người run rẩy, lông tơ cả người đều dựng đứng. Ta muốn giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Tinh tang, Cố Thanh Phong trực tiếp lấy tỏa tiên liên ra, khóa Vũ Văn Hùng đang sắp bùng nổ lại. Lúc này, một bóng dáng bỗng nhiên vọt ra giữa sân, ngăn cản trước người Vũ Văn Hùng, chính là Đại La Kim Tiên Vũ Văn Bác. Cố Thanh Phong, cuối cùng ngươi muốn làm gì đây? Đừng tưởng rằng có Thất Tinh Quốc chủ che chở cho ngươi thì ngươi liền có thể không kiêng nể ai cả. Nếu như ngươi dám ra tay với thiếu chủ nhà ta, Trọng Minh Tiên Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khặc khặc khặc, dám uy hiếp bổn đế. Đúng là dọa bổn đế sắp xỉu rồi. Có ai không? Đánh đến chết cho ta. Ai có thể lấy đầu lão cẩu này? Bổn đế sẽ bao hết tất cả thiên kiếp của hắn. Bao luôn tiên vương kiếp. Giọng nói Cố Thanh Phong cực lớn, hầu như vang vọng cả con đường này. Là giọng của thiên kiếp đến quân. Cố đế quân muốn giết ai? Ta sẵn lòng dốc hết sức lực. Trong phút chốc, bốn phía bỗng nhiên phát ra từng luồng khí thế kinh người. Cường giả bay tới hết người này đến người khác. Trong đó có không ít Đại La Kim Tiên. Lúc này đang vào ngày Thất Tinh Pháp Hội. Cường giả các phương tụ tập lại. Đại La Kim Tiên cũng không phải số ít. Sau khi Vũ Văn Bác bị hơn 10 vị Đại La Kim Tiên vây quanh, hắn hoàn toàn luống cuống. Cố đế quân, không đến mức này đâu. Bọn ta có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Vũ Văn Bác nói rồi vội vàng móc một khối thanh đồng ấn ra đưa cho Cố Thanh Phong. Trong mắt còn toát lên sự đau lòng. Cố đế quân, đây là bảo ấn mà lão hủ tế luyện nhiều năm. Tên là Phục Thiên Ấn, cấp bậc Đại La Tiên Binh, uy lực vô song, mong vui lòng nhận cho. Cố Thanh Phong tiếp nhận Phục Thiên Ấn, ước lượng một hồi, phát hiện bảo vật này đúng là bất phàm. Lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Bổn đế cũng không phải là người không tha cho người có lý. Chỉ là có chơi có chịu, là chuyện hiển nhiên, ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, đế quân nói phải lắm, lần này là thiếu chủ nhà ta không đúng. Xin hãy tha lỗi, thúc phụ, ta, ngươi im miệng. Vũ Văn Bác chỉ tay một cái, trực tiếp phong ấn Vũ Văn Hùng lại, không cho hắn phát ngôn bừa bãi. Được rồi, chuyện tới đây thôi, tất cả giải tán đi. Cố Thanh Phong phất tay đuổi người. Vũ Văn Bác nghe Cố Thanh Phong nói xong thì vội vàng kéo Vũ Văn Hùng xám xịt chạy đi. Sau khi bọn họ đi rồi, mọi người càng thêm kích động, ai nấy đều cuồng nhiệt xông đến, mồm năm miệng mười nói: "Cố đế quân, tại hạ muốn hẹn trước độ kiếp, mong đế quân nhất định phải cho ta một cơ hội." "Đúng vậy đấy, van cầu đế quân cho ta xin một cơ hội." "Tất cả câm miệng." Đại La Kim Tiên đã bỏ ra 200 vạn để mua lại Huyền Dương Ngọc trước đó quát lên: "Cố đế quân có thân phận gì chứ? Há lại có thể ở đây để cho các ngươi phiền nhiễu?" Đối mặt với áp lực của một vị Đại La Kim Tiên, đám người tất nhiên là tức giận mà không dám nói gì. Cho dù có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cùng ở nơi này, nhưng sau khi nhìn thấy Huyền Dương Ngọc Hà phẩm trong tay đối phương, họ cũng không nhịn được mà sợ ném chuột sẽ vỡ bình. Món đồ kia là để tượng trưng cho thân phận đấy. Sau khi thấy mọi người yên tĩnh trở lại, vị Đại La Kim Tiên kia liền cười rạng rỡ, nâng Huyền Dương Ngọc hạ phẩm bằng hai tay đi đến trước mặt Cố Thanh Phong. "Cố đế quân, đây là bảo vật mà ngài đã mở, tất nhiên quyền sở hữu của nó sẽ thuộc về ngài." Cố Thanh Phong mỉm cười, âm thầm nói tên nhóc này được lắm. Thế là hắn nhận lấy Huyền Dương Ngọc hạ phẩm, tiện tay nhất một cái, một chữ Cố đã được khắc lên trên đó. Sau đó, hắn lại ném Huyền Dương Ngọc trở lại. Vị Đại La Kim Tiên kia thấy thế thì vui mừng vô cùng, vội vàng nhận lấy, sợ rằng không cẩn thận thì sẽ rớt vỡ mất. "Nếu như ngươi đã bỏ ra 200 vạn để mua lại vậy thì bảo vật này sẽ thuộc về ngươi. Sau này nếu như muốn độ kiếp thì mang bảo vật này đến tìm bổn đế." "Tạ đế quân, tạ đế quân," người kia điên cuồng nói cảm tạ, vui mừng không thể kìm lại được. Sau đó, Cố Thanh Phong kéo cổ Linh Nhi, bóng dáng biến mất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đợi sau khi hắn đi rồi, vô số người thất vọng mất mát. "Cố đế quân, đừng đi mà, cố đế quân." Một đám người đấm ngực dậm chân, thầm hận rằng mình không nắm chắc cơ hội. Chẳng qua sự ảo não kia chỉ kéo dài khoảng một tháng, đầu mâu đã quay ngược lại. Trong phút chốc, vị Đại La Kim Tiên kia đã bị đám người vây quanh. "Vị đạo hữu này, ta đồng ý dùng 300 vạn cân tiên ngọc mua lại Huyền Dương Ngọc hạ phẩm trong tay ngươi. 350 vạn, đạo hữu nhất định phải bán cho ta." "Tránh ra hết đi, bổn tọa ra giá 400 vạn. "Ta không bán, có bao nhiêu tiền ta cũng không bán." Vị Đại La Kim Tiên kia nắm chặt Huyền Dương Ngọc hạ phẩm trong tay, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía đám người, sợ bọn họ giết người đoạt bảo. Giống như thứ mà hắn cầm trong tay không phải là Huyền Dương Ngọc hạ phẩm mà là một món binh khí tiên vương vậy. Chương 922, ta chỉ nhỏ thôi. Khi mọi người đang còn huyên náo ở nơi này thì Cố Thanh Phong đã sớm mang theo cổ Linh Nhi về đến trụ sở. Sau khi đến trụ sở rồi, hắn đặt mông ngồi trên giường, sau đó lại rót cho mình thêm một ly tiên nhưỡng, nâng ly, sau khi uống một hơi cạn sạch mới nói: "Đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập, chẳng ngờ bổn đế cũng có ngày được người ta theo đuổi thế này. Vừa rồi bọn họ đều giúp ngươi, vì sao ngươi chỉ giúp mỗi vị Đại La Kim Tiên kia có danh ngạch độ kiếp?" Cổ Linh Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi. Cố Thanh Phong nghiêng qua nhìn nàng một chút: "Ngươi cho rằng bổn đế làm từ thiện thật à? Có biết cái gì gọi là một thăng gạo thì ân, một đấu gạo thì thù không? Nếu như bổn đế thi ân một cách dễ dàng như vậy thì lần độ kiếp tiếp theo phải làm sao? Lần sau nữa thì sao? Chỉ cần không giúp bọn họ một lần nào đó thì bọn họ sẽ đổ rằng là tại ta." Ai ai cũng nói ngực to thì không có não. Sao ngươi cũng không có não y chang như vậy? Ngươi... Cổ Linh Nhi tức điên lên, người này suốt ngày cứ công kích chỗ thiếu hụt về sinh lý của nàng. "Vậy vì sao ngươi lại cho vị Đại La Kim Tiên kia một cơ hội?" Cố Thanh Phong dùng kiểu ánh mắt như là nhìn đồ đần nhìn về phía Cổ Linh Nhi. "Người ta bỏ ra 200 vạn tiên ngọc mà bổn đế lại không cho một cơ hội. Vậy sau này còn ai làm việc cho bổn đế nữa? Loại chuyện này mà ngươi cũng hỏi cho được, ngươi có phải đồ ngốc không vậy?" Cổ Linh Nhi giận dữ: "Ngươi mới là đồ ngốc đó. Ui chao, nóng tính ghê đấy." Cố Thanh Phong đứng lên một xíu, cao hơn Cổ Linh Nhi đến cả cái đầu, thân thể cao lớn cực kỳ có cảm giác đè ép. Trong phút chốc, Cổ Linh Nhi đã trở nên luống cuống, dường như nhớ đến chuyện gì đã không hay, khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng, ngữ khí bối rối: ngươi muốn làm gì?" "Khặc khặc khặc, ngươi cứ nói xem, ta sai rồi không được sao? Ta không nên mắng ngươi ngốc." "A." Cổ Linh Nhi giống như con nai con bị kinh sợ, hai tay bấu chặt lấy vách tường, mặt đỏ cả lên: "Nếu như ngươi dám làm loạn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cố Thanh Phong cũng không tiếp tục đến gần mà chỉ lắc lắc tay, nói với vẻ mặt đầy ghét bỏ, như bức tường cứng. Cổ Linh Nhi vừa nghe mấy chữ này xong, lông xù lên trong phút chốc, hai tay chống nạnh giận dữ vô cùng, nói: "Ngươi nói ai như bức tường? Ta chỉ nhỏ thôi, không phải là không có. Cố Thanh Phong cũng không thèm để ý đến nàng, quay đầu lại ngồi xuống. Ngược lại, Cổ Linh Nhi lại không buông tha, tức giận đuổi đến, ngươi nói cho rõ ràng, ai là bức tường hả? Sau này, ngươi không tin à? Nếu không hay là thử lại lần nữa. Thử thì cứ, thử, Cổ Linh Nhi nói một hồi, giọng càng ngày càng nhỏ lại, mặt cũng càng ngày càng đỏ, thẹn quá thành giận nói, thử cái đầu ngươi tên háo sắc, ngươi nghĩ hay lắm, cát, ngươi cho là bổn đế thèm khát ngươi lắm à? Tiểu thi mị, Cố Thanh Phong gọi lên một tiếng, một vị mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần yêu mị lạnh lùng đã xuất hiện bên người. Cổ Linh Nhi bị giật nảy mình, ngươi, nàng, tiểu thi mị, biến thành cô ta ở phiên bản cao cấp nào? Cố Thanh Phong chỉ về phía Cổ Linh Nhi nói, tiểu thi mị có hơi nghi hoặc, chủ nhân, cái gì gọi là phiên bản cao cấp? Chính là lớn một chút. Tiểu thi mị hơi quét mắt về phía Cổ Linh Nhi, khóe môi không nhịn được toát lên một nụ cười khẽ. Mặc dù nàng không nói gì nhưng Cổ Linh Nhi lại cảm thấy mình đã bị nhục nhã một trận vô cùng to lớn. Tuân mệnh, chủ nhân, thế là, tiểu thi mị lắc mình biến hóa, biến thành một Cổ Linh Nhi phiên bản cao cấp hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cái miệng nhỏ của Cổ Linh Nhi há to ra, giống như đã nhận được đã kích lớn lắm vậy. Cố Thanh Phong cũng ảm thấy có hơi không đành lòng nhìn thẳng. Người thế này đâu phải là cao cấp tầm thường, rõ ràng là siêu cao cấp. Có sao? Tiểu thi mị nghi hoặc nghiêng đầu một chút, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên đôi môi đỏ mong. Đây không phải là tiêu chuẩn của một người bình thường hay sao? A, Cổ Linh Nhi suy sụp, đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn rồi quay đầu chạy đi. Tiểu thi mị có hơi tiếc nuối, chủ nhân, người ta còn muốn gần gũi hơn với em gái nhỏ một chút. Ai ngờ ra mặt nàng lại mỏng như vậy, thế mà cũng bị dọa chạy. Cố Thanh Phong lắc đầu, hình như còn có một khả năng nữa. Nàng thế kia không phải đang thẹn thùng đâu mà là đang bị kéo về hiện thực từ trong mộng. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cho nên mới chạy. Hì hì, vậy chỉ có thể nói là mộng tưởng của vị tiểu muội muội này nghèo nàn quá. Tiểu thi mị không nhịn được mà cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, sau đó, hai người liền bắt đầu khổ tu trắng đêm. Nửa tháng sau, cuối cùng thất tinh pháp hội mà người người chú ý này cũng đã bắt đầu. Trong nửa tháng này, bằng vào sự nỗ lực không ngừng cố gắng, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng đã thành công chuyển hóa toàn bộ tay phải thành thân thể chân tiên. Thành tựu đạt được khả quan như thế cũng không thể bỏ qua sự khắc khổ ngày thường của hắn. Mỗi ngày ít thì tu luyện nửa canh giờ, nhiều thì tu luyện một canh giờ, thấy tay phải của mình khó khăn lắm mới có chút xíu thay đổi. Nghị lực như vậy thật sự là không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất thì người không có tay sẽ không làm được, ngoại trừ tu luyện. Sức mạnh tai kiếp trong cơ thể hắn cũng đã tích lũy được đến một mức độ khủng bố. Chương 923, Thất Tinh Pháp Hội bắt đầu 1. Trong nửa tháng, hắn không ngày nào ngừng việc giúp những người khác độ kiếp. Thấp thì tán tiên, cao thì đại la kim tiên, mỗi loại cấp độ thiên kiếp đều hút một lần, tròn hơn ngàn người rồi. Sức mạnh tai kiếp như thế cộng thêm sức mạnh tai kiếp còn lại từ lần giúp Cổ Nhược Trần. Cả hai cộng lại, coi như có là tiên vương cũng phải nhường bước thoái lui. Một ngày này, ở khu tổ chức thất tinh pháp hội tại chủ thành, trời còn chưa sáng mà nơi đây đã đông nghịt hơn ngàn người. Chật như nêm cối, tiếng người huyên náo, các tiên nhân tụ hội đi về hướng chủ thành như dòng nước chảy. Trong khu vực trung tâm chủ thành, một tòa đạo trường cực kỳ lớn đứng đó, tên là đạo trường thất tinh. Trên đạo trường có khắc 7 ngôi sao, ánh sáng lấp lóe, giống như dùng ngôi sao thật trên trời nạm lên vậy. Nghe đồn rất lâu trước đây, đạo trường thất tinh này được mở bởi quốc chủ đời thứ nhất của thất tinh cổ quốc, chuyên dùng cho việc tu luyện và chiến đấu của đệ tử hoàng thất. Chẳng qua kể từ khi có thất tinh pháp hội đến nay, đạo trường này đã trở thành nơi chuyên dùng cho thất tinh pháp hội. Lần thịnh hội chưa từng có này cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trong đạo trường thất tinh, có người nói với vẻ kích động, không biết lần luận võ này ai là người đứng đầu nữa. Chẳng qua vị trí đó sẽ không nằm ngoài truyền nhân của các vị tiên vương đâu. Mấy vạn tu sĩ tham gia cạnh tranh, cuối cùng chỉ còn lại 100 người nhận được tư cách bước vào phi tiên cấm khu. Sự cạnh tranh này mãnh liệt đến cỡ nào chứ? Hôm nay thất tinh tiên thành cực kỳ náo nhiệt, cho dù mới là sáng sớm nhưng khắp nơi đều đã đầy những bóng dáng tiến về phía đạo trường thất tinh. Lít nha lít nhít, băng qua con đường từ mọi ngõ ngác, giống như những dòng suối hội tụ về biển vậy. Trà quán tửu lâu, đầu đường cuối ngõ, sòng bạc thanh lâu đâu đâu cũng đều đang bàn tán về thất tinh pháp hội hôm nay. Nhất là ở sòng bạc, nơi này lại càng thêm náo nhiệt. chân dung của truyền nhân của các vị tiên vương được bày ra trên bàn. Một đám dân cờ bạc xung quanh bắt đầu cuồng nhiệt đặt cược, xem ai có thể đăng quang ngôi đệ nhất. Trong đó người được đặt cược nhiều nhất chính là truyền nhân của Tiên Đô Tiên Vương, Lăng Vân Tiêu, một vị kiếm tu mày ngài mắt phượng, áo trắng như tuyết. Trong số các truyền nhân, Lăng Vân Tiêu dường như đang có xu thế dẫn đầu, được coi là đương kim thời đại, là người có khả năng trở thành tiên vương nhất. Thời gian đã đến lúc chạng vạng tối, cuối cùng, thất tinh pháp hội mà mọi người quan tâm cũng bắt đầu rồi. Các vị tuyển thủ bắt đầu bước lên võ đài đấu võ pháp. Ánh sáng của các loại thần thông trong đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Cách xa nơi này mấy trăm dặm cũng có thể nghe được tiếng người ủng hộ. Chẳng qua là, tất cả mọi sự náo nhiệt ở đây đều chẳng liên quan gì đến Cố Thanh Phong. Bởi vì hắn vốn dĩ không đi tới đó, khi những người khác còn cần phải xuất đầu lộ diện, chiến đấu nhiệt huyết thì hắn đã thông qua rồi. Bằng vào mối quan hệ giữa hắn và lão cổ, hắn có thể thoải mái tiến vào phi tiên cấm khu một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn có thân phận gì, sao có thể lên đầu đấu võ với đám hậu bối kia được? Và lại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cố Thanh Phong nhìn Cổ Linh Nhi đang nằm thẳng ở kia, nói với vẻ trịnh trọng, chuẩn bị xong chưa? Dường như Cổ Linh Nhi vừa thẹn lại vừa căng thẳng, hỏi, thật sự có hiệu quả sao? Không phải là ngươi đang cố ý gạt ta để ăn đậu hũ đó chứ? Phương pháp tổ truyền của bổn đế sao có thể không hiệu quả được chứ? Ngày đó ngươi cũng thấy tiểu thi mị rồi, hiệu quả rõ rệt cỡ nào? Hơn nữa đã qua nửa tháng rồi, có đậu hũ nào của ngươi mà bổn đế chưa ăn? Cổ Linh Nhi nghe nói như vậy lập tức lại nhớ tới những gì mình đã trải qua trong nửa tháng kia. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên. Vậy ngươi nhẹ chút, 3 ngày sau, đây là ngày thứ 3 tiến hành thất tinh pháp hội. Mấy vạn tiên nhân tham gia cạnh tranh đã bị đào thải hết 9 phần rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cạnh tranh sẽ trở nên càng mãnh liệt hơn. Những người còn lại cơ bản đều là truyền nhân của các thế lực lớn. Họ đã sớm xông pha bên ngoài, có cái danh xưng cường giả. Sự tranh đấu giữa những cường giả thế này khiến cho nhiều người chú ý, tạo ra một trận đấu đặc sắc không thể tả nổi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trên đường lớn ngõ nhỏ ở Thất Tinh Tiên Thành, những nơi trà quán tửu lâu đều đang ồn ào bàn tán xem cuối cùng trong top 100 có những cường giả nào, còn trong những truyền nhân tiên vương kia, ai là người lấy được danh hiệu đệ nhất, còn Cố Thanh Phong thì đang giúp Cổ Linh Nhi vượt qua thiếu hụt. Ngày đêm phấn đấu, ngày thứ tư, Thất Tinh Pháp Hội đã được tiến hành 4 ngày rồi, trận chiến hôm nay còn kịch liệt hơn so với 3 ngày trước đó. Bởi vì hôm nay chính là thời điểm quyết định 100 người mạnh nhất. Những tiên nhân này chạy từ vạn dặm xa xôi đến đây là vì điều gì? Chính là vì lọt vào trong top 100, nhận được tấm vé tiến vào phi tiên cấm khu, từ đó đi ngắm nhìn bí ẩn Đại La. Trong tình huống thông thường, cho dù là những thiên tài nước tiếng gần xa kia, nếu như không có cơ duyên thì cả đời cũng sẽ không có hy vọng gì trở thành Đại La Kim Tiên. Đây là một cửa ải khó mà vượt qua được. Chương 924, Thất Tinh Pháp Hội bắt đầu 2. Truyền nhân của các môn phái lớn, các gia tộc lớn ào ào sử dụng hết tất cả vốn liếng. Không dám giữ lại chút nào, ra tay hết sức, chỉ sợ sẽ bị lật thuyền trong mương trong khoảnh khắc hết sức quan trọng này. Sau trận chiến kịch liệt cả ngày, cuối cùng, danh sách top 100 cũng được định ra vào lúc chạng vạng tối. Chỉ là, khi danh sách 100 được công bố, một cảnh tượng khiến cho người xem trừng to mắt đã xuất hiện. Chỉ vì người đầu tiên trong danh sách lại là vị chưa hề tham gia bất kỳ một trận đấu nào. Tất cả mọi người nhìn vào danh sách top 100 kia. Ánh mắt đều tập trung vào người đứng đầu bảng. Bên trên viết lớn mấy chữ. Thiên Kiếp Đế Quân Cố Thanh Phong. Ô dù, một cái ô dù to tướng. Một người chưa hề tham gia luận võ thế mà lại đứng đầu bảng danh sách. Đây không phải là ô dù thì là gì. Nhưng điều lạ lùng chính là cho dù biết có người gian lận nhưng mọi người cũng không phát ra một tiếng xì xào nào. Thậm chí còn cảm thấy chuyện đúng ra nên là như vậy. Đến cả những tuyển thủ bị đào thải kia cũng phản ứng y như vậy. Bảng danh sách này tất nhiên là do Cổ Nhược Trần cố ý làm ra. Tất cả 100 vé bước vào phi tiên cấm khu Cố Thanh Phong nhất định phải có một cái. Tất nhiên là phải viết tên hắn vào trong bảng danh sách. Về phần vì sao lại viết đứng đầu bảng, đó là vì Cổ Nhược Trần đã thận trọng cân nhắc một lần rồi. Bởi vì theo sự hiểu biết cùng hắn với Cố Thanh Phong, người này cực kỳ thích thể hiện trước đám đông đồng thời lòng dạ cũng cực kỳ nhỏ nhen. Nếu như để tên hắn ở cuối cùng nhất, không chừng lại xảy ra chuyện lửa lan đến người mình gì đó nữa. Người có tên trong danh sách 100 người này đều có được tư cách tiến vào phi tiên cấm khu. Ngày mai, đại thần đọc bảng danh sách đang nói thì đột nhiên, chờ một chút, một giọng nói đã cắt ngang lời đại thần. Đại thần lập tức nhướng mày, vừa muốn mở miệng răn dạy kết quả lại nhận ra người kia chính là Vũ Văn Hùng, truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương, đành phải sửa lời lại nói, Vũ Văn công tử, ngươi có chuyện gì? Vũ Văn Hùng bước lên một bước, ngạo nghễ nói với đám người kia, tên Cố Thanh Phong kia đến cả thi đấu cũng không tham gia. Có tài đức gì mà chiếm vị trí đầu bảng, nhận được tư cách tiến vào phi tiên cấm khu. Lời vừa nói ra, một trận xôn xao, mọi người ở đây đều không ngờ thế mà lại dám có người chìa mũi giáo về phía Cố Đế Quân. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi sáng mắt, còn bọn ta đều mù rồi chắc? Bọn ta đâu có bị mù, chỉ là bọn ta không dám nói mà thôi. Vì sao Vũ Văn Hùng lại dáng anh dũng như thế? Cho dù đã nhiều lần bị Cố Thanh Phong sỉ nhục, nhưng hắn vẫn cố tình muốn gây hấn. Thật ra chủ yếu là lá bài tẩy của hắn đã cho hắn dũng khí. Là lá át chủ bài mà hắn vẫn luôn muốn lấy ra nhưng lại không có cơ hội dùng tới. Lần đầu tiên gặp phải Cố Thanh Phong, lúc bị sỉ nhục hắn đã muốn dùng rồi. Kết quả là bị thúc phụ nhà mình ngăn cản. Lần thứ hai ở Đổ Thạch Phương, bởi vì tức quá nên đầu óc chậm chạp, để cho Cố Thanh Phong chớp lấy thời cơ đánh đòn phủ đầu khóa pháp lực lại. Không thể dùng ra được, cho nên lần thứ ba này, sở dĩ Vũ Văn Hùng đứng ra là vì muốn nắm chắc cơ hội. Báo thù một phen, hắn muốn đem những khuất nhục đã nhận vào khoảng thời gian này trả lại gấp bội. Vũ Văn Hùng rất hưởng thụ loại cảm giác được vạn người chú ý này. Nếu như đánh bại Cố Thanh Phong ở trước mặt mọi người thì có thể cứu vãn tôn nghiêm của mình. Ô dù trần trụi như thế, truyền nhân tiên vương đều phải tham gia. Ngươi dựa vào cái gì mà không tham gia? Những người khác không dám nói, ta nói, những người khác không dám làm, ta làm. Lúc này, đại thần ở bên cạnh khó xử nói, Vũ Văn công tử, Cố Đế Quân chính là khách tôn quý nhất của Thất Tinh cổ quốc ta. Hơn nữa thực lực cũng có thể thấy rõ, có thể nhìn thấy rõ. Vũ Văn Hùng hừ lạnh, có thể nhìn thấy rõ mà không dám đến tham gia thi đấu sao? Nếu hắn muốn tiến vào cấm khu phi tiên, thì phải hỏi Vũ Văn Hùng ta có đồng ý hay không? Nhưng mà, cách đây không lâu, không phải ngài bị Cố Đế Quân dùng một tay cho. Lời đại thần còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã vô cùng rõ ràng. Ông ta dù sao cũng là đại thần của Thất Tinh cổ quốc. Tất nhiên biết địa vị của Cố Thanh Phong trong lòng quốc chủ nhà mình. Tuy rằng Trọng Minh nhất tộc không dễ đắc tội, nhưng thầm mỉa mai hai ba câu vẫn không thành vấn đề. Sắc mặt Vũ Văn Hùng bất chợt trở nên cực kỳ khó coi. Quần chúng vây xem bốn phía cũng đúng lúc phát ra vài tiếng cười nhạo. Nghị luận sôi nổi, nhìn mọi người cười trộm khúc khích. Vũ Văn Hùng cảm thấy trên mặt không nhịn được nữa. Ngay lập tức giận dữ nói, đó là bởi vì ở trên đường phố, bổn công tử sợ làm bị thương người vô tội, lúc đó mới không vận dụng toàn lực. Nếu không chỉ dựa vào hắn, căn bản không phải là đối thủ của bổn công tử. Hắn ta không giải thích còn được, nhưng với lời giải thích này, tiếng nghị luận xung quanh lại càng lớn hơn, thậm chí còn kèm theo những tràng cười la ó. Trên mặt Vũ Văn Hùng lúc xanh lúc trắng, hắn ta đột nhiên hét lớn, Cố Thanh Phong, người muốn tiến vào cấm khu phi tiên lại không tham gia luận võ thì tính là anh hùng gì? Có ngon ra đánh một trận với ta? Âm thanh như sấm chớp, từ từ truyền khắp tứ phía. Chương 925, mấy ngày không gặp, tàn tạ vậy, hình như có người đang gọi ngươi. Cổ Linh Nhi đỏ mặt nói, Cố Thanh Phong cũng không để ý tới nàng ta, mà chuyên tâm giúp đỡ người nghèo. Trải qua mấy ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, Cổ Linh Nhi, người cực kỳ nghèo khó đã mơ hồ có xu hướng thoát nghèo. Ngươi có thể dừng lại trước một chút, đi ra ngoài xem một chút không? Câm miệng, không thấy bổn đế đang ở thời khắc quan trọng sao? Nhưng, không có gì tốt cả. Cái này không phải có hiệu quả rõ rệt sao? Vâng có hiệu quả, nhưng vì sao ta cảm giác như chỉ là giữa trăng đơn thuần? Vậy sao? Xem ra bổn đế chỉ có thể xuất ra đại chiêu. Đại chiêu gì? Kích thích huyệt vị. Trên Thất Tinh pháp hội, Vũ Văn Hùng ở đài đạo giống lớn giống như một kẻ ngốc. Nhưng mà cũng không có người nào để ý tới hắn ta. Hắn ta càng lúc càng phẫn nộ, không khỏi hét to hơn nữa. Cố Thanh Phong, con rùa rụt đầu này, ngươi, ầm. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đài đạo trực tiếp đập ra một cái hố sâu cực kỳ lớn. Khói bụi đầy trời, giọng nói của Vũ Văn Hùng cũng đột ngột ngừng lại, gió nhẹ thổi qua, khói bụi thoáng tản đi, lộ ra một nóng người phong thần tuấn tú. Nhìn thấy bóng dáng người này, đám người bắt đầu sôi trào, giống như nhìn thấy thần tượng của mình, là Thiên Kiếp Đế Quân, Cố Đế Quân. hôm nay rốt cục ta cũng nhìn thấy người thật rồi. Cố Thanh Phong cũng không có phản ứng gì với bọn họ, mà nhìn lướt qua xung quanh với vẻ mặt khinh bỉ, vừa rồi là ai đang rủa? Hắn quét một vòng, cũng không phát hiện có người, sau đó nhìn về phía sau hố lớn, nhìn thấy Vũ Văn Hùng dáng vẻ thê thảm, cả người đầy máu, bị ném vào trong hố, lúc này mới chợt hiểu ra, đây không phải là tiểu nhi tử của Vũ Văn gia sao? Mấy ngày không gặp, tàn tạ vậy, chính cái gọi là gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt. Vũ Văn Hùng từ trong hố bay ra, tiên quang lóe lên, dáng vẻ thê thảm bỗng chốc khôi phục lại như lúc ban đầu. Đôi mắt hổ gắt gao trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, tên khốn kiếp này, vậy mà đánh lén ta. A, bổn đế còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi đang sủa a. Hừ, Cố Thanh Phong ngươi không tham gia luận võ, lại chiếm đoạt một vị trí tiến vào cấm khu phi tiên. Ngươi có tư cách gì? Bổn công tử không phục, trừ phi ngươi thắng ta, nếu không đừng hòng mơ tưởng tiến vào cấm khu phi tiên. Cố Thanh Phong ngay lập tức bị chọc cười. Bổn đế làm việc, khi nào đến lượt ngươi đến khoa tay múa chân? Về phần tư cách sao? Hắn xoay người nói với tất cả mọi người ở đây. Các ngươi nói xem, bổn đế có tư cách đó hay không? Có, nếu Cố đế quân không có tư cách, vậy trên đời này sẽ không có ai có tư cách cả. Giọng nói của mọi người giống như sóng thần gào thét, truyền khắp hiện trường, sắc mặt Vũ Văn Hùng trong nháy mắt trở nên khó coi. Tức giận thở hổn hển nói, bọn họ là vì muốn tìm ngươi độ kiếp, cho nên mới nói như vậy. Cái này không tính. Cố Thanh Phong cười nhạo nói, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng giúp người ta độ kiếp đi a. Không có ai ngăn cản ngươi đâu, ta độ con mẹ nó. Vũ Văn Hùng nóng nảy, nói cũng nói không được. Quần chúng vây xem không có não, đứng trên võ đài, một chút ưu thế dư luận cũng không có, chỉ có thể động thủ. Bớt khoe tài miệng lưỡi đi, ngươi muốn tiến vào cấm khu phi tiên, trước tiên phải qua cửa ải của bồn công tử rồi nói sau. Sau đó Vũ Văn Hùng vung tay chém về phía Cố Thanh Phong. Ầm ầm, trưởng phong như đao, mang theo tiên quang rực rỡ, giống như thiên đao ngang trời, kinh thiên động địa, một đòn khủng bố kia, cho dù là kim tiên đỉnh phong cũng có thể dễ dàng chém giết. Hiển nhiên Vũ Văn Hùng biết thực lực của Cố Thanh Phong, cho nên lúc này ra tay chính là xuất ra toàn lực. Cố Thanh Phong nhìn thấy một chiêu này lại khẽ lắc đầu. Bây giờ hắn sớm đã không cần một kẻ yếu như Vũ Văn Hùng để cung cấp thuộc tính nữa. Từ lúc có thể tu luyện cho tới nay, thực lực của hắn thẳng tắp tăng lên, nhất là cánh tay phải đã chuyển hóa thành thân thể của chân tiên. Thậm chí là không có thứ gì kiên cố mà hắn không phá nổi. Cho nên đối mặt một đòn này, Cố Thanh Phong tiện tay vung ra một quyền, âm âm, quyền ấn chí tà chí ác, âm u như máu, giống như sông máu chảy ngược, khơi mào một trận gió tanh mưa máu, làm nổi bật hắn giống như ma thần kiêu ngạo tung hoành ngang dọc bước ra từ trong thi sơn huyết hải. Ma diễm cuồn cuộn đầy trời, quyền ấn nghênh đón trưởng đao kia, hai người va chạm, trong chốc lát tiên huy văng tung tóe, quang diễm cuộn sạch, tiếp theo, trưởng đao vỡ vụn theo âm thanh đó. Sắc mặt Vũ Văn Hùng thay đổi lớn, hắn ta chỉ cảm thấy một cơn đau đớn xuyên thấu từ tay truyền đến. Tuy nhiên, một quyền kia của Cố Thanh Phong vẫn không hề suy giảm. Đúng thực giống như không có thứ gì kiên cố mà hắn không phá nổi. Một lần hành động bẻ gãy toàn bộ cánh tay của Vũ Văn Hùng. A, Vũ Văn Hùng kêu rên thảm thiết, thân hình vội vàng lui kéo dài khoảng cách. Hắn ta vốn định thử một phen, làm suy yếu thực lực của đối phương, sau đó thi triển lá bài tẩy. Ai mà ngờ một quyền của Cố Thanh Phong lại đáng sợ như vậy. Hắn ta bất chấp thăm dò đối phương, không ra át chủ bài thì không cần đánh nữa. Cố Thanh Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng dưới đôi mắt này của ta, dù ngươi có mạnh thế nào cũng vô dụng. Vũ Văn Hùng giận dữ gào thét. Chương 926, át chủ bài của Vũ Văn Hùng. Nghe thấy những lời này, rốt cuộc Cố Thanh Phong cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hắn biết trọng minh nhất tộc mạnh nhất chính là trọng đồng của mình. Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Văn Hùng hét lớn một tiếng, sau đó vươn hai ngón tay ra, đâm mạnh vào trong trọng đồng của mình. Mẹ kiếp, là một người sói, Cố Thanh Phong không bao giờ ngờ rằng chiêu cuối cùng của tiểu tử này lại chính là tự hủy bỏ đôi. Mắt của mình, trọng đồng này cũng không phải là đôi mắt bình thường, bên trong hàm chứa sức mạnh căn nguyên, một khi hủy nó đi thì cho dù là kim tiên cũng rất khó chữa trị được. Tàn nhẫn như thế làm cho Cố Thanh Phong cũng hơi thay đổi cái nhìn về hắn. Dù sao phẩm chất xả thân quên mình như vậy, thật sự là không thấy nhiều. Nhìn thấy một màn này, Những người khác đang xem cuộc chiến, kể cả truyền nhân của Tiên Vương cũng không chỉ kinh hãi thất sắc. Tựa như chưa quen biết Vũ Văn Hùng con người này, vì chống lại sự mờ ám mà lại có thể làm đến mức này. Trọng đồng của Vũ Văn Hùng trong nháy mắt nổ tung, huyết tương văng tung tóe trong một lúc. Oanh, bầu trời chấn động, trời đất rung chuyển, một cỗ khí tức khủng bố vô biên bao trùm toàn hiện trường. Sau đó chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vầng trăng khuyết màu máu rực rỡ không gì sánh được. Vầng trăng khuyết vô cùng quỷ dị, cực kỳ giống một đôi mắt hẹp dài, tràn ngập khí tức hung bạo, quỷ dị, lạnh lùng thần bí. Mọi người ở đây khi nhìn thấy cảnh tượng này đều bị khí thế khủng bố trong đó thu hút. Ngay cả Lăng Vân Tiêu là người được mệnh danh là truyền nhân số một của Tiên Vương, truyền nhân của Thiên Đô Tiên Vương, khi hắn ta nhìn thấy chiêu này, thì trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo như băng lại hiện lên cảm xúc chấn động. Giữa sân, Vũ Văn Hùng mất cả hai mắt, dù trông tất thê thảm nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo. Ha ha ha ha, Cố Thanh Phong, có phải ngươi thấy sợ rồi không? Đây chính là thần thông cấm kỵ của trọng minh nhất tộc ta. Tàn Nguyệt Chi Đồng, trong đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám chống lại. Vũ Văn Hùng cười điên cuồng với hai hốc mắt đầy máu, trên mặt mang thần thái của người chiến thắng. Thật ra lá bài tẩy này vốn dĩ chuẩn bị vì Lăng Vân Tiêu. Hắn ta vốn định đoạt vị trí đầu bảng ở Thất Tinh Pháp Hội, trở thành người đầu tiên của thế hệ trẻ. Nhưng bởi vì thật sự quá hận Cố Thanh Phong, đã lớn như này, cả đời này chưa từng hận một người nào như thế. Hơn nữa ở Đổ Thạch Phường, chịu loại áp bức lăng nhục, nghẹn khuất, cực kỳ dày vò, kiểu rõ ràng mình chiếm lý, nhưng lại bị người đổi trắng thay đen. Còn có một đám người ủng hộ, đúng là làm cho người ta tức đến phát điên. Cho nên, hắn ta tình nguyện buông tha danh tiếng người đầu tiên, cũng phải báo thù rửa hận. Về phần mất đi một đôi mắt, ha ha, hắn ta căn bản không thèm quan tâm. Quả thật, trọng đồng đúng là rất khó khôi phục lại, nhưng chỉ cần cấy ghép một đôi mắt của các tộc nhân khác không phải là được rồi sao? Chỉ cần nuôi dưỡng một thời gian là có thể dùng được. Khặc khặc khặc, đến đây làm cho bổn đế vui vẻ chút đi. Tinh thần Cố Thanh Phong phấn chấn nói. Vào giờ phút này, trong thiên địa tràn ngập một cỗ uy năng hủy diệt khủng bố yêu dị. Còn vầng trăng khuyết kia giống như một cái vực sâu, dường như muốn thôn phệ hết mọi thứ trong thiên địa. Tất cả mọi người đều sợ run lên, mất hồn mất vía. Vầng trăng khuyết kia quả thực giống như ác ma vực sâu, quỷ dị đáng sợ, nuốt chửng hư không, đi đến bao phủ Cố Thanh Phong. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo bao phủ Cố Thanh Phong, tu vi của hắn cấp tốc tăng lên. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt chuyển hóa thành thân thể chân tiên. Tầm nửa tháng khổ tu, đợi hào quang tản đi, lộ ra bóng người Cố Thanh Phong không hề tổn hao chút nào. Trong một lúc bất chợt cả hiện trường đều kinh hãi, bất cứ ai cũng có thể cảm giác được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong Tàn Nguyệt Chi Đồng. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng lại không thể đả thương được Cố Thanh Phong chút nào. Vũ Văn Hùng sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức hét lên, không thể nào như vậy được, làm sao ngươi có thể chặn được Tàn Nguyệt Chi Đồng của ta? Đừng nói nhảm nữa, còn có thủ đoạn gì thì nhanh nhanh sử dụng đi, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Tuy nhiên, Vũ Văn Hùng không ngừng la hét không thể tin được, giống như một người điên. Cố Thanh Phong càng không kiên nhẫn, trực tiếp bước ra, thân ảnh giống như bóng ma xuất hiện bên cạnh Vũ Văn Hùng. Một chưởng ấn vào đầu hắn ta, ấn chặt nó trên mặt đất. Lực rất lớn làm cho mặt đất tạo ra một lỗ sâu cực lớn. Phế vật, đúng là làm lãng phí thời gian của bổn đế. Cố Thanh Phong dậm mạnh hai phát, lại nhổ ra một ngụm nước bọt, thất vọng trở về. Đợi sau khi Cố Thanh Phong rời đi, cục diện yên tĩnh một lúc lâu mới dần dần khôi phục lại vẻ huyên náo. Ba ngày sau, vị trí đầu bảng của Thất Tinh Pháp Hội được công bố chính là Lăng Vân Tiêu người người chú ý. Còn Vũ Văn Hùng vì mất trọng đồng chỉ xếp thứ hạng 6. Đợi Thất Tinh Pháp Hội kết thúc, còn 10 ngày nữa cấm khu phi tiên mở ra. Trong 10 ngày này, những truyền nhân Tiên Vương lần lượt đều nhận được truyền báo từ Tiên Vương nhà mình. Nội dung giống nhau, đó chính là Cố Thanh Phong nhất định phải chết. Chương 927, mật lệnh, bởi vì Cố Thanh Phong có thể trợ giúp chuẩn Tiên Vương vượt qua Tiên Vương kiếp. Vì một số Tiên Vương duy trì lợi ích hiện tại đang có, không muốn xuất hiện quá nhiều Tiên Vương, cho nên quyết định chém giết hắn ở cấm khu phi tiên. Ngày hôm đó, truyền nhân Tiên Vương do Lăng Vân Tiêu cầm đầu mở ra một cuộc tụ họp bí mật, bàn luận nên đối phó Cố Thanh Phong như thế nào. Chư vị, thực lực của Cố Thanh Phong không phải chuyện đùa đâu. ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó có thể ngăn cản được Tàn Nguyệt Chi Đồng. Nhưng hắn lại có thể ngăn cản được mà không hề tổn hao gì. Từ đó có thể thấy được thực lực của hắn, cho nên muốn diệt trừ sạch sẽ tên này, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Vũ Văn Hùng nói, cái cớ này, ngay cả Lăng Vân Tiêu mạnh nhất cũng lặng lẽ gật đầu. Tuy hắn ta lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, thần thông Tàn Nguyệt Chi Đồng cường lực như vậy, đổi lại là hắn ta cho dù có thể tiếp nhận, cũng sẽ bị thương không nhẹ, nhưng Cố Thanh Phong lại không hề tổn hao gì, thực lực mạnh mẽ, không cần phải thừa lời. Hơn nữa lão tổ nhà hắn ta yêu cầu nhất định phải diệt trừ Cố Thanh Phong, cho nên bọn họ tất nhiên phải liên hợp lại, bảo đảm không để sai sót. Cố Thanh Phong vẫn chưa dốc hết toàn lực, rốt cuộc thực lực cao bao nhiêu, chúng ta không có cách nào đoán được, sợ chỉ sợ chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Một vị truyền nhân tiên vương nói, đúng ngay lúc này, đột nhiên có một lời đề nghị, nếu các tiên vương đã hạ lệnh giết với Cố Thanh Phong, vậy hay là chúng ta đi mượn tiên vương binh, có tiên vương binh trợ uy, cho dù Cố Thanh Phong có mạnh hơn thế nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Ánh mắt mọi người bừng sáng lên, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện được, nếu tiên vương đại nhân coi trọng với Cố Thanh Phong như thế, vậy xin chỉ thị một kiện tiên vương binh chắc là không phải việc khó. Đúng, không sai, việc này nên xử lý sớm không nên để muộn, Cố Thanh Phong kia có sự bảo vệ của Cổ Nhược Trần. Với tình huống bình thường rất khó có thể xuống tay, nhưng trong cấm khu phi tiên thì khác, ở trong một tiểu thế giới khác, những người khác hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào. Đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Cố Thanh Phong. Mọi người cùng nhau thương lượng, sau đó ăn nhịp với nhau, quyết định tìm lão tổ nhà mình xin tiên vương binh để bảo đảm mọi chuyện không có sơ hở. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày cấm khu phi tiên mở ra. Cố Thanh Phong cùng một đám thí sinh cầm lệnh bài trong tay, yên lặng chờ đợi, rốt cục, 7 ngôi sao cổ xưa nằm trên thất tinh cổ quốc chậm rãi sắp xếp cùng một chỗ. Một luồng sức mạnh thần bí từ trên thất tinh bắn ra, bắn vào trong hư không vô cùng sâu thẳm, giờ khắc này, trong hư không truyền đến từng tiếng vù vù, ngay sau đó trước mắt mọi người xuất hiện một vết nứt rất lớn. Cấm khu phi tiên đã mở ra rồi, mời chư vị nhanh chóng tiến vào, nhớ kỹ. Thời gian cấm khu phi tiên mở ra chỉ có một tháng. Trong vòng một tháng bất kể thu hoạch được gì, nhất định phải đi ra, nếu không sẽ bị nhốt lại trong cấm khu, chờ đợi ngày thất tinh hội tụ tiếp theo thì mới có thể đi ra. Vèo vèo vèo, mọi người hóa thành từng đạo tiên quang, nhanh chóng chui vào trong khe nứt không gian. Cố Thanh Phong không sốt ruột, mà chờ tiến vào cuối cùng, dù sao dựa theo lệ thường, làm nhân vật chính đều là người áp chót, đợi toàn bộ mọi người tiến vào. Sau đó Cố Thanh Phong nghênh ngang đi vào giống như đang nhàn nhã đi dạo. Đúng lúc này, đột nhiên, truyền đến một giọng nói từ xa xa phía sau hắn. Chờ ta chút, Cố Thanh Phong quay đầu lại nhìn, nhướng mày, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Cổ Linh Nhi. Cổ Linh Nhi cười danh mãnh, tại sao ta không thể đến? Cấm khu phi tiên này chính là do nhà ta mở ra. Ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cố Thanh Phong quay đầu nhìn về phía đại thần đang duy trì vết nứt không gian ở bên cạnh. Còn có vương pháp hay không? Nàng ta không tham gia luận võ mà có thể tiến vào cấm khu phi tiên. Đây chính là ô dù một cách lộ liễu. Nhanh chóng dẫn nàng ta đi. Đại thần, ta mặc kệ, ta sẽ đi cùng ngươi. Mấy ngày trước ngươi đã làm chuyện gì với ta? Có phải ngươi quên rồi chứ? Dù sao ta cũng bắt đền ngươi rồi. Này này, cơm có thể ăn bậy ăn bạ. Nhưng lời nói thì không thể nói lung tung nha. Bổn đế chính là Hoàng Hoa đại tiểu tử. Sao ngươi lại không làm ô uế người trong sạch? Cổ Linh Nhi cũng không để ý tới hắn. Kéo tay hắn đi vào trong. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu. Đúng là mặt dày có thể luyện ra. Ngay từ đầu Cổ Linh Nhi đơn thuần. Động một chút là đỏ mặt. Nhưng từ sau khi đột phá giới hạn nào đó. Nhà đầu này ngay lập tức thay đổi. Công chúa Điện Hạ. Lão thần vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của bệ hạ. Nói cho phép công chúa tiến vào cấm khu phi tiên a. Cổ Linh Nhi quay đầu lại trừng mắt nhìn đại thần. Ngươi lắm lời, ngươi không nói, ta không nói, phụ hoàng có thể biết không? Nói xong, nàng ta lôi kéo Cố Thanh vào, cũng không quay đầu lại. Trong đường hầm hư không đen kịt sâu thẳm, hai người Cố Thanh Phong và Cổ Linh Nhi không ngừng đi về phía trước. Đây là khe nứt của hư không sao? Trông thật đáng sợ. Cổ Linh Nhi nhìn đường hầm giống như một cái động không đáy. Có hơi sợ hãi dựa vào Cố Thanh Phong. Làm gì vậy? Kiềm chế chút. Sao có thể thay đổi cách sàm sỡ bổn đế chứ? Chương 928, cấm khu phi tiên. Cổ Linh Nhi nghe thấy vậy vô cùng giận dữ, hậm hực trực tiếp hất cánh tay Cố Thanh Phong ra. Nãy giờ không phải ngươi ăn đậu hủ của ta à? Nàng ta tức giận một mình đi về phía trước, nhưng mà ngay lúc này, Cố Thanh Phong lại mạnh mẽ kéo nàng ta lại, kéo vào trong lòng hắn. Trong lòng Cổ Linh Nhi vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho người ta. Không phải ngươi không cho ta sàm sỡ ngươi sao? Sao giờ lại ôm ta rồi? Làm ơn trước khi làm bộ tức giận, thì có thể thu nước miếng ở khóe miệng lại được không? Ngươi đáng ghét, ta không có chảy nước miếng. Quỷ héo sắc nhà ngươi, nhìn xem chỗ vừa rồi ngươi đứng đi. Cổ Linh Nhi quay đầu lại nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ thấy nơi nàng ta sắp đi qua, hư không sụp đổ như gương vỡ vụn, lộ ra một khoảng đen kịt sâu thẳm không thấy đáy. Thông đạo của hư không này không ổn định, rất có thể xảy ra sụp đổ. Cố Thanh Phong giải thích, bây giờ Cổ Linh Nhi đã trở nên ngoan hơn rồi, cũng không nói lời nào. Đu trên người Cố Thanh Phong giống như một con gấu túi trèo cây. Thực lực của Cổ Linh Nhi không mạnh, chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, có thể nói hoàn toàn không có tư cách tiến vào cấm khu phi tiên. Nàng ta chủ yếu thấy Cố Thanh Phong muốn đi, cho nên lén lút đi theo. Trải qua những ngày tiếp xúc với Cố Thanh Phong, gần như bị sàm sỡ sạch sẽ, làm sao còn tách ra được nữa. Một canh giờ sau, cuối cùng hai người thoát khỏi thông đạo hư không, nương theo cảm giác không gian chia cắt làm cho người ta hoa đầu chóng mặt. Hai người đi tới một vùng thiên địa cổ xưa, nơi này có núi có sông, có di tích mộ cổ, có dòng sông mênh mông, có cánh đồng hoang vu vô tận. Nhìn sơ qua thì nơi này không quá khác biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cây cối núi non nơi này quả thực lớn hơn gấp mấy lần so với thế giới bên ngoài. Người bình thường giống như kiến nhỏ bé trước những cây cổ thụ này. Còn có trong dãy núi thỉnh thoảng sẽ phát ra từng trận rung động, cùng với bóng những con thú khổng lồ hiện lên, có một loại cảm giác như đến đất nước khổng lồ. Wow, đây có phải là cấm khu phi tiên không? Cây cối rất cao, ta cảm thấy như thể bản thân đã trở nên nhỏ bé. Cổ Linh Nhi thán phục nói, cảm giác này đối với nàng ta không phải rất thân thiện. Bởi vì vóc dáng của nàng ta vốn không cao, nhìn tổng thể vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc loại cô gái ngoại trừ ánh mắt to ra thì những chỗ khác cũng nho nhỏ. Bây giờ so sánh người với nơi này, cả người có vẻ càng nhỏ nhắn hơn. Cố Thanh Phong cảm giác được tiên khí nơi này rồi nói. Nơi này tiên khí cực kỳ nồng đậm, hình như là gấp mấy lần thế giới bên ngoài, cho nên những cây cối này dưới sự nuôi dưỡng của tiên khí mới có thể lớn như vậy. Cổ Linh Nhi hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, tiên khí nơi này đúng là nồng đậm hơn so với bí cảnh hoàng thất thất tinh cổ quốc. Lúc này, nàng ta dường như nghĩ tới cái gì đó, có chút hưng phấn nói, ngươi nói xem, nếu cây cối và sinh linh ở nơi này được tiên khí tẩm bổ, lớn được như này, vậy ta ở lại chỗ này thêm một lúc, có thể cũng sẽ lớn lên hay không? Cố Thanh Phong bỏ qua Cổ Linh Nhi, lắc đầu nói, ngươi đoán chừng là vô vọng rồi. Bổn đế cố gắng mấy ngày cũng không thể cứu vớt được ngươi. Huống chi là một bí cảnh, cái tên háo sắc nhà ngươi, ta đang nói là chiều cao. Cổ Linh Nhi mặt đỏ lên, tức giận nói, trùng hợp, ta cũng đang nói là chiều cao. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất rung động giống như một trận động đất. Chỉ thấy một con chăn vảy đen vạn trượng từ trong một ngọn núi xanh tùm đột nhiên vọt ra. Mở ra miệng to, hung hãn cắn về phía hai người. Con chăn vảy đen này vô cùng to khỏe, vảy đúc kim loại dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng rực rỡ làm chói mắt, trông cực kỳ hung hãn, sát khí ngập trời. Cố Thanh Phong liếc nhìn thoáng qua, thần sắc lạnh nhạt, tiện tay vỗ một cái, sức mạnh mãnh liệt hóa thành một cái dấu tay lớn che trời, đập vô đầu con chăn. Con chăn sát khí ngút trời này trực tiếp bị đập nát đầu, trong chốc lát mưa máu đầy trời, thân thể thật dài của nó từ giữa không trung rơi xuống, quấy lên khói bụi nghi ngút. Đi thôi, Cố Thanh Phong dẫn theo Cổ Linh Nhi đi vào sâu trong sơn mạch. Trong sơn mạch có các loại quả quý hiếm kỳ lạ, thậm chí còn có một số tiên dược ở thế giới bên ngoài từ lâu đã không còn xuất hiện. Tuy rằng không thể gọi là quá mức chân quý, nhưng dựa trên nguyên tắc không lãng phí, Cố Thanh Phong vẫn hốt hết. Đương nhiên, ngoại trừ tiên dược ra, dọc theo đường đi còn gặp phải rất nhiều con thú hung dữ. Một đám giống như ngọn núi nhỏ, sức mạnh thể chất vô song, hoàn toàn không hề kém kim tiên chút nào, nhưng toàn bộ đều bị Cố Thanh Phong tát chết, sau đó thu hồi thi thể để giữ làm khẩu phần ăn. còn Cổ Linh Nhi thì hóng hớt toàn bộ quá trình, thỉnh thoảng nhìn trộm Cố Thanh Phong đang thể hiện uy lực thần kỳ. Thỉnh thoảng mặt nàng ta ửng đỏ, cũng không biết đang suy nghĩ đến cái gì. Vài canh giờ sau, trước mắt hai người xuất hiện một vùng di tích, trong đó có đống vách đá đổ nát, có cung điện sụp đổ, trông rất cổ xưa, phong cách tạo hình hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Di tích thượng cổ, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ cảm thấy hứng thú. Xem ra thời kỳ thượng cổ, cấm khu phi tiên này từng tồn tại một số thế lực cường đại. Chương 929, Thất Uẩn Thần Thủy 1. Ầm ầm, Cố Thanh Phong tiện tay đánh mở ra một cửa lớn bằng đồng đen. Đi thẳng vào, các loại trận pháp phong cấm ven đường đều bị hắn tiện tay xóa sổ. Còn có một số con rối bảo hộ di tích đều bị hắn một chưởng đánh bay. Cuối cùng, hai người đi tới một đại điện. Trong đại điện, một phương tiên khí bốc hơi linh trì nằm ở trong đó. Nước trong linh trì rất kỳ dị, không ngờ lại hiện ra 7 sắc màu, cực kỳ trắng lệ, giống như hòa tan một dải cầu vồng trong đó. Trải qua vô tận 5 tháng, nước hồ 7 sắc cầu vồng này chẳng những không bốc hơi, mà lại lắng đọng càng ngày càng nồng đậm. Đang lúc Cố Thanh Phong đang thắc mắc hồ nước này là thứ gì, Cổ Linh Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói, đây chẳng lẽ chính là Thất Uẩn Thần Thủy trong truyền thuyết. Nàng ta tốt xấu gì cũng xuất thân từ Thất Tinh cổ quốc, được truyền thừa nội tình thâm sâu, hiện tại lại trở thành con gái tiên vương, ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Đúng vậy, đây là Thất Uẩn Thần Thủy, không ngờ ngươi còn có vài phần hiểu biết. Tuy Cố Thanh Phong không rõ đây là cái gì, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản hắn giả bộ. Cổ Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, có chút đắc ý nói, ta tốt xấu gì cũng là công chúa một nước, thuở nhỏ đã đọc thành thạo sách cổ, tất nhiên có kiến thức sâu rộng rồi. Ô, bổn đế không tin, nhất định ngươi đang khoác lác. Ai nói ta đang khoác lác, Thất Uẩn Thần Thủy này ta đã từng thấy qua trong một quyển sách cổ. Loại nước này chính là dùng 7 loại thiên địa tiên tinh luyện chế thành, có sức mạnh tẩy lễ xác thịt, chính là bảo vật hiếm có trong thời kỳ thượng cổ. Tẩy lễ, Cố Thanh Phong có hơi vui vẻ, hiện giờ hắn đang ở giai đoạn chuyển hóa thân thế chân tiên. Nói như vậy, Thất Uẩn Thần Thủy này chẳng phải là xứng đôi sao, nói không chừng có thể một lần thăng chức chân tiên luôn. Vì thế, Cố Thanh Phong bắt đầu cởi áo. A hát, ngươi đang làm gì vậy? Háo sắc, Cổ Linh Nhi ở một bên sợ hãi, vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn che hai mắt lại. Chỉ lộ ra một khe hở nhìn hắn, Cố Thanh Phong liếc nàng ta. Trong cái đầu nhỏ của ngươi có thể nghĩ ra thứ gì đó lành mạnh được không? Thất Uẩn Thần Thủy ở ngay trước mắt, bổn đế đương nhiên là đi vào tiếp nhận tẩy lễ rồi. Chẳng lẽ xâm nhập trao đổi cùng ngươi à? Vậy thì ngươi cũng không thể cởi áo trước mắt ta. Sao nào? Không phục sao? Không phục ngươi cũng đến đây. Ngươi mau mặc vào đi. Thất Uẩn Thần Thủy này do hai chúng ta cùng nhau phát hiện, tất nhiên cũng có một phần của ta. Ngươi đi ra ngoài chờ trước, chờ ta tẩy lễ xong, ngươi lại đến. Được, vậy ngươi đi trước đi. Nói xong, Cố Thanh Phong lập tức xoay người đi ra ngoài. Cổ Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Phong nghe lời như thế. Nàng ta luôn cảm thấy đối phương không có ý tốt. Nàng ta có chút lo lắng nói, ngươi sẽ không nhân lúc ta đang tẩy lễ mà đột nhiên xông vào đấy chứ. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói khinh thường của Cố Thanh Phong. Phía trước ngươi cũng không có nổi hai lượng thịt, bổn đế nhìn ngươi cũng sợ gặp ác mộng. A hát, đồ khốn. Cổ Linh Nhi tức giận dậm chân ngay tại chỗ. Sau đó, nàng ta cố ý dùng tay vẫy vẫy Thất Uẩn Thần Thủy tạo ra âm thanh lừa người khác, dường như nàng ta đã tiến vào hồ nước, muốn thăm dò Cố Thanh Phong. Đợi một lúc phát hiện ngoài cửa đúng thật không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bày ra vài trận pháp phòng ngự, mới bắt đầu cởi áo cởi đai lưng. Cổ Linh Nhi đứng bên mép ao, nhẹ nhàng vươn chân trần trắng nõn như ngọc, khẽ chạm vào nước ao. Xúc cảm lạnh lẽo như băng kia từ đầu ngón chân truyền khắp toàn thân, làm cho nàng ta không nhịn được dùng mình. Chân trắng nõn bị sự rét lạnh kích thích cực kỳ căng thẳng, từng ngón chân tròn như ngọc co rút lại. Lạnh quá, nàng ta mở cái miệng nhỏ nhắn, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó từ từ nhấn chìm thân thể trắng nõn vào trong ao. Trong nháy mắt, một luồng tiên linh khí cực kỳ tinh khiết thẩm thấu vào trong cơ thể, làm cho nàng ta nhịn không được phát ra một tiếng kêu khẽ. Lạnh như thế sao? Giọng nói của Cố Thanh Phong chợt vang lên sau lưng nàng ta. Cổ Linh Nhi trong nháy mắt kinh hãi thay đổi sắc mặt. Ao ao, nàng ta theo bản năng xoay người đứng lên, chỉ thấy Cố Thanh Phong ngâm mình trong nước ao từ lâu. Hóa ra Cố Thanh Phong căn bản không có đi ra ngoài, mà lợi dụng đại hư không độn pháp với tàng hình thuật đã tiến vào hồ nước từ lâu. Cổ Linh Nhi phản ứng lại kêu la thất thanh, a, sau đó cả người mạnh mẽ chìm vào trong nước, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp và nửa phần đầu trên. Trốn cái gì mà trốn, bổn đế cũng từng đo rồi, còn sợ nhìn sao, ngươi cút ra ngoài đi. Cổ Linh Nhi thoáng nổi lên một chút, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn mềm mại nói, tiểu nương tử ngươi rất độc tài, thất quần thần thủy này cũng không phải của nhà ngươi, dựa vào cái gì bảo bổn đế đi ra ngoài, muốn đi thì ngươi đi. Ta, Cổ Linh Nhi gấp gáp sắp khóc, nàng ta muốn đi ra ngoài, nhưng vấn đề là làm sao đi ra ngoài chứ, nàng ta không dám đứng lên, vậy ngươi xoay người lại đi. Được, Cố Thanh Phong đồng ý cực kỳ sảng khoái giống như vừa rồi. Cổ Linh Nhi hoảng hốt, hoàn toàn không tin, ngươi là tên lừa đảo, ngươi nhất định là muốn chờ ta đứng dậy, rồi xoay người lại đúng không? Ôi, ngươi thông minh như thế từ khi nào vậy? Cố Thanh Phong xoay người lại nói, bổn công chúa vẫn luôn rất thông minh. Vậy thì Linh Nhi công chúa thông minh, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Thật ra muốn tiếp nhận tẩy lễ của thất huẩn thần thủy, hình như không cần phải cởi quần áo. Chương 930, thất huẩn thần thủy 2. Cổ Linh Nhi trong nháy mắt sửng sốt, một đôi mắt đẹp giật giật, cả người choáng váng, lần này xem như bị suy nghĩ theo quán tính gạt rồi. Người bình thường tắm, ai mà không cởi quần áo chứ? Hơn nữa Cố Thanh Phong vừa tiến lên là cởi luôn, đưa Cổ Linh Nhi vào trong suy nghĩ quán tính, căn bản không nghĩ tới. Thật ra tiếp nhận tẩy lễ không cần cởi, mặc quần áo cũng được, ta không quan tâm, nói gì thì nói ngươi ra ngoài đi. Bổn đế hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy bị người ta đo, và bị người khác nhìn, cái nào khó chấp nhận hơn? Cái nào cũng khó có thể chấp nhận, nhất định phải chọn một cái. Ngươi chọn cái nào? Cổ Linh Nhi suy nghĩ một chút. Vậy thì là nhìn, nhìn xem, chính ngươi cũng đã nói rồi, nếu cái khó có thể chấp nhận ngươi cũng tiếp nhận, vậy nhìn chút sợ cái gì? Cái đó khác, lúc trước là ngươi nói có thể giúp ta lớn lên, ta là coi ngươi là đại phu mới, được rồi, đừng càm ràm nữa, không phải ta đây cũng hoàn toàn tin tưởng vào ngươi sao? Cái này có cái gì đâu, bổn đế cần phải bắt đầu tu luyện. Nói xong, Cố Thanh Phong không thèm để ý tới nàng ta nữa, mà dốc toàn lực hấp thu thất huẩn thần thủy. Bên ngoài cơ thể của hắn hiện ra một vòng xoáy đen kịt, nhanh chóng hấp thu nước ao cũng không ngừng được hắn luyện hóa và hấp thu. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cũng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết của đại đạo, cộng hưởng với cơ bắp xương cốt của toàn cơ thân hắn, không ngừng chuyển hóa thân thể chân tiên. Không thể không nói, dưới sự gia trì của thất huẩn thần thủy, tốc độ tu luyện của hắn ít nhất cũng tăng lên mấy chục lần. Cổ Linh Nhi thấy Cố Thanh Phong tiến vào trạng thái tu luyện, băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt đầu tu luyện, hấp thu thất huẩn thần thủy, da thịt trắng nõn nổi lên ngọc quang, giống như một tiên nữ nho nhỏ. Tốc độ nàng ta hấp thu thất huẩn thần thủy rất rõ ràng không nhanh bằng Cố Thanh Phong. Tuy nhiên nàng ta cũng không cần hấp thu quá nhiều, chút tốc độ này đối với thân thể của nàng ta cũng đã đủ dùng rồi. Tu luyện như vậy kéo dài khoảng 3 ngày. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thân thể thành thân thể chân tiên, thành công thăng cấp chân tiên cảnh. Điều đáng nói chính là với lực hút khủng bố của hắn, thất huẩn thần thủy đã bị hút cạn. Cổ Linh Nhi đang tu luyện cảm thấy trên người có chút mát mát. Hơn nữa giống như còn có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng ta. Nàng ta theo bản năng mở mắt ra, đập vào tầm mắt đầu tiên là Cố Thanh Phong. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, đồng tử từ từ phóng đại, cái miệng nhỏ nhắn anh đào cũng hơi mở ra. Nàng ta cúi đầu nhìn, không thấy thất huẩn thần thủy đâu nữa, chỉ để lại một đáy ao khô trần trụi. Ngay sau đó, tiếng nữ cao hét vang vọng khắp chân trời. A hát, sau một nén nhang, hai người quần áo chỉnh tề từ trong di tích thượng cổ đi ra. Mặt mày nam nhân tràn đầy gió xuân, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử thì đỏ bừng. Ngươi, ngươi thấy hết rồi phải không? Cổ Linh Nhi lý nhí hỏi. Nhìn thấy phía sau, ngươi nói bậy, ta ở trước mặt ngươi, làm sao ngươi lại nhìn thấy phía sau? Cổ Linh Nhi phản ứng lại bất chợt ý thức được cái này là Cố Thanh Phong đang chế giễu mình. Lập tức giống như mèo con xù lông, ngay đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Cổ Linh Nhi vội vàng ngừng động tác, hai người tìm nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một tiên nhân trẻ tuổi từ trong rừng cổ đi ra. Hắn ta vừa nhìn thấy hai người Cố Thanh Phong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại mừng như điên. Cố đế quân, thật sự là ngài. Tiên nhân trẻ tuổi chạy tới, thái độ cực kỳ cuồng nhiệt và cung kính, vừa nhìn đã biết là người hâm mộ lâu năm, không ngờ lại có thể gặp được cố đế quân ở đây. Đúng là phước ba đời của tại hạ. Đúng rồi, quên giới thiệu, tại hạ Can Vân, là đệ tử của Huyền Diễn Đạo Tông, vừa rồi bởi vì nghe thấy có nữ tử thét chói tai, cho rằng có đạo hữu gặp phải nguy hiểm, cho nên đặc biệt đến kiểm tra, không nghĩ tới lại gặp được cố đế quân, thật sự là quá may mắn. Cố Thanh Phong cũng không nghĩ tới, trong những tuyển thủ dự thi này còn có tiểu đệ hâm mộ của mình. Hắn vẫn luôn cho rằng những hạng người tâm cao khí ngạo này thì sẽ không đu idol. Lúc này, Cổ Linh Nhi ở một bên truyền âm giải thích, Huyền Diễn Đạo Tông là một thế lực có chuẩn tiên vương, hoàn toàn không thua kém Thất Tinh Cổ Quốc trước đó. Người này tới đây làm quen rất có thể là muốn ngươi giúp chuẩn tiên vương trong môn phái bọn họ độ kiếp. Trong lòng Cố Thanh Phong hiểu rõ. Lúc này, Can Vân lại nói, Cố đế quân, tại hạ vô cùng sùng kính ngài, không biết có thể đi theo bên cạnh ngài để được nghe chỉ giáo không? Cấm khu phi tiên này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mặc dù với thực lực của ngài, những nguy hiểm kia không đủ để sợ, nhưng thân phận của ngài như thế, há có thể làm bẩn tay mình. Nếu ngài không chê, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa. Cố Thanh Phong vừa nghe thấy tên tiểu tử này muốn làm tùy tùng của mình, gặp mặt đã muốn dính chặt, lại kết hợp với thông tin Cổ Linh Nhi vừa nói, hắn suy đoán, người này hơn phân nửa là muốn làm quen trước, chờ sau khi quan hệ thân thiết, rồi mới nhắc tới chuyện độ kiếp. Chương 931, thu tiểu đệ. Đối với sự đầu nhập Can Vân, Cố Thanh Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao với thân phận địa vị hiện giờ của hắn, cho dù là Đại La Kim Tiên muốn tới làm tiểu đệ cũng không phải không có. Vậy ngươi tạm thời đi theo bên cạnh bổn đế đi. Cố Thanh Phong quyết định thu nhận Can Vân, dù sao ra ngoài, bên người không có tiểu đệ, luôn cảm thấy cả người không thoải mái. Can Vân nghe thấy vậy thì mừng rỡ như điên, trên mặt nở nụ cười vui sướng giống như được thăng chức tăng lương đi tới đỉnh phong nhân sinh. Sau khi nói lời cảm ơn, rất chuyên nghiệp mở đường ở phía trước, vì không để Cố Thanh Phong đi đường vòng, trực tiếp rút tiên kiếm bên hông ra, đốn tất cả gỗ cổ thụ núi non cản đường ở phía trước, mở ra một con đường khang trang bằng phẳng. So với Can Vân vui vẻ, Cổ Linh Nhi lại mất hứng, bởi vì thế giới hai người của nàng ta và Cố Thanh Phong đã bị phá hủy. Công bằng mà nói, tuy rằng ngoài miệng nàng ta nói chán ghét, không cần, nhưng thật ra vẫn rất tình nguyện một mình ở bên Cố Thanh Phong. Dọc theo đường đi xuất hiện một số mãnh thú dị thú, toàn bộ đều bị Can Vân giải quyết. Tuy Can Vân này khúm núm quỳ gối mặt với Cố Thanh Phong, nhưng một thân thực lực quả thực không kém, đã đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, đúng là không hổ là truyền nhân của thế lực chuẩn tiên vương. Cấm khu phi tiên, một nơi bí ẩn, năm bóng người đứng ở trong đó, chính là truyền nhân của năm vị tiên vương, truyền nhân của Thiên Đô tiên vương, Lăng Vân Tiêu, truyền nhân của Trọng Minh tiên vương, Vũ Văn Hùng, truyền nhân của Huyền Quân tiên vương, Mạc Tinh Ngân, truyền nhân của Lưu Vân tiên vương, Khương Ly, truyền nhân của Tiểu Tây Thiên Phật chủ, Không Kiến, chư vị thí chủ. Cố Thanh Phong tính cách ngang ngược, bất kính với tiên vương, hiện giờ ngũ đại tiên vương đều bất mãn với hắn, muốn nhanh chóng diệt trừ hắn, không biết chư vị thí chủ có cao kiến gì. Không Kiến mở miệng nói, Mạc Tinh Ngân thẳng thắn nói, Không Kiến đại sư, ở đây không có người ngoài, cũng không cần phải giấu giếm, ai không biết tiên vương đại nhân cùng nhau hạ tất sát lệnh, là bởi vì cơ thể tên Cố Thanh Phong kia có tiên thiên lôi cực, có thể trợ giúp chuẩn tiên vương độ kiếp, rất có khả năng phá vỡ thế cục cân bằng của tinh hư thứ sáu. Bổn công tử không thèm quan tâm nguyên nhân gì, ta chỉ muốn hắn chết. Vũ Văn Hùng oán hận nói, hắn ta đối với Cố Thanh Phong hận cực kỳ, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, là người hắn ta hận nhất trong đời, không có ai có thể so sánh. Hiện tại hai mắt của Vũ Văn Hùng đã phục hồi lại như cũ. Người bị xui xẻo chẳng qua chỉ là một tộc nhân chi thứ trong gia tộc mà thôi. A-di-đà Phật, thực lực của Cố Thanh Phong không thể khinh thường, ngay cả tàn nguyệt chi đồng của Vũ Văn thí chủ cũng không thể làm thương tổn hắn một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn sớm đã vượt qua giới hạn Kim Tiên. Thậm chí Đại La Kim Tiên bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn lừa hói nhà ngươi, sao có thể phát triển chi khí người khác, diệt uy phong của mình chứ? Nữ tử duy nhất, Khương Ly lên tiếng chửi, có thể nhìn ra được tính tình nóng nảy của nàng ta. Bổn cô nương không tin, Cố Thanh Phong kia có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chống lại được 5 người chúng ta liên thủ sao? Đừng nói hắn không kém Đại La Kim Tiên, cho dù là Đại La Kim Tiên thật sự tới, với sự liên thủ của 5 người chúng ta thì cũng phải chết. Huống chi chúng ta còn có Tiên Vương binh. Khương cô nương nói rất đúng, Cố Thanh Phong kia có thể chết dưới sự liên thủ của truyền nhân Tiên Vương chúng ta, coi như là vinh hạnh của hắn. Mọi người nhao nhao phụ họa. Lúc này, Lăng Vân Tiêu vẫn ôm kiếm trầm mặc đột nhiên nói, vẫn chưa đủ. Mọi người hơi sửng sốt. Lăng huynh, ngươi đang nói cái gì vậy? Dựa vào 5 người chúng ta, hơn nữa còn có 5 kiện Tiên Vương binh, Đại La Kim Tiên cũng có thể tùy tiện giết, làm sao có thể đối phó không được một Cố Thanh Phong chứ? Dù hắn có mạnh hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là cấp độ Đại La. Lăng Vân Tiêu lắc đầu, vậy cũng không đủ. Ta cảm nhận được ở trên người Cố Thanh Phong có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta trời sinh cảm giác nhạy bén, dựa vào loại cảm giác này đã mấy lần hóa hiểm thành an. Nhưng hôm nay 5 người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cảm giác bất an trong lòng lại không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Ta ngay lập tức hiểu rõ, chúng ta có thể sẽ chết trong trận chiến này. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt ngưng trọng, bọn họ đều biết Lăng Vân Tiêu là một người trầm mặc ít nói, nhưng thực lực cực mạnh. Hắn ta bình thường không nói lời nào, nhưng chỉ cần nói chuyện, chắc chắn sẽ không có chút nói khoác hay giả dối. Chỉ bởi vì hắn ta khinh thường nói dối, hắn ta kiêu ngạo vì bản thân là kiếm tiên, 5 vị truyền nhân Tiên Vương, cộng thêm 5 kiện Tiên Vương binh, lại còn chưa đủ để đối phó Cố Thanh Phong sao? Ngữ điệu của Khương Ly cao lên quãng độ, có chút khiếp sợ nói. Lăng Vân Tiêu gật đầu, đối mặt với tồn tại có thể độ Tiên Vương kiếp, đánh giá quá cao như này cũng không quá đáng. Các ngươi chắc là đều đã nhìn thấy Cố Thanh Phong giao thủ với Vũ Văn Huynh. Mặc cho Vũ Văn Huynh sử dụng toàn bộ bản lĩnh, Cố Thanh Phong kia vẫn lạnh nhạt, dễ dàng chống đỡ, đặc biệt là Tàn Nguyệt Chi Đồng kia nữa. Chiêu này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, cho dù là Đại La Kim Tiên đụng phải cũng sẽ chết. Hắn lại chẳng hề bị thương chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói thì ai cũng biết. Chương 932, lời bổn đế nói chính là chân lý duy nhất trên thế gian một. Vậy ngươi bảo phải làm sao giờ? Chả nhẽ bỏ mặc không quan tâm, nhìn hắn đến đó giúp chuẩn Tiên Vương độ kiếp. Đến lúc đó Tiên Vương nhan nhản ở khắp nơi, những địa vị siêu nhiên là ta và ngươi ở các tộc chẳng phải sẽ không còn chỗ đứng nữa. Vũ Văn Hùng khẩn thiết nói, đạo lý trên đời là thế đó. Lúc Tiên Vương ít ỏi thì mấy tên này chi phối toàn bộ quyền lực của tinh khư thứ 6. Nhưng mà đến khi Tiên Vương càng lúc càng nhiều, thì mấy tên này chẳng là cái thá gì hết. Đồng thời quyền lực trong tay chúng cũng vô tác dụng theo. Nói quá lên thì, nếu nhà nhà người người là Tiên Vương, vậy có khác gì người người nhà nhà không phải Tiên Vương không? Tiên Vương nhiều quá có cũng bằng không? Vì kế hoạch ngày hôm nay, nếu muốn không có sơ hở thì chỉ còn một cách. Lăng Vân Tiêu mách nước. Cách gì? Cấp tốc chạy vào sâu trong cấm địa phi tiên, tìm tiên duyên, kiếm đại đạo bảo dược. Bên trong đại đạo bảo dược có chứa đại đạo pháp tắc. Ăn được nó chúng ta sẽ lĩnh ngộ được đại đạo vĩnh hằng. Nhờ đó trong một lần là đột phá được cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tới lúc đó thắng thua đã định rồi, mọi người nghe xong hai mắt đều tỏa sáng. Dù sao mục đích của chuyến đi lần này của tất cả mọi người là tìm kiếm đại đạo bảo dược, giành được cơ hội lĩnh ngộ đại đạo vĩnh hằng cao thâm hơn nữa. Nhờ đó để đột phá Đại La Kim Tiên, cứ thế một mũi tên trúng hai con chim, không cái nào bỏ lỡ cái nào. Tuy nhiên bên trong cấm địa phi tiên nguy hiểm trùng trùng, cho dù chúng ta liên thủ với nhau, trong thời gian ngắn vẫn khó tìm được đại đạo bảo được. Huống chi luyện chế rồi đột phá, đợi chúng ta tìm được nó thì cái tên Cố Thanh Phong kia đã đi vào sâu bên trong cấm địa phi tiên từ lâu rồi, chúng ta đâu thể đột phá ở trước mặt kẻ địch đúng chứ? Khương Ly cau mày nói. Lúc này, Lăng Vân Tiêu im lặng lấy từ trong người ra một tờ địa đồ bằng da. Đây là bản đồ cấm địa phi tiên. Chỉ cần lần theo tuyến đường vẽ ở trên là có thể dẫn đầu tiến vào được chỗ sâu trong cấm địa. Lấy được đại đạo bảo dược, đột phá đại la trước. Mọi người đồng loạt nhìn vào bản đồ. Trong nháy mắt đã vui mừng khôn xiết. Lăng huynh, huynh kiếm được bản đồ này ở đâu đấy? Kiếm từ trong tay người có kinh nghiệm trước đây từng vào trong cấm địa phi tiên. Nhờ cái này chúng ta sẽ không gặp trở ngại nào hết. Lăng Vân Tiên bình tĩnh đáp. Chuyện này chớ để chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. 3 ngày sau, đoàn người Cố Thanh Phong hành tẩu bên trong cổ lâm. Trong 3 ngày này, mặc dù không gặp được chí bảo như thất huyền thần thủy, thì cũng gặp được một vài tiên dược thượng hạng. chuyến đi này coi như cũng không tệ lắm. Hôm nay, ba người họ vẫn đi cùng nhau như thường lệ. Càn Vân như là tên đàn em trung thành, cùn cút đi mở đường không kêu ca phàn nàn câu nào. Đột nhiên, trong người Càn Vân phát sáng, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức móc từ trong người ra một thỏi ngọc phù truyền tin. Vừa chạm tay vào, một giọng nam từ trong ngọc phù truyền tin vang ra. Càn đạo hữu, đến góc Tây Bắc cách ngươi 70000 dặm mau, chúng ta phát hiện ra di tích của Phi Tiên Tông rồi. Càn Vân vừa nghe xong đã mừng quính lên, quay đầu sang Cố Thanh Phong báo lại. Cố đế quân, người vừa nói chuyện là hảo hữu chí giao nhất của ta. Đạo tử của Cổ Lan Thánh Giao, Sở Bá Thiên, hắn đã tìm được di tích của Phi Tiên Tông, trong đấy có lẽ sẽ có di bảo thượng cổ. Chúng ta qua đấy không? Phi Tiên Tông, Cố Thanh Phong nghi hoặc. Càn Vân giải thích, ta từng đọc qua sách cổ biết được, hàng ngàn tỷ năm về trước, cái gọi là cấm địa Phi Tiên thực chất chính là Phi Tiên Tông. Trong truyền thuyết thì Phi Tiên Tông mạnh đến khủng khiếp, tung hoành khắp vẫn tinh uyên. Tuy nhiên không biết vì sao, toàn bộ tông môn chỉ trong một đêm đã bị diệt sạch. Đồng thời trong tông môn có một thứ sức mạnh quỷ dị bao phủ, biến thành một vùng đất quỷ. Thời gian dần trôi, từ từ biến thành cấm địa Phi Tiên. Nãy đã phát hiện ra được di tích của Phi Tiên Tông, khéo bên trong sẽ có bảo vật của Phi Tiên Tông thì sao? Cố Thanh Phong nghe tin đồn cũng có tí động lòng rồi đấy. Đi, vậy đi xem một chút. Nói xong, ba người khởi hành xuất phát. Sau mấy canh giờ, đám người Cố Thanh Phong đã đến một vùng đồng bằng bao la bát ngát. Giữa cái đồng bằng trống trải này, đột nhiên có một tòa cổ điện treo lơ lửng giữa chân trời chìm trong tầng mây. Nhìn thoáng qua hao hao một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện, không trung xung quanh bao phủ trong hư không chi lực, thỉnh thoảng có vài vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Như thể trên bầu trời lần lượt xuất hiện từng cái miệng vực sâu khổng lồ. Mà ở giữa mảnh đất trống này có một nam tử diện áo bào đỏ, vóc người đô to đồ sộ, khuôn mặt cương nghị, mang thêm vài phần giã tính. Hắn vừa thấy Càn Vân đến, lập tức vui mừng chạy đến bắt chuyện, nhưng khi vừa thấy Cố Thanh Phong đứng ở bên cạnh, còn mừng như phát điên, như thể trông thấy idol. Cố đế quân, ngài cũng đến đây à? Càn Vân, xảy ra chuyện gì thế này? Sao ngươi lại đi cùng với Cố đế quân? Sở Bá Thiên kích động nói. Càn Vân có chút đắc ý, bèn kể lại chuyện mình gặp được Cố Thanh Phong ra sao, làm cho Sở Bá Thiên ước ao một hồi, nhìn Cố Thanh Phong muốn nói lại thôi, hình như cũng muốn được đi theo. Chương 933, lời bổn đế nói chính là chân lý duy nhất trên thế gian hai. Có lẽ là sợ đường đột quá, trước tiên chưa nói ra vội, chọn cách đánh lảng sang chuyện khác đã. Cố đế quân, di tích Phi Tiên Tông này cũng vô tình được ta phát hiện. Trước đây giấu trong một hư không, có lẽ dạo gần đây không gian càng không ổn định nên mới làm lộ ra, mới khiến ta phát hiện được bảo vật này. Cơ mà đại trận hộ sơn của Phi Tiên Tông vẫn còn hoạt động, cho dù rất lâu rồi không được tu sửa, tuy nhiên nó không phải thứ ta có thể động vào được, nên ban nãy mới đưa tin cho Càn đạo hữu đến đây. Không ngờ ngài cũng đến cùng, thế này thì tốt quá, có ngài ở đây cần gì phải sợ đại trận hộ sơn này nữa. Á há, thế hờ, Cố Thanh Phong thản nhiên đáp, rất là hưởng thụ được tăng lên tận trời thế. Sở Bá Thiên vội thêm lời, thực lực của Cố đế quân ngài mọi người đều biết, lần này nhờ ngài phá trận, bảo vật bên trong ta không lấy một cọng lông, chỉ xin được về trướng của ngài. Càn Vân đứng ở bên cạnh cũng tranh vội tỏ thái độ. Cố đế quân ta cũng thế. Kha kha kha, Cố Thanh Phong làm một tràng cười như phát điên, cười đến nỗi hai người kia không biết tại sao lại sờn hết cả da gà lên. Cớ gì đế quân lại cười? Thái độ của hai người các ngươi tốt thế này, đến cả bổn đế cũng thấy giết các ngươi ngượng tay quá. Hai người vừa nghe xong, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, cười gượng hỏi, đế quân nói vậy là có ý gì? Cố Thanh Phong nhìn hai người bằng nửa con mắt, thản nhiên đáp, coi bổn đế đây không nhìn ra hành động vụng về của hai người các ngươi thật à? Dám ở trước mặt bổn đế múa rìa qua mắt thợ, có biết bổn đế dựa vào ngón nghề này lập nghiệp không? Cái thằng này đầu tiên thì giả bộ tiếp cận bổn đế, sau khi có được tín nhiệm thì bảo Sở Bá Thiên truyền tin đến, làm bộ vô ý phát hiện ra di tích, lừa bổn đế đến đó. Nếu bổn đế đoán không sâu thì cái gọi là đại trận hộ sơn thực chất là một tạm bẫy, một khi phá trận sẽ rơi vào trận pháp phản phệ. Hai người sợ đến trắng bệch mặt, cho dù thế nào cũng không nghĩ được rằng Cố Thanh Phong lại nhạy bén tới bất ngờ đến thế. Đã sớm phát hiện có bẫy từ lâu, nhưng hai người cũng biết bây giờ có đánh chết cũng không được nhận. Dù sao kế hoạch còn chưa triển khai, một tí dấu hiện còn chưa lộ ra, tất cả giấu hết trong lòng, nếu không thừa nhận, làm gì có ai đi so đo với chuyện chưa xảy ra cơ chứ? Giống như ngươi muốn giết người, nhưng ngươi mới mua dao thôi, đã đi giết thật đâu mà quy thành tội phạm được. Đế quân đại nhân minh giám, hai người chúng ta thật sự không mang lòng xấu xa, chúng ta đối với ngài chỉ có sùng kính, sao có thể hại ngài được? Đúng thế đế quân đại nhân, ta Sở Bá Thiên thề với trời, di tích này đúng thật là ngẫu nhiên phát hiện được, tiếp đó thực lực một mình ta không đủ, cho nên mới nghĩ gọi Càn đạo hữu đến giúp một tay. Ngay từ đầu không ngờ có ngài ở cạnh đó, nhìn bộ dạng thành khẩn hơn cả thành khẩn của hai người này. Cố Thanh Phong cứng đầu cười to, kha kha kha, nói thế là do bổn đế sai rồi. Hai người điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, là ngài sai rồi. Nụ cười trên mặt Cố Thanh Phong nhạt dần, ma quang trong mắt bắt đầu dục dịch. Cái gì? Các ngươi dám nói bổn đế sai? Lời bổn đế chính là luật trời, chính là chân lý duy nhất trên thế gian này. Trên đời này kẻ dám nói bổn đế sai thì kẻ đó phải chết. Hai tên này không có tôn ti trật tự gì hết, chết ngay cho bổn đế. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, Càn Vân và Sở Bá Thiên đã lên dây cót tinh thần từ lâu, âm thầm chuẩn bị, nhác thấy đối phương cố ý động thủ. Hai người lập tức lùi nhanh đi chuẩn bị 36 kế chuồn là thượng sách. Choang, một bụng mây hồng kéo theo hàn quang bắn ra, hóa thành một thanh phi đao dài 3 tấc, oánh ánh trong suốt, đao phong tựa trăng khuyết, phản chiếu ánh sáng đỏ như máu. Đây là huyết nguyệt phi đao của Càn Vân, là mánh đòn giữ mệnh của hắn. Đối mặt với Cố Thanh Phong tiếng ác đồn xa, hắn không dám qua loa tác trách. Vừa ra tay chính là đòn sát chiêu. Thanh phi đao này còn là đại la tiên binh đến từ thời thượng cổ. Bên trong có chứa một luồng thao thiên đạo phong, không gì có thể ngăn cản được. Một nhát đao phóng ra, đến cả bất diệt thân của kim tiên cũng có thể chém nát như đậu hũ. Đi, Càn Vân hét lớn, huyết nguyệt phi đao dài 3 tốc quay tít một vòng trong không trung, mang theo lệ khí ngút trời, phong mang vô tận, chói mắt huy hoàng. Sở Bá Thiên cũng không lơi tay, hai người gần như cùng lúc xuất thủ. Gã rút kim sắc chiến đao vác đằng sau lưng, chỉ trong nháy mắt kim quang phủ khắp không trung, giống như có một thái dương rơi xuống nhân gian. Chiến đao mang theo đao phong như lửa, hung hãn khiếp người, trên thân đao phủ một lớp sắc lệnh thần bí quỷ dị. Bá Dương Thiên Đao, lại là một thanh đại la tiên binh, uy mãnh vô cùng, một đao chém ra, xoát, đao khí kim sắc chói mắt mang theo hơi thở hung ác ngùn ngụt vạt ngang chân trời. Nhìn thấy hai người ra đòn thẳng tay thế kia, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Không hổ thiên kiêu của đại thế lực, vừa ra tay cái là lấy ra đại la tiên binh rồi. Đến cả bổn đế cũng phát ngại lên đây nè, ngoằm miệng nói ngại, thế nhưng Cố Thanh Phong xuất thủ nào có chậm trễ gì cho can. Hai bàn tay trắng như ngọc kéo theo hoa văn đại đạo vút ra một cái, cắt qua lớp lớp không khí, liền một hơi chặn đầu Bá Dương Thiên Đao và huyết nguyệt phi đao. Choeng choeng. Một tiếng kim loại ma sát với nhau rợn cả người vang lên. Chương 934, vênh mặt thì phải vả một. Sau một khắc, xuất hiện cảnh làm ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ thấy Bá Dương Thiên Đao lẫn huyết nguyệt phi đao đều bị bàn tay của Cố Thanh Phong dễ dàng bắt lấy, không thể di chuyển được nữa. Như rắn bị nắm đúng chỗ 7 tấc, đánh rắn 7 tấc, ra si chi cun. 7 tấc chính là vị trí 1/7 chiều dài của con rắn tính từ đầu đến hết cơ thể. Đây thường là phần tim rắn, được coi là điểm yếu chí tử của rắn. Ý câu này muốn nói đánh rắn phải đánh cho chết, nếu không sẽ bị hại ngược lại. Sắc mặt hai người Càn Vân và Sở Bá Thiên thay đổi liên hoàn. Không thể nào, dùng chính cơ thể đối kháng với đại la tiên binh, đến cả bất hủ chi thân của kim tiên còn không chịu nổi. Bọn họ không biết trước đây Cố Thanh Phong còn chưa thành chân tiên, cơ thể từ lâu đã chẳng kém gì bất hủ kim tiên. Nay đã thành chân tiên, chuyển hóa thành cơ thể chân tiên, cường độ cơ thể càng không biết đã nhảy lên cao được mấy bậc rồi. Mặc dù có là đại la tiên binh, nhưng hai người họ chung quy không phải đại la kim tiên, vốn dĩ không thể phát huy được toàn bộ uy lực của đại la tiên binh. Công kích trình độ này căn bản không thể nào phá được lớp phòng thủ của Cố Thanh Phong được. Nếu có một vị đại la kim tiên thật sự ở đây, cầm đại la tiên binh trong tay làm một nhát, khéo Cố Thanh Phong không thể nào thong dong được như vậy. Có điều chuyện kinh khủng thật sự luôn nằm ở phía sau khi phá vỡ. Để ngươi dùng toàn lực sao cho có thể gây được thương tổn lên người Cố Thanh Phong thì ngươi sẽ phát hiện, thì ra người ta không chỉ có lớp phòng ngự cao, còn có cả vạn kiếp bất diệt chi thân, bất tử bất diệt nữa. Hai người liếc nhau, ăn ý dứt khoát vứt Đại La Tiên Binh, quay đầu bỏ trốn, không có tí lưu luyến nào, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, trốn không nổi còn thành trò cười. Cố Thanh Phong cất kỹ hai món Đại La Tiên Binh đã, vung tay lên, pháp lực trên người tuôn ra ào ào biến thành một bàn tay khổng lồ che trời. Chộp về phía hai người kia, bầu trời chớp mắt tối sầm lại, hai người càn vân kinh hồn bạt vía, xuất hết mọi thần thông thuật pháp không giấu một món gì. Ý đồ gắng gượng chống cự lại bàn tay khổng lồ chống trời này. Nhưng mọi thứ không khác gì dã tràng xe cát biển đông. Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, mạng ta toi rồi, hai người gào thảm một tiếng, cuối cùng bị Cố Thanh Phong bắt trở về. Hắn bóp khẽ cái đã nghe thấy tiếng xương cốt của hai người này kêu lên răng rắc. Vỡ sạch, giống như hai cọng bún mềm oạt, dẹo dạt nằm trên mặt đất. Cố Đế Quân, tha, chữ tha còn chưa ra khỏi miệng. Cố Thanh Phong đặt thẳng tay lên đỉnh sọ hai người, dùng sức bóp một cái, giống như móng chim ưng, năm ngón tay chìm vào trong sọ não. Trong tiếng kêu rên không ngừng của chúng, Cố Thanh Phong siêu hồn của cả hai tên, thuận tiện hấp thụ toàn bộ pháp lực, sau chốc lát chỉ còn hai cái xác chết khô đét nằm trên mặt đất. Chết không thể nào chết hơn. Cố Thanh Phong cũng biết được thông tin mình muốn có, thì ra cái tên Càn Vân này cũng có câu nói thật. Chính là thằng này đúng thật rất thích đọc sách, thích đọc nhất mấy loại sách cổ. Hắn tìm được miêu tả về tiên thiên lôi cực trong sách cổ. Tưởng nhầm Cố Thanh Phong có tiên thiên lôi cực, nên mới có thể giúp người khác độ kiếp, vì thế nổi lên lòng xấu xa, nhưng cũng biết mình không đánh lại được, nên mới bắt tay với Sở Bá Thiên đặt bẫy cùng nhau. Tính lợi dụng phản phệ của đại trận Phi Tiên Tông để đạt được mục đích của mình. Có điều đáng tiếc là, đối với kẻ trưởng khống tất cả tà ma chi lực như Cố Thanh Phong mà nói, cảm xúc, tà niệm, sát ý của bất cứ kẻ nào đứng trước mặt hắn không tài nào ẩn giấu được. Sáng rõ như ngọn đèn trong đêm, sau khi trải qua màn nhạc dạo đầu, Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn về phía di tích Phi Tiên Tông. Khóe miệng nâng lên phác họa mộ nụ cười mỉm, hai người này tốt thế không biết, không chỉ tặng hai món Đại La Tiên Binh cho bổn đế, còn tặng thêm một món lễ lớn. Nói đoạn Cố Thanh Phong phi thẳng về phía Phi Tiên Tông. Cổ Linh Nhi ở bên cạnh lo lắng nói, này, ngươi đi thật à, hai tên kia nếu dám lợi dụng trận pháp ở đây hòng hại ngươi. Chứng tỏ trận pháp này chắc chắn rất nguy hiểm. Cố Thanh Phong bế nễ cười nói, trên đời này không có trận pháp nào có thể ngăn được bổn đế. Sau đó cơ thể hắn đã đụng vào đại trận hộ sơn Phi Tiên Tông. Âm âm, trong hư không bỗng nứt toạc ra vô số khe hở. Có từng luồng thần lửa màu xanh lam phụt ra hóa thành biển lửa xanh lam trùng trùng lớp lớp. Từ bốn phương tám hướng ập đến. Cùng lúc đó, ngay trên dải mây như lửa cháy bùng bùng tại bầu trời bỗng chút xuống mưa lửa cuồn cuộn. Như lửa phủ khắp thiên hà đổ ập xuống tựa con đê bị vỡ. Gần trong chớp mắt toàn bộ cơ thể Cố Thanh Phong đã bị ngọn lửa màu xanh nuốt chửng. Uy năng khủng khiếp của ngọn lửa này làm cho Cổ Linh Nhi tuy đứng cách đó khá xa rất sợ hãi. Đây là hỏa diễm chạm đến cảnh giới tiên vương, nàng dùng toàn bộ sức lực phóng thẳng về chỗ Cố Thanh Phong. Song ngay khi nàng vừa đến, ngọn lửa màu xanh đã rút đi, bóng dáng của Cố Thanh Phong cũng biến đâu không thấy, như thể đã bị lửa đốt cháy sạch sành xanh. Cổ Linh Nhi nhìn thấy cảnh này, chết sững ra ngay tại chỗ, cặp mắt sáng như sao chỉ trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái vốn có. Hình như đã mất cả hồn vía đi cùng. Chương 935, vênh mặt thì phải vả hai. Không thể nào, không thể nào, sao ngươi lại chết như thế được? Cổ Linh Nhi thê lương kêu lên, như nhận một đả kích cực lớn, phát điên đi tìm tung tích của Cố Thanh Phong ở xung quanh. Thậm chí còn lấy chiêu hồn linh ra, liên tục bấm pháp quyết, định triệu hồi tàn hồn của Cố Thanh Phong, nhưng cho dù nàng ấy có lắc chuông đến thế nào, cũng không nhận được bất cứ hồi âm gì. Cho đến bây giờ, Cố Linh Nhi lập tức tan vỡ, vứt chiêu hồn linh xuống đất gào khóc thất thanh. Cái tên khốn nạn nhà ngươi nữa, đã bảo không cho ngươi đi rồi thì ngươi chớ có đi. Ngươi chết rồi ta phải làm sao giờ? Ta bị ngươi nhìn hết, sờ hết rồi, ngươi còn chưa chịu trách nhiệm với ta đâu. Hu hu hu, khóc, khóc cái cục kít, bổn đến còn chưa chết đâu. Giọng nói của Cố Thanh Phong từ đằng sau lưng Cổ Linh Nhi bỗng vọng đến. Tiếng khóc của Cổ Linh Nhi cái đã dừng cái khửng, không tin nổi quay đầu lại. Trên gương mặt mỹ miều kia còn dính nước mắt chưa khô. Khi nàng thấy dáng Cố Thanh Phong, thần sắc trong cặp mắt đẹp ấy thoáng chốc đã thay đổi. Sung sướng ngạc nhiên bất ngờ, bao thẳng đến chỗ Cố Thanh Phong đâm mạnh vào trong lòng hắn. Hu hu hu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, chỉ bằng một cái đại trận hộ sơn cũng đòi làm khó bổn đế. Cố Thanh Phong bế nghễ nói, đương nhiên ngoài mặt hắn nói thế thôi, nhưng kỳ thật ban nãy bị dọa cho suýt hết cả hồn. Ai ngờ vừa mới ra rẻ cái, quay đầu đã bị đốt thành cho bụi rồi. Cũng may bản thân hắn có vạn kiếp bất diệt thân, dù có là công kích ngang hạng tiên vương cũng không ăn thua gì với hắn. Về phần tốn nhiều thời gian mới sống lại được thế, vì đây là lần đầu tiên dùng nên chưa quen, tuyệt đối không phải cố ý đùa cổ Linh Nhi khóc. Tuy hắn tự nhận mình không phải loại người tốt gì, nhưng mà cũng không phải thằng biến thái thích nhìn bé gái khóc. Kiếp số bên trong chư thiên không chỗ nào là không có. Đồng thời mỗi một giây một phút đều đang có kiếp số được sinh ra. Lúc đó cơ thể hắn đã bị đốt thành tro, sau đó lợi dụng tai kiếp chi lực bên trong chư thiên sống lại. Tìm đường sống từ trong tai kiếp, có điều nói qua nói lại thì đại trận hộ sơn phi tiên tông này đúng khủng khiếp thật. Qua hàng trăm triệu năm bào mòn ấy thế nó vẫn đánh ra một kích ngang hàng tiên vương. Có thể mường tượng ra vào cái thời toàn thịnh của phi tiên tông rốt cuộc phải mạnh đến nhường nào. Sau khi ăn đậu hũ của cổ Linh Nhi xong, thế mà cô gái nhỏ này còn không khóc, khuôn mặt đỏ bừng. Cố Thanh Phong dùng ánh mắt sáng quắc nhìn đại trận hộ sơn phi tiên tông. Lại định xông vào lần nữa. Cổ Linh Nhi hết cả hồn. Ngươi không muốn sống nữa à? Sao lại quay lại? Ngươi thì biết cái gì? Đừng đó nhìn là được. Sau đó Cố Thanh Phong tiếp tục bay vào trong đại trận hộ sơn. Ầm ầm, hư không lại tiếp tục hé ra vô số vết nứt. Thần hỏa màu xanh vô cùng vô tận ùn ùn nuốt chửng lấy hắn. Một lát sau, Cố Thanh Phong lại từ trong tai kiếp sống lại. Rốt cuộc đây là thần thông gì của ngươi thế? Sao đối mặt với công kích khủng khiếp này vẫn bình an vô sự? Cổ Linh Nhu khiếp sợ hỏi. Cố Thanh Phong không để ý đến nàng, mà quay đầu bước đi không quan tâm gì đến đại trận hộ sơn phi tiên tông nữa. Này, ngươi không muốn vào đó nữa à? Sao lại đi rồi? Cổ Linh Nhi khó hiểu. Trong lúc ngươi còn ngẩn ra đấy, bổn đế đã dùng thần niệm quét qua toàn bộ di tích phi tiên tông này. Rồi đấy, bên trong vách nát tường siêu, có tí bảo bối đã bị thời gian ăn mòn hủ bại. Đi vào đó làm gì nữa? Đi thôi. Cổ Linh Nhi ngờ vực đôi chút. Cảm thấy quay quái chỗ nào ý. Nhưng mà Cố Thanh Phong còn chưa cho nàng cơ hội để nghĩ đã cắp nàng đi rồi. Trong lúc phi hành, Cố Thanh Phong lại nghĩ, cái đại trận phi tiên tông này căn bản không cho ai vào. Coi như là một tiên vương chạy đến đấy cũng chịu chết không vào được. Vì kế hoạch ngày hôm nay, muốn đi vào trong đấy phải tìm bằng được lệnh bài của phi tiên tông. Giống như đệ tử của phi tiên tông, sau khi trải qua kiểm tra thân phận đúng là đệ tử của tông thì mới có thể nghênh ngang đi vào được. Cho nên hiển nhiên không cần ở đây cho phí thời gian làm gì. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong thành công đi vào sâu bên trong cấm địa phi tiên. Đó là một bình nguyên vô tận, đột nhiên có một tòa núi lớn nguy nga từ dưới đất mọc lên. Thế núi dốc đứng, toàn bộ mặt núi được bao phủ trong sắc xanh thẳm. Đồng thời trên mặt núi màu xanh còn bị một tầng ánh sáng màu đen quỷ dị bao phủ. Mà ở trên đỉnh còn có một tầng sương mù màu máu, che khuất cả bầu trời. Không trung xung quanh có vô số tàn tích kiến trúc trôi lơ lửng, như ẩn như hiện, nhìn từ xa xa, ngọn núi này mang đến cho người ta cảm giác bất tường. Hình ảnh cũng vô cùng quỷ quái, một tòa tiên sơn xanh mơn mởn mát mắt, thế nhưng lại bao phủ bên trong quang ảnh màu đen, trên trời có mây máu phủ xuống. Phế tích hoang tàn la liệt, bày ra một loại không khí khủng khiếp khiến ta phải sợ hãi. Đây là hãm không sơn sâu bên trong cấm địa phi tiên. Tiên duyên trở thành đại la nằm ở trong đó, nghe bảo bên trong có đại đại bảo được ẩn chứa vĩnh hằng đại đạo pháp tắc. Chỉ cần ăn đại đạo bảo dược là lĩnh ngộ đại đạo càng sâu, tăng tỷ lệ thăng cấp lên đại la cực kỳ cao. Cổ Linh Nhi giải thích, chương 936, cho ngươi cơ hội được làm xong tu lô đỉnh. Đại đạo bảo dược á? Cố Thanh Phong lẩm bẩm vài tiếng, tuy hắn tạm thời không dùng đến loại bảo vật, nhưng mà có ai chê bảo vật nhiều chứ, vì thế hắn mang theo Cổ Linh Nhi bay về phía hãm không sơn. Khoảng cách càng gần, lại càng có thể cảm nhận được sự nguy nga hùng vĩ của hãm không sơn. Giống y hệt một cái trụ trời đứng sừng sững ở trước mặt. Cho dù là ai cũng sinh ra một loại cảm giác bản thân nhỏ bé tựa con sâu cái kiến. Thoáng cái hai người đã đến chỗ chân núi. Nơi này có một đạo tràng chiếm diện tích cực kỳ rộng. Đằng cuối đạo tràng là một cánh cổng, chỉ là cổng kia đã đổ nát tan hoang từ lâu. Xung quanh có đủ loại tượng đá sứt vèo, có cả đá tảng to rơi rải rác. bên trong cánh cổng còn có một con đường lên núi bị quang ảnh màu đen bên trong bao phủ. Trên sơn đạo ban đầu vốn xếp đầy thềm đá quanh co uốn khúc, nhưng bây giờ đã bị thay đổi hoàn toàn, bên trên còn có rất nhiều máu tươi dữ tợn đọng khô lại. Nhìn ghê hết cả người, chỗ này ở Phi Tiên Tông ắt từng xảy ra dị biến kinh khủng gì đó rồi. Cổ Linh Nhi có chút sợ nói, hai người vừa đi đến nơi, đột nhiên có một tiếng cười khẽ truyền đến. Ôi chao, đây chả phải Cố Đế Quân ư? Hai người ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy bốn bóng người cao cao tại thượng, giống như thần hạ phàm, phân nhau đứng ở bốn tọa sơn khác nhau, đồng thời quan sát Cố Thanh Phong với Cổ Linh Nhi. Kẻ vừa nói chuyện chính là nam tử thứ nhất mặc áo bào đen đứng ở bên trái. Tóc đen hắc bào bay phất phới trong gió, một cặp mắt tượng ngân hà chứa đựng ý cười kéo theo vài phần tà mị cuồng quyến. Cổ Linh Nhi nhìn người này đã giật mình, hắn là truyền nhân của Huyền Quân Tiên Vương, Mặc Tinh Ngân. Khi nhìn rõ những người đằng sau càng giật mình hơn, người mặc áo trắng đứng giữa, cầm kiếm kia chính là truyền nhân của Thiên Đô Tiên Vương, Lăng Vân Tiêu, hòa thượng chọc đầu là truyền nhân của Tiểu Tây Thiên Phật Chủ, Không Kiến, còn người nữ tử duy nhất đó là truyền nhân của Lưu Vân Tiên Vương, Khương Ly. Cố Thanh Phong nhìn quét qua mấy người kia bằng nửa con mắt, phát hiện bốn người này đúng là mỗi người một vẻ, Mặc Tinh Ngân thì bất cần đời, Lăng Vân Tiên lãnh khốc băng hàng, Không Kiến hiền lành thiện lương, Khương Ly lại nóng bỏng quyến rũ. Đắc nhắc đến phải là Khương Ly, người con gái này quyến rũ chết người, tóc xanh như suối, da trắng như tuyết, mặc một bộ váy ngắn bó sát người quấn đai lưng màu hoa lửu, cặp chân dài miên man khơi gợi lộ ra ngoài bỏng cả mắt. Trong lúc Cố Thanh Phong đang đánh giá họ, họ cũng đánh giá Cố Thanh Phong. Trong mắt truyền nhân của bốn tiên vương có kẻ ngả ngớn không nghiêm túc, có người khinh thường coi rẻ, hoặc là nghiền ngẫm cân nhắc. Mặc dù khác nhau vô cùng, cơ mà thái độ cao cao tại thượng khắc trong xương cốt giống nhau y như đúc. Lúc này, Cổ Linh Nhi như đã phát hiện cái gì rồi, đột nhiên hô lên đầy kinh ngạc. Họ, tất cả bọn họ đều thăng cấp lên cảnh giới Đại La Kim Tiên rồi. Nữ tử nóng bỏng tên Khương Ly cười duyên một tiếng, ánh mắt của tiểu muội muội thật tốt, không hổ danh con gái của Cổ Tiên Vương mới lên, tất cả các người đều có được đại đạo bảo dược hết rồi. Cổ Linh Nhi ngỡ ngàng nói, sao các ngươi nhanh thế? Tiểu muội muội à, nếu chúng ta bắt tay với nhau ở trong thiên hạ này còn có chuyện gì không làm được ư? Ngươi nói sao, Cố Đế Quân? Khương Ly mị nhãn như tơ khiêu khích liếc mắt về phía Cố Thanh Phong. Khóe miệng Cố Thanh Phong nhất thời vẽ lên một nụ cười. Nụ cười kia dần phóng đại ra, dần trở nên dữ tợn. Kha kha kha, Đại La Kim Tiên, đây là sức mạnh các ngươi dựa vào để làm can đảm đối mặt với bổn đế ư? Bổn đế đã bảo rồi, kiến mãi chỉ là kiến, cho dù có thành Đại La, chẳng qua cũng chỉ là một con kiến to hơn chút mà thôi. Nhưng ngươi, hai tròng mắt tràn ngập tà khí của Cố Thanh Phong nhìn Khương Ly chằm chằm. Cười tà cái nói, nữ nhân, ngươi thành công gợi lên sự hứng thú của bổn đế, cho ngươi một cơ hội trở thành song tu lô đỉnh của bổn đế đi. Nữ nhân trong thế gian này hàng tỷ vạn, nhưng bổn đế chỉ cho mình ngươi cơ hội, mong ngươi chớ phụ lòng tốt của bổn đế. Nụ cười trên mặt Khương Ly đông cứng lại, nàng ta biết mình đẹp, trước kia cũng khó tránh khỏi nghe những lời đùa bỡn của kẻ địch. Nhưng bình thường kẻ địch chỉ nói mấy lời hạ lưu phổ thông như làm nữ nhân của ta đi, làm thiếp của bản tôn đi, có muốn cùng chung đêm xuân không vân vân và mây mây. Duy chỉ có mình Cố Thanh Phong, mở mồm cái là song tu lô đỉnh, còn chỉ cho mình ngươi cơ hội, như thể được làm lô đỉnh của hắn là vinh quang lắm đấy. Đúng là không coi mình là người, Cố Thanh Phong. Vốn định muốn để ngươi sống lâu thêm một chút, xem ra ngươi thành tâm muốn chết rồi. Khương Ly lạnh giọng nói, ha ha ha, Khương tiên tử không cần nổi giận, kẻ sắp chết rồi, để hắn nói thêm đôi ba câu có làm sao đâu. Với cả Vũ Văn Huynh còn chưa đi ra, nhưng hắn đã tuyên bố muốn tự tay giết chết Cố Thanh Phong. Nếu ngươi không đợi hắn ra đã động thủ thì hắn sẽ bùng nổ thật đấy. Mặc Tinh Ngân khẽ cười. Những kẻ truyền nhân của tiên vương này trong lúc nói cười đã coi Cố Thanh Phong thành cá trên thớt, chẳng buồn để vào mắt. Chương 937, bổn đế cứ thích đánh truyền nhân của tiên vương thì sao một. Bấy giờ tiến giai lên Đại La Kim Tiên đã mang đến cho chúng sức mạnh không tưởng. Đại La, đó là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Kẻ đã đến Đại La lĩnh ngộ được vĩnh hằng đại đạo. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đạo tắc, ẩn chứa thiên địa chí lý. Chính là biến chất về cả mọi thứ, Đại La và dưới Đại La như chênh lệch giữa vũ khí nóng với vũ khí lạnh ở kiếp trước xa nhau tít tắp. Đặc biệt nhất là mấy người này vừa hay còn là truyền nhân của Tiên Vương. Thiên tư ngang trời, nội tình thâm sâu, còn lấy kim tiên cực cảnh thăng cấp thành Đại La. Đừng nghĩ bây giờ mới thăng cấp Đại La, nhưng chiến lược bản thân từ lâu đã không kém Đại La kim tiên chính tông già đời. Đây cũng là ưu thế lớn nhất, khủng khiếp nhất của truyền nhân Tiên Vương. Chớ đừng nhắc đến trên người này còn có lá bài tẩy. Thậm chí có cả binh khí Tiên Vương. Cái đội hình phô trương thế này tự nhận không có bất cứ Đại La nào có thể chống cự lại được. Huống hồ Cố Thanh Phong còn chưa phải Đại La. Tất cả nhân tố hợp lại làm cho bọn chúng không để cái gì vào trong mắt. Đương nhiên bọn chúng quả thật cũng có sức mạnh để tự cao tự đại. A-di-đà Phật, Cố Thí Chủ, Bần Tăng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Chỉ muốn ngươi nguyện ý dép ra tiên thiên lôi cực. Sau đó cùng ta quy y cửa Phật, tẩy rửa mọi tội nghiệt có thể bảo toàn tính mạng. Không Kiến Từ Bi nói, được rồi đừng nhiều lời nữa, chuẩn bị sẵn sàng phong tỏa mọi đường sống của hắn, không để cho hắn thoát được. Một khi hắn trốn ra ngoại giới, có Thất Tinh Quốc Chủ bảo vệ thì khó giết được lắm. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, đợi Vũ Văn Đạo Hữu đi ra lập tức động thủ. Lăng Vân Tiêu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, Mặc Tinh Ngân bĩu môi, Lăng huynh đúng thật không thú vị gì hết. Ngoài miệng nói thế nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Chỉ thấy bốn người này hai tay dồn sức kết phát quyết. Trong thiên địa không hiểu sao như bị động đến, bao phủ lấy cả tòa hãm không sơn này. Thì ra bốn người tuy tự cao tự đại, coi khinh chẳng đáng vào mắt, nhưng hành sự vẫn hết sức cẩn thận như trước. Lúc trước đã sớm bố trí xong trận pháp bao vây ở xung quanh, phòng ngừa Cố Thanh Phong chạy trốn mất. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Linh Nhi sợ hãi vội vàng hét, chạy mau. Cố Thanh Phong cười, chạy, mâm cơm thịnh soạn thượng hạng thế này dâng đến tận mồm bổn đế rồi. Sao bổn đế lại không ăn nhỉ? Phe bọn chúng có tận 5 đại la kim tiên, bên ta chỉ có 2 người, còn chưa phải là đại la, sao địch lại được? Cổ Linh Nhi la toáng lên, 2 người, ngươi tính thêm mình xông lên được chắc. Cố Thanh Phong cười khẽ bảo, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm trạng để đùa nữa? Ta tuy yếu tí, nhưng dẫu gì cũng là kim tiên. Ít nhiều cũng có thể giúp một tay. Được rồi đừng làm phiền bổn đế nữa. Mau vào đây đi. Cố Thanh Phong nói xong lập tức vung tay lên, thu Cổ Linh Nhi vào thế giới trong lòng bàn tay, tránh bị nàng làm vướng bận. Lúc này mấy người Lăng Vân Tiêu đã phát động xong trận pháp phong tỏa. Không trung quanh quanh đều bị khóa lại. Bốn luồng ánh mắt quăng về phía Cố Thanh Phong. Mặc Tinh Ngân cười khinh, không ngờ ngươi lại có mấy phần can đảm. Không chạy trốn đi à? Cố Thanh Phong không thèm để ý đến hắn, mà khóe miệng nhếch lên nụ cười tâu toét, nếu các ngươi đã làm xong, vậy đến phần bổn đế rồi. Nói hắn đã tung ra một món binh khí Tiên Vương, ô che trời, một luồng uy lực chí cao vô thượng trong nháy mắt ập ra. Bốn người Lăng Vân Tiêu nhìn thấy ô che trời, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc, nhưng lại không có kinh hoàng, bởi vì binh khí Tiên Vương họ cũng có, thảo nào không thấy sợ. Đây là lá bài tẩy của ngươi hả? Không ngờ Cổ Tiên Vương lại đưa binh khí Tiên Vương cho ngươi. Ha ha ha, có điều chả nhẽ ngươi đang nghĩ chỉ bằng một cái binh khí Tiên Vương có thể tìm được đường sống trong kẽ chết. Nói thật cho ngươi biết, binh khí Tiên Vương chúng ta cũng... Hắn vốn định ra vẻ cái, nói cho Cố Thanh Phong chỉ là cái binh khí Tiên Vương thôi mà. Chúng ta đây mỗi người một cái này, muốn xem sắc mặt tên kia sẽ trở nên đặc sắc ra sao. Ai dè cử động của Cố Thanh Phong làm hắn hết cả hồn. Chỉ thấy Cố Thanh Phong cầm ô che trời trong tay ném thẳng lên bầu trời. Đám người Lăng Vân Tiêu còn tưởng hắn nhân lúc Vũ Văn Hùng chưa ra đã động thủ trước, đồng loạt căng ra đề phòng, tiến vào trọng thái chiến đấu. Nhưng chuyện tiếp theo làm cho tất cả người ở đây đều ngờ ngàng. Bởi vì ô che trời chẳng tấn công ai cả, mà lơ lửng trôi ở trên bầu trời, hạ xuống một luồng sáng đen kịp bắt đầu phong tỏa cả tòa hãm không sơn. Ô che trời là binh khí Tiên Vương, uy năng không phải trò đùa, có đầy đủ công dụng chống địch, giam cầm, trấn áp vân vân. Bên trong và bên ngoài ô là hai thế giới khác biệt. Ô mở ra là cắt đứt với thế giới bên ngoài. Hiện giờ Cố Thanh Phong đang dùng công dụng giam cầm của ô che trời phong tỏa bốn phía lại. Cho đến bây giờ đám người Lăng Vân Tiêu mới lý giải được câu nói đến lượt ta của Cố Thanh Phong. Ngụy nó nhốt ngược lại à? Đối mặt với năm đại la, không chạy thì thôi còn phong tỏa hư không lại, đang sợ chúng ta chạy mất chắc. Lúc này Mặc Tinh Ngân đột nhiên phá lên cười sằng sặc. Ha ha ha ha ha ha, hắn cười đến nỗi nước mắt suýt trào ra, như được nghe chuyện Tiếu Lâm, ngửa mặt lên cười to. Chương 938, bổn đế cứ thích đánh truyền nhân của tiên vương thì sao? Hai lần, lần đầu ta thấy có người tự tin đến mức mù quáng, thậm chí không có đầu óc đấy. Có phải ngươi ở cái khe cái suối nào ngông cuồng đã quen, nên khi đối mặt với truyền nhân tiên vương chúng ta cũng dám làm những cử chỉ điên rồ này? Mấy người Khương Ly đứng bên cạnh hắn cũng bật cười, chỉ trong một chốc bầu không khí ngập sát khí đã biến thành khung cảnh vui vẻ. Ai cũng nhìn ra được, đám người Mặc Tinh Thần đang coi toàn bộ cử động của Cố Thanh Phong là một trò cười, bộc lộ sự kinh thường coi rẻ, nhìn họ cười to vui đến thế, Cố Thanh Phong cũng bị lây nhiễm không nhịn được cười theo. Kha kha kha, truyền nhân của tiên vương á hả? Bổn đế cứ thích đánh nhau với truyền nhân của tiên vương đấy thì làm sao? Bổn đế thích sự tự tin của các ngươi, thích tinh thần phấn chấn và kiêu ngạo của các ngươi. Chỉ cần nghĩ tới đợi lát nữa sẽ dẫm nát toàn bộ sự kiêu ngạo của các ngươi dưới chân. Dùng sức trà đạp, nhìn các ngươi quỳ dạp dưới đất như chó khóc lóc van xin thảm thiết. Cảnh tượng trước sau tương phản thế này quả thực khiến toàn thân bổn đế phát run lên được. Muốn dừng mà không dừng được. Kha kha kha, kha kha kha. Cố Thanh Phong ngạo nghễ cười lớn, tiếng cười đáng sợ vang vọng trong núi mãi không tan, nụ cười trên mặt dần biến thành hung tợn, tràn đầy hưng phấn cùng bệnh hoạn, nụ cười trên mặt bốn người sượng chân lại, nhíu mày, đúng lúc này sâu bên trong hãm không sơn nổ một tràng tiên quang mãnh liệt, như mặt trời mọc chiếu xuống thế gian, ngay sau đó, đại đạo thiên âm vang lên, đạo vận vô tận hiển hóa, hoa từ viên trời rơi xuống, mặt đất nở kim liên, là Vũ Văn Huynh. Cuối cùng hắn cũng đột phá rồi, lần này hắn đột phá lâu nhất, hiển nhiên đã chiếm được không ít may mắn đâu. Mấy người Mặc Tinh Ngân lại cười, ngay sau đó một bóng người khổng lồ từ sâu bên trong hãm không sơn mọc lên. Bóng người đó cao lớn không gì sánh bằng, dường như có thể che khuất cả bầu trời, tay cầm nhật nguyệt tay hái tinh thần, một luồng uy thế kinh người theo bóng người khổng lồ đó bốc lên. Bao trùm lấy mọi thứ ở đây, đó là uy áp chỉ thuộc về Đại La Kim Tiên. Về bản chất khác hoàn toàn với các tiên nhân bình thường, như có đại đạo trên thân, một lời cất lên hàm chứa cả thiên địa. Tiếp đó, uy thế từ từ rút đi, bóng người khổng lồ cũng dần biến mất. Một tiếng xé gió rít lên, bóng dáng hăm hở của Văn Văn Hùng trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Gã vừa vào sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, nụ cười trên môi càng trở nên càn rỡ. Xem ra hôm nay bổn công tử sắp được Song Hỷ Lâm Môn rồi, vừa đột phá được Đại La Kim Tiên, vừa được tự tay giết cửu nhân, đúng thật quá tốt, nếu tập trung đông đủ rồi thì động thủ đi. Lăng Vân Tiêu bình tĩnh nói, hành động quái đản của Cố Thanh Phong làm hắn không biết sao có chút bất an. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Cố Thanh Phong. Đối mặt với ánh mắt của người ở đây, Cố Thanh Phong giống như không thèm để ý lắm, chắp tay sau lưng, kiêu ngạo híp mắt lại, khẽ liếc nhìn mọi người nói. Các ngươi có muốn đợi thêm một lát nữa không? Tất cả ngẩn ra, ngươi định chờ cứu viện à? Hừ hừ, ta khuyên ngươi bỏ ngay ý định đó đi. Bên ngoài Cổ Nhược Trần giới căn bản không hề biết bên trong Phi Tiên Cấm Địa xảy ra chuyện gì. Không ai có thể cứu được ngươi đâu. Cố Thanh Phong lắc đầu. Các ngươi hiểu lầm rồi. Bổn đế chẳng qua đang cho các ngươi một cơ hội để các ngươi nhân lúc này tìm thêm nhiều chờ. Viện, nói thật chỉ bằng 5 người các ngươi đúng là không đủ để bổn đế đây tận hứng đâu. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ở đây lập tức đình trệ. Lăng Vân Tiêu, Mặc Tinh Ngân, Không Kiến, Khương Ly, Hạ Văn Hùng, tất cả mọi người sững sờ không nói nên lời. Bọn họ đã gặp kẻ liều lĩnh rồi, nhưng chưa bao giờ gặp được kẻ đã liều lĩnh còn sắc sược thế này. Nhất là ngươi, cô nương kia. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn sang vóc người nóng bỏng Khương Ly, dục vọng trong mắt không thèm che giấu. Nếu ngươi có khuê mật gì gì đó thì gọi đến hết đi. Đừng sợ mất thời gian, giường ấm nệm êm bổn đế đợi ngươi, ngươi muốn chết. Khương Ly bùng lửa giận, nhấc cánh tay ngọc như kéo theo sức mạnh thông thiên địa, kéo theo đạo vận vô tận đánh thẳng ra. Khoan đã, Vũ Văn Hùng lập tức ngăn nàng ta lại, cười gằn nói, các ngươi đừng động thủ gì hết, bổn công tử muốn tự tay giải quyết hắn. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn Hùng đã một thân một mình xông thẳng về phía Cố Thanh Phong. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi nóng lên. Nói không cảm động là giả, dù sao lòng người cũng bằng thịt mà. Đối mặt với cường địch bao quanh, người nhà có hy sinh cũng nguyện dùng tính mạng để giúp mình nâng cao sức mạnh. Còn không cho người khác xen vào, có ai lại không cảm động không? Cố Thanh Phong, chuyện sỉ nhục ngày đó ta muốn ngươi trả lại gấp trăm lần. ngày hôm nay bản công tử muốn xem, rốt cuộc sinh tử noãn quý, hay là hạ phẩm huyền dương ngọc quý hơn. Vũ Văn Hùng cười gằn nói, Cố Thanh Phong, con mẹ nó sao ngươi vẫn nhớ rõ thế? Đúng là thằng tiểu nhân nhớ dai. Vũ Văn Hùng đánh mạnh một trường, đồng, trong không trung phát ra tiếng sấm rền ù ù như xối xay quay ầm ầm. Giống như thiên thần đang đẩy cối xay khổng lồ nghiền nát cả bầu trời. Một trường ấn màu đen từ hư không hiện ra. Chương 939, hai ngón tay. Bàn tay này thoạt nhìn không khác gì tay người thường, nhưng nó như thể được đúc bằng tiên kim màu đen. Bên trên bao phủ đầy sấm sét màu đen khủng khiếp, tỏa ra hơi thở hủy diệt làm kẻ khác sợ hãi. Như bàn tay của ma thần, tịch diệt lôi trường, thần thông khủng khiếp nhất trong truyền thừa của Trọng Minh Tiên Vương. Uy lực cực mạnh. Lúc trước Vũ Văn Hùng không tài nào dùng được là bởi thực lực không đủ. Món thần thông này đã chạm đến cấp độ vĩnh hằng đại đạo. Nhưng bây giờ sau khi thăng lên thành Đại La Kim Tiên, sức mạnh của hắn đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Lĩnh ngộ được tích diệt đại đạo, cho nên chiêu này có thể dễ dàng sử dụng. Uy lực mang đến cũng kinh người. Chỉ bằng một trường này thôi đã đủ cho Đại La Kim Tiên lão thành xấu hổ cúi đầu. Gì gì hắn cũng là truyền nhân của tiên vương được bồi dưỡng từ nhỏ. Bất luận là thiên tư, nội tình, thần thông, đủ loại phương diện đều có thể nghiền ép cùng một cảnh giới. Hôm nay tích lũy sâu dày, từ từ thả ra, một khi đã bước chân vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Sức mạnh tung ra càng khiếp người, đối mặt với một trường khủng bố này, Cố Thanh Phong bối rối. Hắn bối rối không biết nên dùng cách nào để đón lấy mới không làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của người nhà, mới không dọa người ta chạy mất. Nghĩ một hồi hắn quyết định không được dùng mỗi một ngón tay như kia. Thế là quá tổn thương lòng tự trọng của người ta. Thế nên hắn giơ hai ngón tay, điểm một cái về phía tịch diệt lôi trường. Còn vừa điểm cái vừa khen ngợi. Không hổ là Đại La Kim Tiên. Buộc bổn đế phải dùng hai ngón tay ngươi cũng đủ tự hào rồi. Nói xong, Cố Thanh Phong âm thầm tự bấm nút like cho mình ở trong lòng. Bàn về khen ngợi người khác. Bổn đế đây chuyên nghiệp thế không biết. Một cái điểm khẽ này của hắn khác hẳn cới một chiêu uy thế kinh người của Vũ Văn Hùng. Ra tay như nước chảy mây trôi, không mang bất cứ tia khói lửa nào, cũng không có bất kỳ tiên hà ma quang, như thể tiện tay điểm khẽ cái. Thật ra đúng là tiện tay điểm cái thật. Khắc tiếp theo, song phương va chạm, bùm bùm, tiếng nổ mạnh sinh ra. Trong thoáng cái quang vũ bắn tung tóe, thần huy bay tứ tán, tịch diệt lôi trường khủng khiếp kia gặp phải ngón tay của Cố Thanh Phong như tuyết trắng dưới ánh nắng chói chang, tan ra từng chút một, cuối cùng bị xuyên thủng. Sắc mặt Vũ Văn Hùng đột nhiên thay đổi liên tăng tăng, vẻ mặt không thể tin được, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh sợ hãi khi bị một ngón tay của Cố Thanh Phong chi phối. Kim tiên cảnh bị một ngón tay đánh bại, giờ đã là đại la rồi, thăng cấp lên thành hai ngón tay, không biết nên khóc hay cười nữa. Nơi quan sát cũng hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đám người mặc tinh ngân lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn hai ngón tay của Cố Thanh Phong. Chỉ có Lăng Vân Tiêu dường như đang suy tính cái gì đó. Một trường của Văn Vũ Hùng bọn họ cũng tự tin tiếp được. Cơ mà không tài nào làm được nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi như Cố Thanh Phong. Đặc biệt là khi họ chú ý vào hai ngón tay này của Cố Thanh Phong căn bản không cảm nhận được tí sóng pháp lực nào hết. Thế này càng khủng khiếp hơn. Chả lẽ hắn dùng nguyên sức mạnh của cơ thể chống cự lại một trường của Đại La Kim Tiên. Lực công kích của tịch diệt cho đạo Vũ Văn Hùng tung ra mạnh kinh khủng. Làm sao lại có thể dùng cơ thể mình đi đỡ lấy được? Thế này tương đương với thời hiện đại. Có người dùng cơ thể đón một phát súng máy lại không có chút si nhê nào. Nghe có tin nổi không? Lúc này Lăng Vân Tiêu đột nhiên nói. Hắn không dựa vào cơ thể. Nếu ta đoán không lầm, tên này khống chế sức mạnh của mình đã đạt đến mức đỉnh cao thượng thừa. Ra tay vô cùng điêu luyện, không lộ ra tí vết tích nào, tất cả sức mạnh đều tập trung vào hai ngón tay, dùng sức điểm mới tạo thành một điểm tay đã phá được một trưởng của Vũ Văn Đạo Hữu. Thủ thuật chiến đấu của tên này cực kỳ tài tình, nghe những lời giải thích của Lăng Vân Tiêu, mọi người bấy giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra Cố Thanh Phong dùng mánh khóe kỹ xảo mới được thế. Vũ Văn Hùng còn đang kinh hãi thậm chí là bối rối sau khi nghe được những lời này ngay lập tức tự tin ngập tràn. Ngạo khí thuộc về Đại La Kim Tiên lần nữa quay trở lại. Khí thế toàn thân Vũ Văn Hùng bùng nổ, huyết khí dâng cuồn cuộn giống như những con rồng lớn màu máu quấn quanh toàn thân hắn ta, khiến cho uy thế của hắn ta trở nên đáng sợ vô cùng. Cố Thanh Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. từng tia sấm sét màu đen bắn ra từ người hắn ta. Con người của hắn tỏa ra ánh sáng quỷ dị, hút lấy hồn phách con người. Tịch diệt lôi mâu, hai tay Vũ Văn Hùng chắp lại, sấm sét màu đen đáng sợ trong tay hắn ta hội tụ tỏa sáng lập lòe. Cuối cùng tạo thành một cây trường mâu màu đen mang theo hơi thở chết chóc. Vô số tia sét màu đen nhún nhảy xung quanh trường mâu, toát ra hơi thở tàn bạo. Cây mâu này vừa xuất hiện, con người của đám người Mặc Tinh Ngân lập tức co lại. Thầm nghĩ, quả nhiên Vũ Văn Hùng đã nhận được không ít thứ khi đi vào trong núi rừng âm u. Lại có thể mô phỏng đạo vận binh khí tiên vương của Trọng Minh Tiên Vương thông qua sức mạnh thần thông. Tịch diệt lôi mâu này chính là sức mạnh thần thông mà Vũ Văn Hùng lĩnh ngộ được khi tiến cấp lên Đại La, cũng may nhờ Cố Thanh Phong. Hắn ta có thể quan sát nắm giữ diệt thần mâu binh khí tiên vương của Trọng Minh Tiên Vương ở khoảng cách gần, thông qua diệt thần mâu, cộng thêm cảm ngộ khi thăng lên cấp Đại La, hắn ta đã thành công lĩnh ngộ ra tịch diệt lôi mâu. Chương 940, hắn là tinh cực tiên vương. 1. Sở dĩ lúc nãy hắn ta xuất hiện muộn hơn những người khác chính là để hoàn thiện thần thông này. Chết đi, Vũ Văn Hùng hét lớn, vung trường mâu ra, tốc độ nhanh đến nỗi đã đạt đến mức kinh hãi. Trong phút chốc mũi giáo đã đến trước người Cố Thanh Phong, như muốn xuyên thủng rồi đóng cọc thân thể hắn. Đòn này chính là đòn mà Vũ Văn Hùng đắc ý nhất trong đời. Hắn ta gần như đã dốc hết toàn lực, dựa vào một đòn này, bản thân hắn cho rằng dù có là truyền nhân tiên vương khác, dù có mạnh như Lăng Vân Tiêu cũng không thể đỡ nổi. Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu, thầm than Vũ Văn Hùng thực sự quá trẻ trâu, trước khi ra chiêu cứ phải hô to gọi nhỏ tên chiêu thức. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, nhớ về hồi hắn còn là thanh niên, khi chơi đấu địa chủ ở thời hiện đại, chỉ cần trong tay có lá Joker thì lúc đánh ra nhất định phải hét lớn lên. Không hét thì không thoải mái. Trong đấu địa chủ, Joker là quân bài lớn nhất có trong trò chơi, gồm vua lớn và vua nhỏ. Nếu không sao gọi là át chủ bài chứ? Át chủ bài chính là con bài ngươi đắc ý nhất, không hét to coi được sao? Đối với Vũ Văn Hùng mà nói thì tịch diệt lôi mâu chính là con át chủ bài. Đối mặt với con át chủ bài của Vũ Văn Hùng, Cố Thanh Phong không tránh không né. Hắn chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ hai phát, hai ngón tay trắng bóc không mang theo bất kỳ pháp thuật thần thông gì. Vừa vặn chạm trên đầu mũi nhọn, Cố Thanh Phong, tịch diệt lôi mâu của ta không dễ dàng chống đỡ được như vậy đâu. Vũ Văn Hùng thấy Cố Thanh Phong còn muốn làm giống như lần trước, tức khắc cười như điên. Lần trước hắn ta tung trường nên lực lượng bị phân tán, khá là yếu kém, có thể bị phá vỡ chỉ dựa vào một đầu ngón tay. Nhưng lần này tịch diệt lôi mâu đã mô phỏng theo diệt thần mâu của tiên vương binh, với lại còn được ngưng tụ từ sức mạnh cao độ, có thể xuyên thủng mọi thứ, sức mạnh vô địch, hơn nữa bên trong còn chứa tịch diệt đại đạo, sát phạt cực mạnh, Đại La Kim Tiên cùng cảnh giới căn bản không dám đón đỡ, nếu không sẽ bị xuyên thủng trong chớp mắt. Trong tiếng va chạm long trời lở đất, chỉ thấy từng tia chớp màu đen quấn dọc theo cánh tay Cố Thanh Phong, thế nhưng lại không thể gây cho hắn chút thương tổn nào. Ngược lại toàn bộ đều chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Tịch diệt lôi mâu bị ngón tay Cố Thanh Phong chặn lại như vậy, không thể tiến thêm một tấc. Vũ Văn Hùng vốn đang kiêu ngạo, nét mặt bỗng nhiên hơi cứng lại. Trình độ chỉ đến thế thôi à? Cố Thanh Phong hờ hững nói. Chuyện này không thể nào. Vũ Văn Hùng điên cuồng la hét. Vậy, chấm dứt tại đây thôi. Vừa nói xong, Cố Thanh Phong hơi dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây trường mâu màu đen ẩn chứa tịch diệt lôi đình kia cuối cùng đã đứt thành từng đoạn. Mà hắn ngón tay kia của hắn cũng không dừng lại, chỉ thẳng vào lồng ngực Vũ Văn Hùng, khóe miệng nở nụ cười ác độc. Tinh cực ma hỏa, một tia sáng màu tím cực kỳ chói mắt bắn ra từ ngón tay hắn. Lửa tím đáng sợ dường như có thể đốt sạch thiên địa, cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt đã nuốt chửng Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng bị ngọn lửa đánh bay, cả người bị lửa tím bao vây, rít gào thảm thiết. Tuy rằng tinh cực ma hỏa của Cố Thanh Phong không đạt đến cấp độ tinh cực tiên vương, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà ngăn cản. Đám người Mặc Tinh Ngân nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh ngạc hô to. Tinh cực ma hỏa, sao có thể chứ? Tinh cực tiên vương không phải đã chết rồi sao? Trên đời này sao vẫn còn có người có thể sử dụng tinh cực ma hỏa? Lẽ nào, hắn đã bị tinh cực tiên vương đoạt xá? Một suy đoán đáng sợ bật ra trong lòng bọn họ, tuy rất phi lý, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Cũng chỉ có tiên vương chuyển thế mới có thể giải thích được vì sao Cố Thanh Phong mạnh mẽ đến mức khó tin. thậm chí còn nắm giữ loại bảo vật trong truyền thuyết là tiên thiên lôi cực. Loại chuyện này thật sự rất huyền diệu, nếu đặt chuyện này lên một người bình thường sẽ thấy rất phi lý. Nhưng nếu như trong thân thể người bình thường này là linh hồn của một vị tiên vương, vậy thì mọi nghi vấn đã được giải đáp rồi. Đẳng cấp như tiên vương dù đánh giá có cao hơn nữa cũng không quá đáng. Tinh cực tiên vương đã tung hoành ở tinh khư hàng tỷ năm. Bởi vì thuộc tộc tinh yêu, tu luyện tinh cực pháp tắc nên ở trong tinh không như cá gặp nước. Người khác không dám đi sâu vào trong tinh không, nhưng hắn dám đi, nói không chừng có thể tìm ra loại bảo vật như tiên thiên lôi cực từ trong đó. Có hợp lý không? Hợp lý quá ấy chứ, không thể trì hoãn thêm nữa. Cùng lên đi, Lăng Vân Tiêu phát hiệu lệnh. Suy nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, cho dù Cố Thanh Phong có phải là tinh cực tiên vương đoạt xá hay không thì đều phải chết. Dù sao tinh cực tiên vương bỏ mình, bản thân bọn hắn cũng không thoát khỏi liên quan, vốn là kẻ thù, căn bản không cần phí lời. Cho dù hắn thật sự là tinh cực tiên vương, hôm nay thực lực bị tổn hại hạng nề, năm vị đại la chúng ta liên thủ chưa chắc đã thất bại. Vừa dứt lời, bọn hắn lập tức xuất thủ. Tiên quang trên thân dâng trào hóa thành làn sóng cuồn cuộn, dập tắt tinh cực ma hỏa trên thân Vũ Văn Hùng. Chương 941, hắn là tinh cực tiên vương. 2. Vũ Văn Hùng giàu gì cũng là truyền nhân tiên vương, là một chiến lực không thể thiếu. Vũ Văn Hùng lúc này đã bị đốt thành than, cả người đen thùi lùi, nhưng đại la dù sao cũng là đại la. Sau khi tinh cực ma hỏa tiêu tan, tiên quang trên thân hắn ta lấp lánh, máu thịt lại lần nữa mọc ra, khôi phục hình người. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt sau cơn chấn động, nhìn qua có vẻ cũng không đáng ngại, nhưng chỉ có mình Vũ Văn Hùng mới biết, tinh cực ma hỏa vừa rồi đã tiêu hao không ít căn nguyên của hắn ta. Tinh cực ma hỏa được dập tắt cũng đã tiếp thêm lòng tin cho mấy người Lăng Vân Tiêu. Tinh cực tiên vương hiện giờ chắc chắn đã suy yếu đến cực điểm. Nếu không thì tinh cực ma hỏa sẽ không bị dập tắt dễ dàng như thế. Động thủ, Lăng Vân Tiêu ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt năm người bọn hắn chia thành năm hướng tấn công về phía Cố Thanh Phong. Lăng Vân Tiêu xung phong lên đầu, xoẹt, tiên kiếm trong tay hắn lập tức xuất vỏ chém ngang không trung. Trong tích tắc đã có 48.000 tia kiếm khí lấp lánh xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp giống như sóng lớn cuồn cuộn, lấy thế rời núi lấp biển lao về phía Cố Thanh Phong. Hắn ta không hổ là người mạnh nhất trong những truyền nhân của tiên vương. Người lành nghề vừa ra tay là khác bọt liền, vô lượng kiếm. Một chiêu này tổng cộng 48.000 tia kiếm khí. Che trời dập đất, có thể dễ dàng tiêu diệt đại la kim tiên cùng cấp. Chính là tuyệt học chấn thế của Thiên Đô Tiên Vương. Cùng lúc đó, Không Kiến mặt đầy ôn hòa cũng lập tức xuất thủ. Một luồng Phật quang rực rỡ từ trên người hắn ta dâng lên. Pháp lực dâng trào, một cái chuông vàng lớn ngưng tụ trước người hắn ta. Bên trên khắc rất nhiều Bồ Tát La Hán. Dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Chiếc chuông vàng vừa xuất hiện, trong nháy mắt đất trời bị tiếng chuông bao trùm giống như tiếng sấm rền vang. Mắt thường có thể thấy sóng âm màu vàng đang đánh về phía Cố Thanh Phong. Đi qua nơi nào, hư không nơi đó bị bóp méo, mặt đất nứt toác, thế không thể đỡ, kèm theo từng tiếng vang dữ dội, những truyền nhân tiên vương khác đều sử dụng lá bài tẩy của mình. Vũ Văn Hùng đưa tay cắm vào đôi mắt mình một lần nữa. Đôi con người chớp mắt nổ tung để lại hai hàng huyết lệ. Trăng máu kinh hoàng dâng lên, tàn nguyệt chi đồng lại xuất hiện. Khương Ly cởi cái roi dài màu máu bên hông xuống, hung hăng quất một cái, ánh lửa bắn tung tóe, trong hư không liền xuất hiện hàng tỷ con quạ máu kết bè kết đội bay lượn. Khi cánh vỗ bắn ra ngọn lửa đỏ tương như máu, hai tay Mặc Tinh Ngân đè xuống, biến hóa ra một núi thây xương trắng, bên trên xác chất thành núi, máu chảy thành sông, mùi máu ngập trời giống như sao băng rơi xuống muốn đè bẹp Cố Thanh Phong. Phương pháp của năm vị truyền nhân tiên vương không giống nhau, nhưng điểm tương đồng duy nhất chính là mỗi một thức thần thông đều hàm chứa uy lực khổng lồ. Giấy lên thần huy rực rỡ lóa mắt, sức mạnh thần thông của từng người hình thành nên một cơn đại hồng thủy đáng sợ. Dung chuyển trời đất, đó là cảnh tượng kinh khủng đến bậc nào. Đội hình phô trương như vậy, có thể nói là bất kỳ một vị nào đại la kim tiên nào trên đời này cũng rất khó sống sót từ trong đó. Nhưng khi đối diện với một màn này, Cố Thanh Phong lại bật cười điên cuồng. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn khổ cực truy tìm đối thủ có thế lực ngang nhau. Nhưng từ trước đến giờ vẫn không tìm được. Hôm nay dưới sự liên thủ của năm truyền nhân tiên vương, cuối cùng đã làm cho hắn dậy lên hứng thú. Năm người này rất mạnh, có thể trở thành truyền nhân tiên vương là đã đủ để chứng minh vấn đề. hơn nữa còn thăng lên cấp đại la thì càng không thể khinh thường. Hôm nay thực lực của hắn đã sớm đạt tới trình độ đại la, nhưng cụ thể trình độ gì vẫn chưa biết được. Hôm nay vừa vặn thí nghiệm một phen, đối diện với sự bao vây của 5 người, cuối cùng Cố Thanh Phong đã xuất thủ. Hắn mặc cho ma uy trên thân mình giải phóng, liên tục tăng lên tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tóc đen bay phấp phới, ánh mắt ngạo nghễ, như thần như ma. Giây tiếp theo, 10 món đại la tiên binh xuất hiện trước người hắn. Huyết Nguyệt Phi Đao, Bá Dương Thiên Đao, Phục Thiên Ấn, Lục Thần Kiếm, Thất Long Cọc, Khóa Tiên Liên, Bát Môn Kim Quang Kính, Tứ Tượng Bàn Long Mang, Càn Khôn Tháp, và Cửu Thiên Huyền Đống Băng Linh Tuyết Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ. 10 đại la tiên binh vừa xuất hiện, 10 ánh tiên quang tỏa ra ngất trời, uy năng cuồn cuộn, thần huy rực rỡ chói mắt, đạo vận vô hạn bao phủ. Nhìn thấy một màn này, dù là các truyền nhân tiên vương có xuất thân giàu có cũng không khỏi há hốc mồm. Mẹ nó, như vậy cũng quá ngang tàng rồi. Thật ra bọn hắn không biết đây chỉ là một chút tài sản của Cố Thanh Phong mà thôi. Nhiều năm qua, hắn thông qua cần kiệm tiết kiệm, chăm lo việc nhà, cướp của người giàu chia cho người nghèo khó, giúp người làm niềm vui, giúp người độ kiếp, tích góp từng tí một thành một khối tài sản khổng lồ. Sở dĩ chỉ lấy ra 10 cái đại la tiên binh, cũng không phải bởi vì hắn chỉ có 10 món, mà là cảm thấy 10 món là đủ dùng rồi. Mọi người chớ hoảng sợ, binh khí quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng. Hắn lấy ra 10 món đại la tiên binh, pháp lực để điều khiển tiên binh cũng phải chia thành 10 phần. Chắc chắn là vô cùng yếu kém, chúng ta có thể đánh bại từng cái một. Lăng Vân Tiêu nhắc nhở, chương 942, bổn đế là vô địch. Quả thật như vậy, hắn ta nói rất có lý, nhưng vấn đề là trường hợp đó là người khác. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, cho dù hắn nghèo chỉ còn lại pháp lực, đừng nói đồng thời điều khiển 10 món đại la tiên binh. Cho dù điều khiển 100 món đại la tiên binh thì pháp lực của hắn cũng đủ dùng. Dưới sự khống chế của hắn, 10 món đại la tiên binh giống như sống lại, hai món một tiếp lấy một vị truyền nhân tiên vương, va chạm kịch liệt ở trong hư không, thế tiến công của các truyền nhân tiên vương lập tức giảm tốc độ. Đương nhiên, chỉ dựa vào 10 món đại la tiên binh cũng rất khó áp chế bọn hắn hoàn toàn. Cho nên Cố Thanh Phong cũng gia nhập đoàn chiến đấu, hắn nở nụ cười ác độc phóng tới đám truyền nhân tiên vương. Kẻ hắn tìm tới đầu tiên chính là Khương Ly. Tiện nhân, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Hôm nay ngươi muốn làm xong Tu Lô đỉnh cũng phải làm. Không muốn làm cũng phải làm. Cố Thanh Phong đấm một quyền về phía thân hình nóng bỏng của Khương Ly không hề thương hương tiếc. Ngọc, hắn thích đồ sức mỹ lệ tinh xảo, cũng càng thích đập vỡ nó. Nét mặt Khương Ly chợt lạnh lẽo, sát ý trong mắt lóe lên. Đối với nam nhân nhiều lần nói năng lỗ mãng này, sự nhẫn nại của nàng ta đã đến cực hạn. Cây roi dài trong tay nàng ta khua lên, đầu tiên là đẩy Bát Môn Kim Quang Kính và Cửu Thiên Huyền Đống Băng Linh Tuyết Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ ra, sau đó mạnh mẽ quất về phía Cố Thanh Phong. Roi dài đi qua nơi nào, hư không nơi đó đều bị bóp méo rồi nổ tung. Khoảnh khắc tiếp theo, song phương va chạm, hư không hỗn độn, năng lượng sôi sục, hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm gây ra tiếng nổ mạnh. Trong chớp mắt sắc mặt Khương Ly thay đổi kịch liệt. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ truyền đến từ trên roi rồi đánh úp lên người mình. Khương Ly liền vội vàng dùng hết pháp lực toàn thân, thân hình lui mạnh về sau hóa giải luồng sức mạnh đáng sợ này. Nàng ta không thể ngờ rằng sức mạnh của Cố Thanh Phong lại kinh khủng đến mức độ này. Thật ra ngay cả bản thân Cố Thanh Phong cũng không biết rõ lực lượng đã đạt tới trình độ nào. Quãng đường hắn đi qua, hắn đã được rất nhiều người nhà cống hiến mà không cần hồi đáp. Cho dù tài sản của người nhà không nhiều, nhưng qua quá trình tích tiểu thành đại cũng đạt tới một mức độ đủ để khiến cho Đại La Kim Tiên sợ hãi. Cố Thanh Phong thấy Khương Ly lùi về sau, lúc này hắn thừa thắng xông lên đấm ra một quyền về phía lồng ngực nàng ta. Ma khí khủng bố quấn quanh trên tay hắn, trông dữ tợn dị thường. Sắc mặt Khương Ly thay đổi dữ dội, lập tức đưa roi dài chắn ngang ngực muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể ngăn nổi. Một quyền này đã đánh lồi thành lõm, Khương Ly kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, đụng đổ vô số tòa nhà, cuối cùng đập mạnh lên kết giới mà ô che trời phong tỏa. Lúc đó mới dừng lại, mấy người còn lại hơi biến sắc, lập tức dốc hết toàn lực đẩy lui đại la tiên binh. Sau đó bọn hắn lao tới Cố Thanh Phong, chỉ lo hắn thừa thắng xông lên, một lần giải quyết xong Khương Ly. Cố Thanh Phong dùng một quyền đấm nổ Bạch Cốt Huyết Sơn. Một chân đạp bay chuông vàng Phật Môn, Đối diện với tiên kiếm bay tới, bàn tay hắn nắm chặt trực tiếp kẹp lấy lưỡi kiếm. Về phần Vũ Văn Hùng, ai mà quan tâm, xoẹt, thanh tiên kiếm sắc bén vô cùng, nhưng sau khi bị Cố Thanh Phong nắm chặt trấn áp trông như con rắn chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên dùng sức, rắc một tiếng, tiên kiếm lập tức đứt đoạn, nhìn Lăng Vân Tiêu đang kinh ngạc trước mặt, Cố Thanh Phong nhếch miệng, để lộ nụ cười dữ tợn, con kiến hôi cuối cùng vẫn chỉ là con kiến hôi, chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng mưu toan lật đổ bổn đế. Kha kha kha, đúng là châu chấu đá xe, không tự lượng sức, ầm ầm, trong nháy mắt, Cố Thanh Phong phát động sức lực, ma quang trên người hắn giống như hóa thành thực thể, bùng nổ giống như vụ nổ hạt nhân, mạnh mẽ đánh bay mấy vị truyền nhân tiên vương này, thân thể của bọn hắn giống như như đạn pháo, đập mạnh lên kết giới của ô che trời, mồm hộc máu tươi, dáng vẻ chật vật, nhìn thấy bóng dáng mấy người ngã sấp xuống đất, một cơn sung sướng không thể kìm được dâng lên từ trong lòng hắn. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, cao cao tại thượng nhìn xuống năm người kia giống như ma vương ngồi trên bảo tòa. Liếc xuống các dũng sĩ bị trọng thương ngã ra đất, khóe miệng hắn càng ngày càng lộ ra nụ cười dữ tợn hung tàn. Các người nghĩ rằng năm người bao vây một mình bổn đế. Nào ngờ bổn đế có hàng tỷ người nhà đang đứng đằng sau. Có người nhà ủng hộ, bổn đế chính là vô địch. Khửa khửa khửa, đám người Lăng Vân Tiêu nhìn ma uy ngút trời và Cố Thanh Phong đang ngông cuồng tự đại. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghiêm trọng, sau đó năm người lấy tiên đan ra uống, tiên quang lấp lánh, toàn bộ vết thương trên người bọn hắn đã phục hồi nguyên vẹn. Còn Cố Thanh Phong chỉ lẳng lặng nhìn bọn hắn uống thuốc, nhìn bọn hắn vùng vẫy đứng dậy nhưng không hề có ý định động thủ. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác mèo vờn chuột này, cũng đã hơi hiểu lý do vì sao những chùm phản diện kia rõ ràng nhấc ngón tay là có thể giết chết nhân vật chính, nhưng lại cứ phải nói đôi lời vô dụng. Cho nhân vật chính cơ hội, bởi vì rất sảng khoái,